Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3041, con đường vô địch còn để ý lại chém giết một phen sao? Dù sao bị dòng sông thời gian cả ngày cọ rửa còn có thể tồn tại, liền có thể nhìn ra giá trị. Lấy những tảng đá này là nguyên vật liệu luyện chế ra thần nguyên, có thể trốn tránh đại đạo, dòng sông thời gian tra xét, đem tu sĩ phong tồn ở trong đó, cho dù thời gian tại trên thân đều không để lại mảy may vết tích. Phong tồn đi vào làm sao, đi ra liền như thế nào? Mà có thể làm cho Thái Ất Kim Tiên ghé mắt, có khả năng bị dùng thần nguyên phong tồn lên ra hỏa, lại có mấy cái là đơn giản. Giờ khắc này, Diệp Lâm chân chính cảm nhận được áp lực, cái kia một cỗ cực kỳ nồng đậm áp lực. Hiện tại Diệp Lâm nội tâm có vốn là vốn cho là mình rất mạnh, đến cuối cùng mới phát hiện chính mình chỉ là nhỏ thẻ kéo mét loại này ý nghĩ. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này cũng chứng thực một câu, đạo dài vô tận. Làm ngươi cho rằng chính mình vô địch thiên hạ thời điểm, chắc chắn sẽ có mạnh hơn ngươi người xuất hiện. Không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Làm sao vậy, sợ? Nhìn thấy Diệp Lâm đột nhiên trầm mặc, Vân Phong nhíu mày nói. Không có, chỉ là cảm khái, thế gian thiên kiêu thật nhiều lắm. Diệp Lâm lắc đầu nhẹ nói. Ha ha ha, người cũng không nghĩ một chút, đây chính là toàn bộ ma vực A, một phương đại thế giới đủ lớn A. Mà bình thường vô số cái thế giới mới có thể hình thành một phương tinh hệ. Một phương tinh hệ bên trong có khả năng sinh ra bao nhiêu chói mắt thiên kiêu ai cũng không biết. Cho dù một cái tinh hệ đến cuối cùng chỉ có một cái xuất sắc thiên kiêu, đó cũng là một cái. Mà vô số phương tinh hệ hình thành tinh hệ đoàn, cái này từng cái thiên kiêu cộng lại, sẽ là đếm mãi không hết, lại đào thải một phen, bọn họ sẽ tới càng lớn bình đài, vậy cái này bình đài chính là đại tinh hệ. Đến đại tinh hệ, thiên kiêu liền giống như sang sông khanh mấy đều đếm không hết, mà đây là từng cái đào thải kết quả, chỉ là dựa theo một cái tinh hệ ra một cái. Một cái tinh hệ đoàn ra một cái. Mà một cái tinh hệ đếm mãi không hết thiên kiêu đến tinh hệ đoàn về sau, liền sẽ bị đào thải, mà một cái tinh hệ đoàn đếm mãi không hết thiên kiêu đến đại tinh hệ về sau, những cái kia từ riêng phần mình tinh hệ đoàn đi ra một cái duy nhất thiên kiêu sẽ riêng phần mình chém giết xong sau, mới sẽ đi đến nơi này. Cho nên, người muốn đối chính mình thực lực có một cái minh xác nhận biết, thực lực ngươi bây giờ, đã là đứng tại toàn bộ ma vực đứng đầu. Ngươi từ một phương đại thế giới bên trong chỗ hết tài năng, một đường giết tới tiểu tinh hệ đoàn, đại tinh hệ, cuối cùng đi đến nơi này, chính giữa trải qua bao nhiêu đau khổ. Hiện tại ngươi biết ma vực rộng lớn A, bên trong từng cái thế lực rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết. Cho dù Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ số lượng đều nhiều đến đếm không hết. Mà ngươi, có khả năng đứng ở chỗ này, cũng đủ để chứng minh ngươi thực lực. Toàn bộ ma vực thậm chí toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều giống như là một cái lò sát sinh mà thôi, một mực đi ngang qua không ngừng sàng chọn, cho dù ngươi gia nhập tông môn, cũng muốn trải qua không ngừng chém giết không ngừng sàng chọn mới có thể ra mặt. Lần lượt sàng chọn ra những cái kia có giá trị nhất có thực lực nhất thiên kiêu. Kẻ yếu đào thải, cường giả đi ngược dòng nước, mà ngươi chính là cường giả kia. Vân Phong hai mắt trịnh trọng nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ. Ngươi chính là cái kia chói mắt nhất thiên kiêu, không cần giải thích. Cho nên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đều đi tới đây, còn để ý nhiều đến một chàng chém giết sao? Vân Phong cười nói xong, Diệp Lâm cũng là nhìn chằm chằm Vân Phong một cái, lập tức hai người vậy mà cất tiếng cười to. Đều đi tới đây, còn để ý lại chém giết một phen sao? Chương 3042, con đường vô địch thâm tàng bất lộ Vân Phong. Tu tiên liền giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tất nhiên lui không nghĩ lui, vậy liền một đường giết tới, mãi đến giết tới không người mới thôi. Giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Cho nên ta đề nghị ngươi cái này thời gian ngàn năm, tận lực để chính mình lĩnh vực đạt tới viên mãn. Những cái kia bị phong tồn yêu nghiệt thiên kiêu đa số đều là lĩnh vực viên mãn đỉnh cấp thiên kiêu, bọn họ nghiêm túc đến nói. Đều là từng cái tuổi tác vượt qua 10 vạn năm ra hỏa. Từng cái đối với đạo vận lý giải càng là khủng bố đến cực điểm, nếu là cái này ngàn năm ngươi lĩnh vực hoàn thiện không được, tương lai đối đầu bọn họ, gặp nhiều thua thiệt. Lời nói đã đến nước này, tất cả cần ngươi đến, dù sao con đường của ngươi đến chính ngươi đi, ta có thể cho ngươi, chỉ có đề nghị, ý kiến. Đến mức ngươi tiếp thu không tiếp thu, đó chính là ngươi sự tình. Cái này Tử Tiêu Thiên Cung vĩnh viễn là nhà của ngươi, tại chỗ này ngươi có thể an tâm ở, yên tâm bế quan, cái này trong vòng ngàn năm, ta vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Vân Phong nói xong cười ha ha một tiếng quay người rời đi, mà Diệp Lâm thì hai mắt không ngừng lập lòe. Vân Phong, Vân Tộc, Thiên Kiêu bảng xếp hạng người thứ 23. Đây là hắn trước đây không lâu hiểu được tin tức. Cái này nhìn như nho nhã thanh niên, tại trên Thiên Kiêu bảng xếp hạng người thứ 23, càng là một tôn không thiếu sót thái ất, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Đây cũng là Vân Phong có lực lượng nói lời này nguyên nhân. Hiện nay Trung Châu, có khả năng chọc nổi Vân Phong thật đúng là không có mấy người. Ngàn năm sau, cổ lão yêu nghiệt, lĩnh vực viên mãn. Có ý tứ, liền lần trước đại thế tranh kẻ thất bại đều trốn qua dòng sông thời gian thăm dò sống tạm đến hiện thế muốn tranh đoạt đại la đạo quả. Thật làm hiện thế không người hay sao? Diệp Lâm ngồi tại nguyên chỗ tự lẩm bẩm, một cái đại thế có một cái đại thế nên có sứ mệnh, tựa như những người thất bại này bọn họ liền phảng phất từng cái đáng ghét người nhập cư trái phép đồng dạng. Thế này siêu thoát vô vọng thất bại, liền giấu ở chỗ tối tăm, mượn nhờ thần nguyên trốn tránh dòng sông thời gian, một mực chờ kế tiếp đại thế giáng lâm. Mưu đồ tranh đoạt kế tiếp đại thế đại la đạo quả. Đối với loại này kẻ thất bại, Diệp Lâm là cực kỳ đáng xấu hổ. Không cẩn thận mảnh suy nghĩ một chút, những người này cũng là có chỗ khó. Dù sao lấy Nhân Hoàng nêu ví dụ, tại Nhân Hoàng cái kia đại thế, cùng Nhân Hoàng tranh phong thiên kiêu bọn họ nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhân Hoàng, chú định Hoàng giả. Đây mới thực sự là một người trấn áp một thời đại, không người dám can đảm ngoi đầu lên. Thời đại kia thiên kiêu đúng là bi ai. Hô, thời gian ngàn năm lĩnh vực viên mãn, có chút khó. Diệp Lâm hít sâu một hơi nội tâm thầm nghĩ, thời gian ngàn năm lĩnh vực viên mãn, không phải có chút khó, mà là căn bản không có khả năng. Tuổi tác tại 10 vạn năm bên trong lĩnh vực viên mãn chân tiên thiên kiêu, đều là riêng phần mình thế lực dùng vô số tài nguyên nện ra đến. Nếu là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cho dù ngươi lại thế nào yêu nghiệt, ngộ tính lại thế nào yêu nghiệt cũng không có khả năng. Bất quá đối với ta mà nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Diệp Lâm nghĩ đi nghĩ lại nhếch miệng lên, nếu biết rõ chính mình còn có đồ tốt a. Hư không chi táng bên trong khen thưởng đại đạo khắc ấn 10 đầu, còn có khoảng cách gần lắng nghe đại đạo thanh âm một lần, những vật này chính mình đều vô dụng. Còn có cái kia ngốc bạch ngọt Tô Khinh Ngữ đưa cho mình luân hồi bàn, chính mình cũng còn không có dùng. Bất quá nhớ tới Tô Khinh Ngữ liền để Diệp Lâm nhớ tới một chuyện khác, cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa đến cùng tại nơi nào. Tô Khinh Ngữ nói qua, Trung Châu tự nhiên sẽ gặp lại, thế nhưng hiện nay chính mình cũng sắp xưng bá toàn bộ Trung Châu, cũng không thấy Tô Khinh Ngữ tìm đến mình. Là chính mình danh khí không đủ vẫn là nói Tô Khinh Ngữ căn bản không tại Trung Châu. Chương 3043, con đường vô địch trước khi mưa bão tới yên tĩnh một. Cái này khoảng cách gần lắng nghe đại đạo thanh âm làm như thế nào sử dụng đây? Diệp Lâm thưởng thức tay này bên trong một cái hình thoi tinh thạch thần sắc hơi nghi hoặc một chút, lúc trước hư không chi táng liền cho mình một kiện cái đồ chơi này, mà cái đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào, lại không biết. Thử xem. Diệp Lâm thử nghiệm đem tiên truyền lực lượng truyền vào trong đó, một nháy mắt, trong tay hình thoi tinh thạch vậy mà tỏa ra vạn trượng tia sáng bao phủ Diệp Lâm toàn thân. Sau một khắc, Diệp Lâm thân hình vậy mà liền như thế vô cùng quỷ dị biến mất tại chỗ. Phảng phất từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đây là địa phương nào? Nhìn xem bốn phía bóng đêm vô tận, Diệp Lâm không hiểu ra sao. Vừa rồi thôi động hình thoi tinh thạch về sau, hắn cũng chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó liền đi tới nơi này. Bốn phía đều là tối như mực một mảnh, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng vang vang lên, tại Diệp Lâm ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới. Đỉnh đầu thế mà xuất hiện 3.000 đạo tia sáng, 3.000 đạo tia sáng tạo thành một dòng sông dài từ Diệp Lâm đỉnh đầu vạch qua. Cái này 3.000 đạo tản ra nhiều loại tia sáng, vô tận hào quang sáng chói xua tan bốn phía hắc ám, đem không gian bốn phía toàn bộ chiếu sáng. Đây là 3000 đại đạo. Diệp Lâm cau mày nhìn xem đỉnh đầu, sau một khắc hắn sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, nội tâm càng là kinh hãi vô cùng. Hắn biết trước mắt cái này 3000 đạo tia sáng ý vị như thế nào. Cái này rõ ràng chính là 3000 đại đạo a, 3000 đại đạo hiện ra để hắn lĩnh ngộ. Ta giọt cái ai ra, như thế nghịch thiên. Có thể nói như vậy, cái này 3000 đại đạo cụ hiện hóa, cho dù Thái Ất Kim Tiên đều sẽ đỏ mắt. Dù sao lĩnh vực, pháp tắc, nói. Mà Diệp Lâm lấy lĩnh vực chi tư vậy mà tiếp xúc đến nói, chân chính nói hiện ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không dám thất lễ, bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu lĩnh ngộ. Dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là 3000 đại đạo ấn ký, đồng thời nơi này cũng không biết lúc nào đóng lại, duy trì bao lâu thời gian. Diệp Lâm tự nhiên là bất cứ cơ hội nào đều sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, đỉnh đầu 3000 trên đại đạo rơi xuống ngôi sao điểm sáng quấn quanh ở Diệp Lâm quanh thân. Giờ khắc này, Diệp Lâm vậy mà dẫn tới 3000 đại đạo sinh ra cộng minh. Thực sự là không hợp thói thường đến cực điểm. Mà ngoại giới, nguyên bản dung chuyển Trung Châu vậy mà lạ thường yên tĩnh lại, đồng thời, Trung Châu thiên kiêu số lượng vậy mà giảm mạnh. Cái này cũng liền đại biểu một cái chân thật hiện thực. Sớm đã làm tốt chuẩn bị thiên kiêu chọn rời đi Trung Châu đi tinh hà hoàn vũ sông sáo, chuẩn bị nghênh đón nhà mình cổ lão yêu nghiệt xuất thế. Mà không cam lòng cứ như vậy chịu thua thiên kiêu thì từng cái bắt đầu tại Trung Châu bế tử quan, cho dù sau lưng thế lực làm sao thúc giục đều không quay về. Bọn họ cũng là thiên kiêu, bọn họ cũng là thế này thiên kiêu, bọn họ đại biểu cho cái này một cái hoàng kim đại thế. Tại sao phải cho những người thất bại kia nhường chỗ? Tại sao phải cho những cái kia sinh sai thời đại người nhường chỗ? Bọn họ sinh sai thời đại không có đuổi kịp đại thế, chẳng lẽ cái này sai còn muốn cho ta đến gánh chịu sao? Những này thiên kiêu mỗi một người đều đang cố gắng tăng lên chính mình, để tại sau này cho những cái kia cổ lão yêu nghiệt một kinh hỉ. Cái thứ nhất liền bắt bọn hắn khai đao. Trên thế giới này, từ trước đến nay không thiếu có tâm huyết người. Huống chi cái này khắp nơi trên đất là thiên kiêu Trung Châu, có khả năng được xưng phải lên thiên kiêu, đều là từ trong đống người chết giết ra đến, từng cái giết ra đến. Chỉ dựa vào tài nguyên nuôi nấng đi ra, căn bản sẽ không có cơ hội đi tới Trung Châu. Đây là một hiện thực tàn khốc, người địa vị rất cao, thế nhưng luôn có người địa vị còn cao hơn ngươi, tại tinh hà hoàn vũ ngươi có thể lấy bối cảnh đè người, cao cao tại thượng. Thế nhưng tại Trung Châu, nếu là bối cảnh không bằng ngươi sẽ còn kiêng kỵ ngươi, thế nhưng nếu là đụng phải chân chính ngoan nhân, chỉ có một con đường chết. Chương 3044, con đường vô địch trước khi mưa bão tới yên tĩnh 2. Cho nên đây cũng là vì cái gì Trung Châu đồng dạng không có những cái kia bộ dáng hàng. Bởi vì cái này Trung Châu thực lực không đủ là thật sẽ chết người đấy a. Hiện tại bắt đầu, lão phu đích thân dạy bảo ngươi. Sâu trong tinh không, một vị lão giả nhìn trước mắt cô độc phong sắc mặt nghiêm túc nói. Lão tổ tông, chẳng lẽ nhà chúng ta liền không có cổ lão yêu nghiệt sao? Cô độc phong trong lúc nhất thời nhìn xem gia gia của mình đầy mặt không hiểu, cô độc nhà xem như ma vực kim tiên thế lực, nội tình càng là vô cùng nồng hậu dày đặc, chẳng lẽ nhà mình liền không có phong tồn cổ lão yêu nghiệt? Hiện tại còn lại kim tiên thế lực đều đem hy vọng đặt ở cổ lão yêu nghiệt trên thân, hắn cho rằng nhà mình cũng giống như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn nhà mình lão tổ tông cái này một bộ dáng, tựa như muốn toàn lực bồi dưỡng chính mình a. Cùng nhau đối với bọn họ, ta càng coi trọng ngươi, bọn họ đã thất bại qua một lần, bọn họ đã sớm trải qua quá nhiều, tinh lực, sức sống không bằng ngươi. Huống hồ, ngươi là hiện thế thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi không muốn vì hiện thế làm vẻ vang sao? Nếu là ngươi không nghĩ, ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi đại khái có thể đi. Lão giả phất ống tay áo một cái nổi giận đùng đùng nói. Nhìn xem nhà mình lão tổ tông đột nhiên tức giận, cô độc phong trong lúc nhất thời cuống lên, đứng tại chỗ đầu phía dưới không dám nói lời nào. Từ hôm nay trở đi, lão phu đích thân dạy bảo ngươi, ngươi có thể cho lão phu chi lăng, ngàn năm sau, cho những lão gia hỏa kia nhìn xem, cô độc nhà vẫn là cái kia cô độc nhà. Phải. Lão giả nói xong, cô độc phong trùng điệp gật đầu. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Nhà mình lão tổ tông thế nhưng là tại thế kim tiên a, một tồn tại thế kim tiên đích thân dạy bảo chính mình, cái kia nếu là mình ngàn năm về sau còn cùng hiện tại một dạng, chính mình còn không bằng tự sát được rồi. Nhìn xem cô độc phong dần dần ánh mắt kiên định, lão giả hài lòng gật đầu. Một thời đại đều có một thời đại người có đại khí vận, đây là định luật, là tinh hà hoàn vũ thiết luật. Những cái kia cổ lão bảo quản lại thiên kiêu bất quá chỉ là trốn tránh thời gian người nhập cư trái phép mà thôi, nói cho cùng, khí vận căn bản sẽ không chiếu cố bọn họ. Trừ phi bọn họ thực lực quá mức cường đại, quang huy quá mức chói mắt, thế cho nên có khả năng ngăn chặn thế này thiên kiêu, thế nhưng loại này khả năng rất rất nhỏ. Đây cũng là vì cái gì hắn không coi trọng cổ lão yêu nghiệt nguyên nhân. Bọn họ mặc dù thiên tư tuyệt thế, thế nhưng cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là xem thiên tư a. Khí vận do trời nói khống chế, ngươi mượn dùng tiểu thủ đoạn đào thoát dòng sông thời gian tra xét, thế nhưng ngươi có thể trốn thoát không xong thiên đạo hai mắt. Hôm nay ta liền cho ngươi nói một chút cái này chân tiên chi đạo, thuận tiện cho ngươi nói một chút lĩnh vực chi đạo. Lão giả nói xong liền bắt đầu giảng đạo, đối với tại thế kim tiên đến nói, đây đều là hắn đã từng trải qua đồ vật, đồng thời đến bây giờ đối nó lý giải càng thêm khắc sâu, đã đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Có thể dùng để cô độc phong nhất dễ hiểu phương thức để cô độc phong cực kỳ nhanh chóng độ lĩnh ngộ. Đây chính là có người mang chỗ tốt. Tiểu gia hỏa kia làm sao? Một tòa hùng cứ chỉnh cái tinh hệ hắc sắc sơn mạch bên trên, một vị lão giả lẳng lặng nói. Lão tổ, tiểu gia hỏa kia hiện nay không biết tung tích, thế nhưng người có thể cam đoan tại Trung Châu. Đứng ở một bên nam tử trung niên đàng hoàng báo cáo. Đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng Diệp Lâm tại Vân Phong dưới mí mắt, thế nhưng phía trước một hồi Vân Phong nói cho chính mình Diệp Lâm vậy mà tại dưới mí mắt hắn biến mất. Cái này để hắn cảm giác được không chân thật. Vân Phong thế nhưng là không thiếu sót thái ất, một tôn chân tiên có khả năng tại một tôn không thiếu sót thái ất dưới mí mắt biến mất. Ách! Ha ha, tiểu gia hỏa kia xem ra sớm đã có tính toán, tiếp tục quan tâm. Chương 3045, con đường vô địch trước khi mưa bão tới yên tĩnh ba. Ghi nhớ, ta không muốn để cho lần trước sự tình lại lần nữa phát sinh, tất nhiên lựa chọn, vậy liền một con đường đi đến đen. Lão giả thoại phong nhất chuyển nói, ngữ khí bình tĩnh đáng sợ. Là, lão tổ, không có lần sau. Nam tử trung niên thần sắc một bẩm lập tức công cung kính khom lưng nói, hắn tự nhiên biết nhà mình lão tổ lời nói bên trong ý tứ. Lần trước, chính là Diệp Lâm bị thái ất huyền tiên khó xử một lần kia, nếu không phải nhà mình cung phụng đi nhanh, sợ rằng muốn xuất hiện nhiễu loạn lớn. Vì chuyện này, nhà mình lão tổ đích thân hạ xuống một đạo pháp thân đi tu la tộc tìm cái kia tu la vương hữu hảo trao đổi một phen. Loại sự tình này, tuyệt đối sẽ lại không phát sinh. Mấy hơi về sau, nam tử trung niên còn không có rời đi, tại nhìn đến nam tử trung niên cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ về sau, lão giả lạnh giọng quát lớn. Có lời gì cứ nói, đừng cho lão phu bộ dáng như vậy. Lão tổ, người như thế toàn lực chống đỡ Diệp Lâm, thế nhưng là ta bên trong tông môn cũng có. Lời này cũng đừng nói, tại thế hệ trẻ tuổi có thể có mấy cái so ra mà vượt Diệp Lâm. Huống chi, những cái kia bị phong tồn tiểu gia hỏa trên thân tai hại ngươi cũng không phải không biết. Cho dù là bọn họ lại thế nào ưu tú, đến cuối cùng bước lên đế quan thời điểm, không bị thiên đạo chỗ chiếu cố, từ xưa đến nay, những này cái gọi là phong tồn người lại có mấy người có khả năng vượt qua đại thế được đến cái kia siêu thoát đạo quả. Có lúc, muốn chuẩn bị sớm, không muốn đem tiền đặt cược đè ở trên người một người, nếu không đến lúc đó, người sẽ không đường có thể đi. Lão giả tiếng nói rất nhạt, thế nhưng tại truyền vào nam tử trung niên trong đầu bên trong nhưng lại thay đổi một tầng ý tứ, nhà mình lão tổ đây là tại gõ chính mình a. Là, minh bạch, lão tổ, vậy ta liền cáo từ. Nam tử trung niên nói xong, lão giả chỉ là nhắm mắt lại yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, thấy thế, nam tử trung niên thi lễ một cái quay người rời đi. Mà lão giả chỉ lại yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Giờ phút này, ma vực các đại đứng đầu thế lực vậy mà lâm vào quỷ dị bình tĩnh, mà trong thời gian này, một chút bên trong thế lực nhỏ vẫn là như cũ. Làm như thế nào liền làm sao, nên đánh liền đánh, những sự tình này không ảnh hưởng tới bọn họ, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ chỉ lo bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất là được rồi, đây đều là đại lão sân khấu, bọn họ kết nối với sân khấu tư cách đều không có. Ma vực các đại đứng đầu thế lực bắt đầu co vào phạm vi thế lực của mình, trong lúc nhất thời đều đang yên lặng xúc tích lực lượng. Lúc trước các đại thiên kiêu đấu tranh chỉ là vì sàng chọn càng cường đại thiên kiêu, mà ngàn năm sau, vậy liền là chân chính ma vực loạn. Lúc trước nhà mình thiên kiêu chết rồi, ma vực đứng đầu thế lực cũng chỉ là đau lòng mà thôi. Mà ngàn năm về sau, đó là thật sẽ đến chiến, cũng tỉ như một phương đứng đầu thế lực cổ lão yêu nghiệt chết trận, vậy cái kia phương đứng đầu thế lực tất nhiên phải vì thế mà báo thù, hai thế lực lớn rất có thể sẽ tại ma vực trực tiếp khai chiến. Dù sao phương này thế lực tại thế hy vọng đã bị triệt để chặt đứt, bọn họ đã thối lui ra khỏi sân khấu. Xem như đứng đầu thế lực tự nhiên là không có cam lòng, đến cuối cùng, một phen đại chiến tất nhiên tránh không được. Lúc trước đối chiến nếu là nói vẫn là công bằng tỉ thí, cái kia ngàn năm sau cái gì tay bẩn đoạn đều sẽ ra sân. Đến cuối cùng, chỉ có một cái mục đích, đó chính là chết. Chỉ cần ngươi chết, vô luận ta dùng qua thủ đoạn gì, thế nhân cũng sẽ chỉ ca tụng ta. Chỉ cần ta đứng đến chỗ cao nhất, không có người lại so đo ta là thế nào đi lên, sử dụng thủ đoạn gì đi lên, bọn họ chỉ biết là, ta là tối cường, cái này như vậy đủ rồi. Phía trước là quân tử thỏa thuận, mà ngàn năm sau, thì chính là quần ma loạn vũ. Chương 3046, con đường vô địch trước khi mưa bão tới yên tĩnh 4. Trong chớp mắt, trăm năm thời gian trôi qua, mà Diệp Lâm tại cái kia thần bí không gian bên trong dòng giã bế quan trăm năm thời gian. Cái này liền kết thúc, cũng không nhiều kéo dài một chút thời gian. Ngồi tại tiểu viện tử bên trong Diệp Lâm chép miệng am miệng, trên mặt hiện lên một tia vẫn chưa thỏa mãn. Cái này liền kết thúc, cũng quá nhanh, chính mình còn không có hưởng thụ đủ đây. Trong nhân thế lớn nhất hưởng thụ không gì bằng 3.000 đại đạo liền bày ở trước mắt ngươi, liền nhìn ngươi có đi hay không tiếp xúc lĩnh ngộ. Đáng tiếc, chính là thời gian quá ngắn. Tiếp xuống, chính là cái này 10 đầu đại đạo ấn ký, còn có luân hồi bàn. Nhìn xem trong tay còn lại cơ duyên, Diệp Lâm trong lúc nhất thời lại lâm vào bế quan bên trong. Giờ phút này hắn liền thật giống như vậy tu luyện cuồng ma đồng dạng, tập trung tinh thần chính là tu luyện. Đây cũng là Diệp Lâm đến nay chân chính đường đường chính chính tu luyện, ngày trước không phải đang chém giết lẫn nhau chính là đang chém giết lẫn nhau trên đường. Hiện tại Diệp Lâm mới rốt cục có đại lượng thời gian lắng đọng một cái chính mình. Ngoại giới, Lạc Giao cùng Lâm Vân Lộ hai cái quả thực chơi điên, hai người tại Tử Hà Thiên Cung chạy tới chạy lui, Tử Tiêu Thiên Cung phàm là có thể được các nàng tai họa, đều tai họa toàn bộ. Hai người đó là chơi cũng không nói quá, chỉnh đến nguyên bản âm u đầy tử khí Tử Tiêu Thiên Cung thay đổi đến sức sống tràn đầy. Tử Tiêu Thiên Cung các trưởng lão càng là một cái nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt hai cái tiểu gia hỏa. Trong đó lấy luyện đan trưởng lão Trương Vô Quyết tức giận nhất, hắn nhìn trước mắt bị hô hố thành rối loạn phòng luyện đan càng là dựng râu trừng mặt. Hai tiểu gia hỏa này vậy mà lấy chính mình đan dược làm đường đậu ăn, phải biết, chính mình đan phòng bên trong đại đa số đều là tiên đan, cho dù chân tiên cũng không dám như thế ăn a. Đáng ghét, tức chết lão phu, cái này có thể lão phu trên vạn năm tích lũy a. Trương Vô Quyết sờ lấy râu mép của mình nổi giận đùng đùng. Lần này hắn tuyệt đỉnh không tại ẩn nhẫn, hắn muốn cho hai tiểu gia hỏa này một chút giáo huấn. Theo đuổi ta a, theo đuổi ta a, ngươi chính là đuổi không kịp ta. Chết Lạc Giao, thối Lạc Giao, có bản lĩnh dừng lại, đứng lại cho ta. Giờ phút này, ngoại giới truyền đến hai cái tiểu gia hỏa đánh thanh âm huyên náo. Lúc này, Trường Vô Quyết tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Hai người các ngươi, cho lão phu dừng lại. Nhìn xem ngoại giới chơi đùa đùa giỡn hai cái tiểu gia hỏa, Trương Vô Quyết nổi giận gầm lên một tiếng nói, sau một khắc, hai cái tiểu gia hỏa đứng tại chỗ chớp mắt to nhìn xem Trương Vô Quyết. Trương trưởng lão, ngài tới a. Nhìn thấy nổi giận đùng đùng Trương Vô Quyết, Lạc Giao hai mắt hiện lên một chút sợ hãi. Cái này Trương lão đầu rất đáng sợ. Trương trưởng lão. Lâm Vân Lộ rũ cục lấy đầu đi tới Trương Vô Quyết trước người. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Trương Vô Quyết càng là hai tay chống nạnh nhìn trước mắt hai người. Các ngươi hai cái cho ta thành thật khai báo, chủ ý của người nào? Trương Vô Quyết quay người tránh ra, ngón tay chỉ vào trước mắt loạn thành một bầy bị phòng luyện đan nói. Là Lạc Giao, đều là Lạc Giao chủ ý, là Lạc Giao bức bách ta đến trộm ngài đan dược. Trương Vô Quyết âm thanh vừa ra bên dưới, liền nhìn thấy Lâm Vân Lộ đem Lạc Dao đẩy tới Trương Vô Quyết trước mắt. Lâm Vân Lộ, người hỗn đản. Hậu chi hậu giác Lạc Dao quay người đối với Lâm Vân Lộ nổi giận mắng. Chính là ngươi, nếu không phải ngươi giật dây ta mới không đến đây. Lâm Vân Lộ, ta liều mạng với ngươi. Trong lúc nhất thời, hai cái tiểu gia hỏa vậy mà trên đồng cỏ lẫn nhau vặn đánh lên. Nhìn xem hai cái này vô pháp vô thiên tiểu gia hỏa, Trương Vô Quyết trong lúc nhất thời nâng trán im lặng, tính toán, hủy diệt đi. Hừ, bất kể là ai, hiện tại, lập tức cho ta đem ta đan phòng quét sạch sẽ. Chương 3047, con đường vô địch trước khi mưa bão tới yên tĩnh năm. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa một cái cầm chổi, một cái cầm sẻng hót rác bắt đầu quét dọn đan phòng, Trương Vô Quyết đứng ở ngoài cửa hài lòng gật đầu. Hai tiểu gia hỏa này mặc dù tính tình có chút vô pháp vô thiên, nhưng vẫn là nghe lời nha. Lâm Vân Lộ, ngươi đi ra, nơi này là Lạc Dao lãnh địa. Hừ, còn lãnh địa của ngươi, cái này rõ ràng chính là ta lãnh địa. Lãnh địa của ngươi, nói tốt đan phòng một người một nửa, ngươi vì cái gì trộm ta đan dược? Ngươi đan dược, rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Sau một khắc, nguyên bản hòa thuận hai người tay cầm chổi cùng sẻng hót rác lại đánh lên, tại bên trong đan phòng càng là đánh không thể dàn xếp. Trương Vô Quyết cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chính mình còn lại mấy viên đan dược rơi vào các nàng là gan bàn tay bên trong. Thấy cảnh này, Trương Vô Quyết mặt đen lại đi vào, một tay một cái, đem hai cái tiểu gia hỏa nhấc trong tay. Trương trưởng lão người đừng cản ta, để ta thật tốt giáo huấn một chút cái này khóc không che đậy gia hỏa. Lâm Vân Lộ không ngừng đạp nước bắp chân nổi giận đùng đùng nói. Ngươi đến, Lạc Dao cũng không sợ ngươi. Lạc Dao dương nanh múa vuốt nói, căn bản không mang mảy may sợ. Nhìn xem một màn này Trương Vô Quyết lập tức cảm giác được đau cả đầu. Trương trưởng lão, ngươi nơi này là thế nào? Lúc này, một đạo giọng nghi ngờ vang lên, chỉ thấy Vân Phong đầy mặt nghi hoặc nhìn cái này giống như gió bão tàn phá qua đan phòng nói khẽ. Tông chủ, ngươi có thể đến. Nhìn thấy Vân Phong, Trương Vô Quyết tựa như nhìn thấy cứu tinh nhất. Nghe lấy Trương Vô Quyết tố khổ, Vân Phong càng là dở khóc dở cười. Tốt, Lạc Dao, Vân Lộ, đi tìm Tiểu Hôi chơi đi. Vân Phong nói xong, Lạc Dao cùng Lâm Vân Lộ càng là đồng thời hai mắt sáng lên, lập tức hai người nhỏ chạy ra ngoài. Tiểu Hôi, một đầu lão sói xám, các nàng thế nhưng là thích nhất cùng Tiểu Hôi chơi. Mà Trương Vô Quyết thì đầy mặt quái dị, Tiểu Hôi, đây chính là bọn họ Tử Tiêu Thiên Cung bảo vệ tông thần thú, người mang dị chủng huyết mạch, tu vi càng là nửa bước thái ất cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thẳng vào thái ất huyền tiên. Nguyên bản còn uy phong lẫm liệt Tiểu Hôi tại gặp phải hai tiểu gia hỏa này về sau, triệt để biến thành lão sói xám. Đợi đến hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn biến mất tại ánh mắt bên trong, Trương Vô Quyết cái này mới thở dài một hơi, lập tức hắn tiện tay vung lên, toàn bộ đan phòng biến thành nguyên dạng. Trương trưởng lão, người cũng đừng cùng hai tiểu gia hỏa này đưa khí. Vân Phong chắp tay cười nói. Tông chủ nghiêm trọng, lão phu tuổi đã cao sẽ chỉ cùng hai tiểu gia hỏa này đưa khí. Hai tiểu gia hỏa này hình như để nguyên bản âm u đầy tử khí Tử Tiêu Thiên Cung sống lại đồng dạng. Trương Vô Quyết nói xong, hai mắt bên trong hiện lên một tia tự ái, hắn sống thật lâu tuế nguyệt, số tuổi thậm chí so Vân Phong còn muốn lớn, há lại sẽ sinh hai tiểu hài tử khí. Đừng nói khí, yêu thích cũng không kịp đây. Đến mức tiên đan, bất quá chỉ là chính mình chuyên môn là hai cái kia tiểu gia hỏa luyện chế đường đậu mà thôi. Nếu không ngươi cho rằng hai cái không có chút nào tu vi tiểu gia hỏa liền có thể dễ dàng như thế xâm nhập chính mình phòng luyện đan. Phòng luyện đan đối với một cái luyện đan sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho dù chân tiên tu sĩ đến cũng muốn phế một phen công phu mới có thể đi vào tới. Đúng vậy a, là Tử Tiêu Thiên Cung mang đến một tia sinh khí, bất quá bây giờ Trung Châu xác thực bình tĩnh đáng sợ. Vân Phong thở dài một tiếng nói. Một cái cổ lão yêu nghiệt còn chưa có đi ra, liền để lớn như vậy Trung Châu bị như vậy trọng thương, cho dù liền trước đây thích gây sự ma tông đều trung thực xuống dưới. Từng cái thiên kiêu càng là tăng lên điên cuồng chính mình. Cổ lão yêu nghiệt, còn chưa có đi ra, liền bày ra không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Chương 3048, con đường vô địch trước khi mưa bão tới yên tĩnh 6. Tông chủ, ngươi. Tấm Năm Quyết nhìn trước mắt Vân Phong sắc mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Bọn họ đến liền để cho bọn họ tới, ta lại có sợ gì? Vân Phong hai mắt sắc bén bá khí nói, hắn tự nhiên biết Trương Vô Quyết muốn nói điều gì. Những cái kia cổ lão yêu nghiệt tuyệt đại đa số đều là không thiếu sót thái ất, đều là lúc trước kẻ thất bại, chỉ có sinh sai thời đại yêu nghiệt mới sẽ tại chân tiên cảnh giới bị phong tồn. Mà những này cái gọi là kẻ thất bại xuất hiện về sau, cái thứ nhất đến tìm chính là bọn họ những này cái gọi là không thiếu sót thái ất. Đồng thời những người thất bại này hạ thủ cực kỳ hung ác, căn bản không mang mảy may lưu thủ, vừa lên đến chính là chạy chém giết ngươi tới. Để lại cho ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là ngoan ngoãn, hoặc là chết. Bởi vì bọn họ đã từng thất bại qua, nội tâm cất giấu một cỗ nộ khí. Dù sao đều đã thất bại, lại còn muốn đem chính mình phong tồn để cầu chờ đợi một cái đại thế, loại người này, lại có mấy cái là tâm tính thuần lương. Tâm tính thuần lương cho dù thất bại bọn họ cũng nhận, căn bản sẽ không cùng bọn gia hỏa này đồng dạng sống tạm đến đời sau. Ai? Trương Vô Quyết nhìn xem Vân Phong bóng lưng cuối cùng thở dài một tiếng. Giống Vân Phong loại này không có bối cảnh, sẽ là bọn họ cái thứ nhất nhằm vào đối tượng A, cũng không biết đạo tông chủ đến tiếp sau sẽ ứng đối ra sao. Một khi Vân Phong xảy ra chuyện, cái kia toàn bộ Tử Tiêu Thiên Cung sẽ ầm vang sụp đổ, thậm chí cả toàn bộ Tử Tiêu Thiên Cung đều sẽ loạn cả một đoàn. Lo lắng cái gì, ta xảy ra chuyện còn không có Tiểu Hôi sao? Tiểu Hôi thế nhưng là dị chủng huyết mạch, địa vị lớn đâu, bọn họ cho dù lại thế nào không kiêng nể gì cả, cũng không đến mức đối Tiểu Hôi xuất thủ. Vân Phong quay người nhìn hướng Trương Vô Quyết cười nói. Tiểu Hôi là hắn để lại cho Tử Tiêu Thiên Cung lớn nhất con bài chưa lật, thế cho nên cho dù chính mình chết trận, Tử Tiêu Thiên Cung cũng có thể bình yên vô sự. Mà giao hảo cô độc thế gia, là tự mình làm chuyện thứ hai, nếu là cô độc thế gia có khả năng xuất thủ, cái kia Tử Tiêu Thiên Cung cũng có thể bảo lưu lại tới. Dù sao Tử Tiêu Thiên Cung là chính mình một tay sáng tạo, trong đó thu nạp đệ tử đều là bốn phương tám hướng thậm chí Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong người đáng thương. Làm như vậy chuẩn bị chính là chính mình chết rồi, Tử Tiêu Thiên Cung cũng sẽ không loạn. Hắn cũng sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đến. Ai? Nhìn thấy Vân Phong khăng khăng như vậy, Trương Vô Quyết sâu sắc thở dài một hơi. Kỳ thật bày ở nhà mình tông chủ trước mặt còn có một con đường. Một con đường đó chính là lui ra Trung Châu, những người còn lại liền sẽ ngầm thừa nhận Vân Phong thối lui ra khỏi lần này đại thế tranh, tương lai sẽ không có người lại đến tìm Vân Phong phiền phức. Vân Phong cũng có thể tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong tiêu giao tự tại. Dù sao đào đi Vân Phong cái này thân phận bên ngoài, Vân Phong thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật không thiếu sót thái ất, người nào không muốn sống dám can đảm đi trêu chọc một tôn không thiếu sót thái ất. Thế nhưng Vân Phong thế nhưng là thiên kiêu bảng nổi tiếng người, tự thân ngạo khí căn bản không cho phép hắn làm như thế. Còn không có đánh liền xám xịt chạy, sau này, cho dù toàn bộ ma vực hắn đều không tiếp tục chờ được nữa. Chạy trối chết bốn chữ này, căn bản không phải hắn phong cách hành sự. Tất nhiên bọn họ dám đến, vậy liền tới. Hắn Vân Phong ngày bình thường làm người nho nhã, thế nhưng ngươi nếu là thật sự cho là hắn nho nhã, vậy coi như 10 phần sai. Thiên kiêu bảng xếp hạng 23 tên, tự thân càng là một tôn tiếng tăm lừng lẫy không thiếu sót thái ất, bực này thành tích, đó cũng không phải là thổi ra a, đó là quả thật dùng nắm đấm đánh đi ra. Tốt, Trương trưởng lão, nên làm cái gì thì làm cái đó a, Tử Tiêu Thiên Cung, ngược lại không. Vân Phong nói xong liền chắp tay rời đi phòng luyện đan, mà Trương Vô Quyết cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chương 3049, con đường vô địch trước khi mưa bão tới yên tĩnh 7. Thời gian vội vàng như nước chảy, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh Trung Châu vụng trộm gió nổi mây phun, vô số thiên kiêu nội tâm đều tại kìm nén một hơi. Bọn họ tận khả năng tăng lên chính mình, liền vì ứng đối đến tiếp sau cổ lão yêu nghiệt. Qua trong giây lát, thời gian đi tới 900 năm phía sau. Mà một ngày này, toàn bộ ma vực các đại đứng đầu thế lực nhộn nhịp bắt đầu chấn động, ma vực bên trong, nguyên bản bình tĩnh khí vận bắt đầu chấn động, khổng lồ khí vận giống như thủy triều tràn ngập toàn bộ ma vực mỗi một cái góc. Toàn bộ ma vực mỗi một cái sinh linh đều đang hưởng thụ khí vận mang tới chỗ tốt. Chỉ cần là ma vực sinh linh, đều có thể hưởng thụ được cỗ này khí vận mang tới chỗ tốt, bất quá chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. mà theo khí vận đến thì là đại kiếp, nhìn như tràn đầy chỗ tốt khí vận phía dưới cũng ẩn chứa cực hạn nguy hiểm. Đại thế cũng không chỉ là một mặt cho ngươi mang đến chỗ tốt đơn giản như vậy. Một tia kiếp khí tràn ngập ma vực, mà một chút thế lực nhỏ thì đã nhộn nhịp bắt đầu tuyên bố bế quan khóa cửa, trong lúc nhất thời, liền hộ tông đại trận đều mở ra. Dù sao tiếp xuống chính là những cái kia đứng đầu thế lực chiến trường, bọn họ căn bản mảy may định nhúng tay. Đại thế, cũng đại biểu cho thế lực xào bài, cổ lão thế lực suy sụp, tân tấn thế lực thượng vị. Mà tại ở trong đó, dám can đảm nhúng tay bên trong thế lực nhỏ sẽ trở thành những này thế lực lớn cạnh tranh pháo hôi. Cho nên đây cũng là một chút bên trong thế lực nhỏ lựa chọn bế quan không ra nguyên nhân, khí vận sôi trào, kiếp khí cũng đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ cần nhiễm kiếp khí vậy liền xem như là nhập thế, vô luận ngươi làm sao tránh né, đến cuối cùng đều sẽ có phiền phức tìm tới cửa, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Là lúc này rồi, chân chính khí vận chi chiến. Bắt đầu đi, bỏ niêm phong. Đến, đại kiếp tới. Có cường giả âm thanh run rẩy nói, đại kiếp, cho dù là bọn họ những ngày bình thường cao cao tại thượng đại năng giờ phút này nội tâm vậy mà cũng có một tia hoảng hốt. Đại kiếp, đây chính là liền kim tiên đều sẽ vẫn lạc đại kiếp A. Thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại thế lực vì tranh đoạt khí vận, sẽ trình diễn một cái vô cùng hỗn loạn đại chiến. Thậm chí liền thái ất kim tiên đều có đích thân hạ tràng khả năng. Mà cái này đại chiến một mực muốn chờ đến đại la đạo quả bị hái về sau mới sẽ chậm rãi ngừng. Dù sao đại chiến mục đích đúng là vì lợi ích, mà toàn bộ tinh hà hoàn vũ đại chiến nguyên nhân căn bản chính là đại la đạo quả. Đại la đạo quả đều bị người hái cái kia còn đánh cái rắm. Vô số đứng đầu thế lực tại cái này một khắc nhộn nhịp lấy ra nhà mình nội tình. Từng cái phong ấn đã lâu cổ lão yêu nghiệt bị bỏ niêm phong, bọn họ tránh né thời gian, vượt qua một thời đại đi tới hiện thế. Muốn cùng những này hiện thế yêu nghiệt cùng nhau tranh đoạt cái kia số lượng không nhiều đạo quả. Có thể nói sử thi cấp đại chiến. Thời gian ngàn năm, người cũng kém không nhiều, cần phải trở về. Ma vực chỗ sâu, một vị lão giả nhìn trước mắt cô độc phong thản nhiên nói. Ân. Cô độc phong trùng điệp gật đầu. Hắn giờ phút này cùng ngàn năm trước hắn tựa như biến thành người khác, thời khắc này cô độc phong cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thần quang nội liếm, hai mắt bên trong càng là tràn lan đạo đạo thần quang, quanh thân không gian đều tại có chút vặn vẹo. Kim tiên đích thân dạy bảo ngàn năm, ai cũng không biết thời khắc này cô độc phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lão tổ, ta đi nha. Cô độc phong bên hông mang theo kiếm gỗ hướng về sau lưng lão giả tiêu sái xua tay. Sau đó trực tiếp rời đi. Mãi đến cô độc phong hoàn toàn biến mất về sau, lão giả sắc mặt bên trên cái này mới lộ ra từng tia tiêu ý. Hắn nên làm đều làm, tiếp xuống, liền nhìn nhà mình tiểu bối biểu hiện. Chương 3050, con đường vô địch mưa gió nổi lên. Hắn muốn làm, chính là vì nhà mình thiên kiêu hộ giá hộ tống, đem tất cả dám can đảm trong bóng tối duỗi móng vuốt ra hỏa móng vuốt chặt. Bên kia, đồng dạng một vị lão giả chắp tay nhìn hướng trước mắt tinh không, trên người hắn không có chút nào khí tức tràn lan, tựa như một cái chân chính phàm nhân đồng dạng. Đến, mưa gió nổi lên, đi thôi, phái một người âm thầm theo dõi. Nghe nói như thế, lão giả bên cạnh nam tử trung niên thần sắc một nắm, nhà mình lão tổ lần này thật muốn quyết tâm đặt cửa, bất quá chính mình cũng không có cự tuyệt đạo lý. Phải, nam tử trung niên nói xong quay người rời đi. Lần này, thật muốn vì Diệp cái lở giá hộ tống. Thục Sơn Kiếm Tông lần này, không có lựa chọn đi hỗ trợ nhà mình tông môn thiên kiêu, mà là lựa chọn chống đỡ một ngoại nhân. Đây quả thực là không hợp thói thường vô cùng. Dù sao người ngoài đến cùng là người ngoài, căn bản không có nhà mình dùng tốt. Nhưng đây là lão tổ quyết định sự tình, toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông trên dưới ai cũng không dám phản bác. Mà giờ khắc này, từng đạo lưu quang ngay tại phát điên đồng dạng tiến vào Trung Châu. Giờ phút này, nguyên bản bình tĩnh Trung Châu càng là gió nổi mây phun, từng cái thiên kiêu từ bế quan chi địa đi ra, bế quan ngàn năm, chính là vì giờ khắc này. Giờ khắc này, người nào đến đều không dùng được, người nào tới giết người đó. Nguyên bản bình tĩnh tinh không bên trong đột nhiên xuất ra một chiếc xa hoa đến cực điểm dài thuyền, tại cái kia dài thuyền phía trước nhất. Lại có ba đầu chân tiên đỉnh phong dị thú lôi kéo. Dị thú chiều dài bốn chân, toàn thân thiêu đốt đạo đạo liệt diễm, trên đầu càng là đỉnh lấy độc giác. Mà tại cái kia dài thuyền bên trên thì nằm nghiêng một vị thanh niên bên cạnh có hai vị tuyệt mỹ thị nữ cho hắn ấn phím đấm chân, phía trước nhất còn đứng hai vị giống như môn thần đồng dạng thanh niên. Có thể nói là bài diện kéo căng. Nhưng phàm là dài thuyền chỗ qua địa, chư thần né tránh, dọc đường ngôi sao nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Mà tại bọn họ phía trước, một tòa to lớn truyền tống trận sừng sững tại tinh không bên trong, truyền tống trận này chính là tiến về Trung Châu truyền tống trận. Dài như vậy tuế nguyệt không thấy, người gia hỏa này vẫn là giả bộ như vậy. Đột nhiên, một đạo trêu chọc âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy nơi xa hắc ám hư không bên trong, một vị thanh niên lưng đeo cự kiếm từng bước một đi tới, hắn nhìn xem dài thuyền bên trên nằm nghiêng thanh niên nhíu mày nói. À, người cái tên này cũng là tới. Dài thuyền bên trên thanh niên nhíu mày khẽ cười nói. Làm sao, bên cạnh không có bất kỳ ai, như thế dùng mình. Thanh niên tiếp nhận một bên thị nữ đưa tới linh quả diễu cợt nói. Có mấy cái không nghe lời ra hỏa ở bên trong trốn tránh không đi ra, ta cũng chỉ đành vất vả một điểm, đem những tên kia cầm ra tới. Người đeo cự kiếm thanh niên một bên nói, hai mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mỗi một thời đại đều có loại này không thức thời ra hỏa. Chờ bị đánh một trận liền triệt để trung thực. À, đi thôi, vậy liền để ta xem một chút thế này thiên kiêu trình độ làm sao, hy vọng bọn họ có khả năng cho thêm chút sức, đừng để ta quá mức buồn chán mới tốt. Thanh niên duỗi cái lưng mệt mỏi sắc mặt lười biếng nói, sau đó nhẹ nhàng xua tay, dài thuyền tiếp tục chạy chậm rãi, tùy theo tiến vào truyền tống trận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Người đeo cự kiếm thanh niên cũng là ôm cánh tay một bước bước vào truyền tống trận bên trong. Từng cái bị bỏ niêm phong cổ lão yêu nghiệt nhộn nhịp tiến vào Trung Châu. Bởi vì Trung Châu mới là bọn họ chân chính chiến trường chính, một phương diện chèn ép thế này thiên kiêu, một phương diện cùng đã từng lão bằng hữu đền bù lúc trước tiếc nuối, nối liền lúc trước còn chưa hoàn thành chiến đấu. Nên đến vẫn là tới. Có Thái Ất Huyền Tiên đại năng đứng tại Trung Châu thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn gia hỏa này vẫn là tới. Đến thì đã có sao, cổ lão yêu nghiệt, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu cân lượng. Chương 3051, con đường vô địch người nhập cư trái phép. Hư không bên trong, đứng suốt mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh đều không ngoại lệ, đều là thiên kiêu bảng xếp hạng trước trăm thiên kiêu, mỗi một cái đều là không thiếu sót Thái Ất. Nếu là nói chân tiên thiên kiêu đại bộ phận muốn đi cho người làm chó lời nói, vậy bọn hắn không hề nghi ngờ, căn bản khinh thường đi. Bọn họ từng cái thiên kiêu bảng xếp hạng trước trăm, càng là không thiếu sót Thái Ất, tự nhận không thua bất luận kẻ nào, lại làm sao có thể đi chủ động cho người ta làm chó. Càng đừng đề cập vẫn là một đám mặt cũng chưa thấy qua ra hỏa. Mà bây giờ, bọn họ liền ở chỗ này chờ lấy những tên kia đến. Thế này thiên kiêu cùng cổ lão yêu nghiệt ở giữa tất nhiên có một trận chiến. Đạo quả cứ như vậy nhiều, mà còn đạo quả đều là thuộc về thế này thiên kiêu, những người nhập cư trái phép này mưu toan tranh đoạt đạo quả, bọn họ cái thứ nhất không đồng ý. Không những ma vực như vậy, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều là như vậy, thế này thiên kiêu càng là từng cái ma quyền sát trưởng chờ lấy những này cổ lão thiên kiêu đến. Cái này thế giới, vĩnh viễn không thiếu hụt anh hùng, vĩnh viễn không thiếu hụt đi ngược dòng nước dũng giả. Vì tự thân, bọn họ thậm chí liền tông môn cũng không cần, tông môn để bọn họ đi làm chó, vậy liền không muốn tông môn. Để bọn họ đi cùng theo một cái cổ lão để lại người nhập cư trái phép đi tranh đoạt cái này thế đạo quả, còn không bằng giết bọn hắn. Cổ lão yêu nghiệt là yêu nghiệt, chẳng lẽ bọn họ liền không phải là. Mà phía dưới, từng đạo lưu quang lập lòe, từng tôn chân tiên thiên kiêu cũng đến. Bọn họ đều là chờ lấy những này cổ lão yêu nghiệt. Hiện thế thiên kiêu cùng cổ lão yêu nghiệt đại chiến. Từng cái người nhập cư trái phép, trong đó càng là có thất bại người, lại có tư cách gì ở đời này hiện thế. Các vị đạo hữu, chờ chút cho dù là chết, cũng không thể để bọn họ nhiễm thế này khí vận. Đó là tự nhiên, muốn nhiễm thế này khí vận, cũng phải hỏi một chút trường đao trong tay của ta có đáp ứng hay không. Bế quan ngàn năm, chính là vì giờ khắc này, vì thế đời mà chiến. Người nhập cư trái phép ăn cắp khí vận, ăn cắp đạo quả, bọn họ cũng xứng. Từng cái chân tiên đỉnh phong thiên kiêu ma quyền sát trưởng hai mắt tràn đầy chiến ý. Một thời đại có một thời đại nhân vật chính, Đối với những này vượt qua thời gian người nhập cư trái phép, vô luận đặt ở bất kỳ một cái nào đại thế, tại hiện thế thiên kiêu đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Các ngươi sinh sai thời đại đó là các ngươi vận khí không tốt, các ngươi thất bại, đó là các ngươi bất lực. Vì sao còn muốn bản thân phong tồn để cầu kế tiếp đại thế? Một thời đại có một thời đại sứ mệnh, khí vận chỉ có ngần ấy, mà còn cái này khí vận thuộc về hiện thế. Các ngươi những người thất bại này, người nhập cư trái phép muốn kiếm một chén canh. Không cửa. Giờ phút này, bọn họ ý kiến vô cùng thống nhất. Cho dù trơ mắt nhìn xem địch nhân của mình đi đến ma vực chí cao chỗ ngồi, đại biểu ma vực mặt hướng toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều muốn so những người nhập cư trái phép kia kẻ thất bại đi lên tốt. Mà còn, nếu là đại la đạo quả bị những người nhập cư trái phép này hoặc là kẻ thất bại đoạt đi, cái kia tương lai, thời đại này sẽ bị triệt để đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Liền nhà mình cửa đều thủ không được, các ngươi nên có bao nhiêu phế vật a? Cho dù những người nhập cư trái phép này cùng kẻ thất bại tranh luận như vậy lớn, càng là bị hiện thế thiên kiêu chán ghét, những đại thế lực kia đã muốn phong tồn bọn họ, đồng thời đem bọn họ lần thứ hai thả ra nguyên nhân chính là, bọn họ quá mức ưu tú. Ưu tú đến liền Thái Ất Kim Tiên đều vì thế mà choáng váng. Có thể để cho Thái Ất Kim Tiên đều ghé mắt, mỗi một cái đều là có tư cách tranh đoạt đại la đạo quả. Những cái kia đứng đầu thế lực người cầm lái tự nhiên cũng không muốn từ bỏ, cái này mới ra một cái hạ hạ sách, đem bọn họ phong tồn chờ chút một cái đại thế. Nguyên nhân căn bản chính là, những thế lực này vì ổn bên trong cầu ổn. Chương 3052, con đường vô địch kẻ thất bại. Dù sao một cái đại thế giáng lâm, nhất có tranh cãi chính là nhà mình thiên kiêu đủ mạnh hay không, có đủ hay không nhiều. Tự nhiên, vì để tránh cho đại thế giáng lâm về sau chính mình thế lực không có đỉnh cấp thiên kiêu xấu hổ, cho nên những này đứng đầu thế lực mới ra hạ sách này. Bởi vì đại thế giáng lâm, những này đứng đầu thế lực tất nhiên muốn tham dự. Nếu là liền tư cách tham dự đều không có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ địa vị sẽ không bảo vệ, thậm chí bị người khác thay thế. Đây chính là đẫm máu hiện thực. Đây cũng chính là vì cái gì sáng biết hậu quả, những này đứng đầu thế lực cũng muốn vẫn như cũ lưu lại một chút cái gọi là cổ lão yêu nghiệt nguyên nhân. Chính là sợ hãi đại thế giáng lâm về sau nhà mình không có một cái có khả năng chống lên đòn rông thiên kiêu, đến lúc đó khả năng sẽ dao động nhà mình thế lực căn cơ. Đây có lẽ là toàn bộ tinh hà hoàn vũ tán thành đồng dạng, vô số đứng đầu thế lực đều tại cái này sao làm. Cũng chỉ có đứng đầu thế lực làm như vậy, bên trong thế lực nhỏ căn bản không có làm như vậy tư cách. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, những sự tình này vẫn là không tham dự cho thỏa đáng. Mà cái này, cũng đưa tới hiện thực thiên kiêu phẫn nộ, trên cơ bản mỗi một cái đại thế đều sẽ trình diễn như thế một màn, hiện thực thiên kiêu cùng cổ lão yêu nghiệt đại chiến tiết mục. Càng thêm hí kịch tính chính là, một cái thế lực bên trong, hiện thế thiên kiêu cùng nhà mình cổ lão yêu nghiệt đại chiến, rõ ràng đều là một cái thế lực, thế nhưng lý niệm khác biệt, cuối cùng xuất thủ tử chiến. Đến cuối cùng, càng mạnh lưu lại, yếu chết cũng không có người quản. Cho dù như vậy, những cái kia đứng đầu thế lực vẫn là chăm chỉ không ngừng. Dù sao đối với bọn họ lại không có có ảnh hưởng gì, bất luận nhìn thế nào đều đối chính bọn họ có lợi. Một khi đến lúc đó vạn nhất nhà mình cổ lão yêu nghiệt đoạt được đại la đạo quả, thâu được ích lợi vẫn là bọn hắn nhà mình. Đến lúc đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ ai dám nói nhiều một câu nhàn thoại. Chỉ cần thực lực mạnh, liền có thể để những cái kia nói xấu đám gia hỏa nhộn nhịp ngậm miệng. Để những cái kia chỉ biết là khẩu hải người một cái chữ cũng nhảy nhót không đi ra. Xem ra lần này, nhân tâm rất đủ a. Hư không bên trong, từng tôn Thái Ất Huyền Tiên nhìn xem phía dưới chân tiên thiên kiêu cười nói. Mỗi một thời đại cũng không thiếu vì mọi người báo tân hỏa người. Tốt, tốt, tốt, liền bộ dáng như vậy, liền bộ dáng như vậy mới đúng, chờ những tên kia đến, hung hăng cho bọn họ một kinh hỉ, để bọn họ biết, có nhiều thứ. Không phải bọn họ nên nhúng tay, để bọn họ từ đâu tới đây liền lăn đi đâu. Cô độc nhà tiểu gia hỏa cũng tới, xem ra vị lão gia kia cũng làm tốt lựa chọn. Nhìn xem đám người bên trong cô độc phong, có Thái Ất Huyền Tiên khẽ cười nói. Cô độc nhà vị lão gia kia ánh mắt độc ác đây. Cái gọi là thế lực chủng tộc đã nát đến căn, không biết chúng ta một thế này có thể không thể xuất hiện một vị nhân hoàng như thế cường giả tuyệt thế. Đem những này cái gọi là chủng tộc thế lực thanh tẩy một lần. Có Thái Ất Huyền Tiên Thiên Kiêu hai mắt hoài niệm nói. Nhân hoàng cái kia một thời đại, vạn tộc san sát, các đại thế lực đếm mãi không hết, đủ kiểu trao đổi ích lợi, đủ kiểu lấy thế đè người, dẫn đến không có bất kỳ cái gì tán tu có khả năng ra mặt. Săn giết thiên kiêu sự tình càng là nhìn mãi quen mắt, dẫn đến một thời đại đều không có sinh ra mấy cái cường giả đỉnh cao. Vẫn luôn là những cái kia cổ lão đại năng gắt gao nắm bàn cờ, căn bản không cho thế hệ tuổi trẻ cơ hội vùng lên, liền đại la đạo quả bọn họ đều có thể tùy ý điều khiển. Toàn bộ thời đại đều là hắc ám vô cùng, các loại lợi ích giao dịch, quả thực dơ bẩn đến cực hạn. Đến mức tán tu, tại riêng phần mình địa phương bên trên đàng hoàng đợi, cái khác liền không nên nhúng tay, dám can đảm nhúng tay chính là chết. Chương 3053, con đường vô địch Diệp Lâm xuất quan. Đó là thời đại cũng được xưng là thời đại hắc ám, nguyên bản thiên kiêu càng là ảm đạm vô quang, bọn họ căn bản không có thi triển từ ta cơ hội. Thậm chí vì bóp chết những này thiên kiêu quật khởi khả năng, còn có đại năng đích thân hạ tràng săn giết thiên kiêu. Tựa như chăn heo đồng dạng, những cái kia cao cao tại thượng đại năng, từng cái đứng đầu thế lực một mực đem khống toàn bộ tinh hà hoàn vũ cách cục, bọn họ cao cao tại thượng đem cả đời làm heo nuôi. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ âm u đầy tử khí, vô số vốn nên tia sáng vạn trượng bước lên trí cường thiên kiêu lại thật giống như bị đánh gãy sống lưng đồng dạng vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng, nhân hoàng bá đạo quật khởi, chờ đi đến phần cuối, càng đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ huyết tẩy một lần, vô số chủng tộc, vô số thế lực, vô số đại năng nhộn nhịp bị chém. Trận chiến kia, tinh hà hoàn vũ lực lượng tối thiểu nhất giảm nhanh năm thành. Thực lực tổng hợp hạ xuống đến một mức độ đáng sợ. Nhưng mà đến cuối cùng, từng cái thiên kiêu càng là giống như mọc lên như nấm đồng dạng toát ra, các đại thiên kiêu không có áp chế về sau càng là quật khởi mạnh mẽ. Bọn họ hăng hái, càng đem người nào đều không để vào mắt, toàn bộ tinh hà hoàn vũ phảng phất sống lại đồng dạng, khắp nơi đều có thể thấy được những này hăng hái thiếu niên lang. Đến cuối cùng, từng tôn thực lực mạnh mẽ đại năng sinh ra, toàn bộ tinh hà hoàn vũ rực rỡ hẳn lên. Mà tới hiện tại, đã không biết trôi qua bao lâu năm tháng, tình huống ban đầu có vẻ như lại trở về. Lại đi tới bọn họ một thế này. Chớ suy nghĩ lung tung, những tên kia muốn tới. Chờ một chút, trước nói, không thể đồng ý, liền giết. Đó là tự nhiên, vừa vặn để ta xem một chút những tên kia đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ha ha ha, tốt, vậy liền giết. Rất lâu đều không có nhiệt huyết như vậy sôi trào qua. Một đám Thái Ất Huyền Tiên Thiên Kiêu càng là liếc mắt nhìn nhau ha ha cười nói. Có lẽ bọn họ từng có qua mâu thuẫn, có lẽ bọn họ đã từng lẫn nhau là tử địch, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ là kề vai chiến đấu chiến hữu. Giờ khắc này, bọn họ đồng tâm hiệp lực, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là cổ lão yêu nghiệt. Cổ lão nghiệt xúc. Một đám lịch sử còn sót lại cặn bã mà thôi. Ân, làm sao đến bây giờ còn không thấy nhân tộc vị kia nhân vật phong vân a? Lúc này, một đám đại năng bên trong truyền tới một đạo nghi hoặc âm thanh. Xác thực, nhân tộc vị kia nhân vật phong vân vì sao không có tới? Chẳng lẽ ngay tại chuẩn bị bước vào Thái Ất Huyền Tiên? Có lẽ, hắn sợ. Không có khả năng, vị kia ta cũng đã gặp qua, hắn không phải người như vậy, huống chi, người hoài nghi Thục Sơn Kiếm Tông vị kia ánh mắt. Vừa nghe đến Thục Sơn Kiếm Tông vị kia, lời mới vừa nói thanh niên rụt cổ một cái. Dù sao ngàn năm trước thế nhưng là truyền ra thông tin, Thục Sơn Kiếm Tông tính toán ủng hộ Diệp Lâm. Thục Sơn Kiếm Tông vị kia cũng không phải cái gì choáng đầu hoa mắt nhân vật, ánh mắt của hắn càng là độc ác vô cùng, hiện tại nói Diệp Lâm sợ, chạy, không dám đối mặt, không thể nghi ngờ là hoài nghi vị kia ánh mắt. Vị kia coi trọng nhân vật há lại hạng người ham sống sợ chết. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm vừa mới từ bế quan trạng thái bên trong đi ra. Hô, thời gian ngàn năm đến. Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt càng là hiện lên một tia mê man. Thời gian ngàn năm, nhìn như thật lâu, kỳ thực cũng là thật lâu. Thế nhưng bây giờ, chính mình một cái bế quan càng là thời gian ngàn năm. Thời gian ngàn năm, ta chuẩn bị cũng kém không nhiều, vừa vặn thử một lần những này cái gọi là cổ lão yêu nghiệt. Nói xong, Diệp Lâm nhếch miệng lên mỉm cười, cái này thời gian ngàn năm hắn cũng không có nhàn rỗi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, lĩnh vực của mình ở trước mắt hiện ra.

Cứ việc nội tâm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tại tận mắt thấy về sau Diệp Lâm cũng là nhịn không được bị khiếp sợ đến. Nhiều như vậy khí vận giá trị, mà còn mình bây giờ chiến lực cũng đã đạt tới một mức độ khủng bố. Chính mình hiện tại liền kém năm đạo đại đạo ấn ký liền có thể để lĩnh vực đạt tới viên mãn, thế nhưng trong quá trình chiến đấu, chính mình Diệp Lâm sử dụng lĩnh vực gia trì, chiến lực không biết tăng lên bao nhiêu. Đợi đến chính mình vẽ 9.000 đầu đại đạo ấn ký về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính mình mới phát hiện có thể sử dụng lĩnh vực gia trì. Cho dù không mở rộng lĩnh vực, cũng có thể dùng lĩnh vực gia trì tự thân, chiến lực tăng lên gần tới một lần. Hắn hiện tại, có thể nói là chân chính giết bình thường chân tiên như giết chó, vô địch chân chính. Mà còn cái này thời gian ngàn năm chính mình triệt để đem chính mình trước đây còn sót lại vấn đề toàn bộ trải sửa lại một chút, liền trước đây chiến đấu các loại chi tiết đều chỉnh lý lại vô cùng kỹ càng rõ ràng. Khí vận gia trì, lĩnh vực gia trì, đại nhật thần viêm gia trì, lại thêm chính mình đủ loại thủ đoạn, hắn đã nội tâm mơ hồ chờ mong những này cổ lão yêu nghiệt giáng lâm. Hắn ngược lại muốn xem những này cổ lão yêu nghiệt đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay. Xuất quan. Lúc này, Vân Phong một mặt tiếu ý từ cửa ra vào đi đến. Tiền bối. Nhìn thấy Vân Phong về sau, Diệp Lâm quay người thi lễ. Không cần đi như vậy nghi thức xã giao, người ta ngang hàng. Tất nhiên xuất quan, vậy thì đi thôi, bên kia có lẽ hiện tại đã bắt đầu giằng co. Vân Phong nói xong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, giằng co. Cái gì giằng co? Những cái được gọi là cổ lão yêu nghiệt không vì hiện thế chỗ không cho, muốn tranh đoạt hiện thế khí vận, chung quy phải đạp lên thi thể của chúng ta đi qua. Vân Phong nói xong, Diệp Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mặt lộ tiếu ý. Thật là ngủ gật đưa cái gối, chính mình hiện tại vừa vặn muốn nghiệm chứng chính mình ngàn năm qua thu hoạch, ngươi nhìn, cái này chẳng phải đưa tới cửa sao. Hiện thế chung quy là thuộc về hiện thế, những người nhập cư trái phép này bọn họ, liền nghênh đón đến từ hiện thế thiên kiêu mãnh liệt đả kích đi. Vì vậy, Diệp Lâm liền đi theo Vân Phong hướng về nơi tụ tập đi đến. Những này Trung Châu hiện thế thiên kiêu nơi tụ tập chính là Trung Châu trung tâm nhất chi địa, toàn bộ Trung Châu trung tâm nhất. Bọn họ biết, những cái kia cổ lão yêu nghiệt một khi giáng lâm, nhất định sẽ tới, đây là song phương ăn ý. Bọn họ cũng sẽ không lo lắng những cái kia cổ lão yêu nghiệt sẽ không đến, đều là thiên kiêu, bọn họ muốn tại hiện thế thăng bằng gót chân, nhất định phải liền phải trải qua hiện thế thiên kiêu đồng ý, đây là thiết luật. So với bọn họ, đại thế khí vận càng thêm tập trung hiện thế thiên kiêu. Cổ lão yêu nghiệt hiển nhiên cũng biết việc này, vì vậy từng cái rất có ăn ý chạy tới Trung Châu trung tâm nhất chi địa. Mà giờ khắc này, Trung Châu trung tâm chi địa, không khí bên trong tràn ngập vô cùng nồng đậm mùi thuốc súng. Chương 3055, con đường vô địch độc sĩ Phương Hằng. Đây chính là hiện thế thiên kiêu sao? Không sai, đều là không thiếu sót thái ất. Ha ha ha, người đang nói cái gì? Có khả năng xưng là thiên kiêu hai chữ, tất nhiên thấp nhất đều là không thiếu sót thái ất a. Đúng a, nếu là một cái không hoàn chỉnh thái ất, có lá gan đứng ở chỗ này. Ha ha. Hư không phần cuối đứng mấy chục đạo thân ảnh, bọn họ từng cái hai mắt tràn đầy miệt thị nhìn về phía trước. Thậm chí trong đó còn có mấy đạo âm thanh tràn đầy ý nhạo báng. Mà tại đối diện bọn họ, thì đứng một đám thiên kiêu bảng bên trên có tên người, cũng chính là hiện thế thiên kiêu. Giờ khắc này, hiện thế thiên kiêu cùng cổ lão thiên kiêu chính thức chạm mặt. Trước mắt các vị đạo hữu, thực lực không tệ, thế nhưng bọ ngựa đấu xe không thể làm. Các người có khả năng đạt tới thành tựu như thế, trong đó tất nhiên trả giá khó có thể tưởng tượng cố gắng. Không cần thiết vì nội tâm một hơi mà mất mạng. Không thiếu sót thái ất, cho dù đặt ở tinh hà hoàn vũ bên trong đều là tuyệt đối cường giả, đầy đủ các ngươi tự do tự tại tiêu sái sung sướng. Nghe ta, hiện tại rời đi, chúng ta nhưng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cổ lão thiên kiêu bên trong, một tôn nam tử trung niên bước ra một bước nhìn hướng đối diện nói khẽ. Trên người hắn tắm rửa cực kỳ nồng hậu dày đặc lực lượng pháp tắc, một tia lực lượng pháp tắc liền quanh thân không gian đều đánh thành mảnh vỡ. Nếu là ở phía xa nhìn, hắn quanh thân không gian đều là vặn vẹo. Đây là thiên địa bất dung, bọn họ trốn tránh thời gian, nhập cư trái phép thời đại tiếp theo, như thế cách làm vì thiên đạo chỗ không cho, cho nên mỗi giờ mỗi khắc đều tại đối mặt thiên địa áp chế. Phảng phất cái này một thời đại không chào đón bọn họ đồng dạng. Mà muốn triệt tiêu cỗ này áp chế, chỉ có khí vận, đại thế là tranh đoạt khí vận duy nhất, chỉ cần bọn họ thân có khí vận, cho dù thiên đạo đều bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà thu thập khí vận biện pháp chính là, để những này hiện thế thiên kiêu chủ động thừa nhận bọn họ. Bởi vì những người này đều thân có rộng lượng khí vận, mỗi tiếng nói cử động đều có khí vận nương theo, chỉ cần những này hiện thế thiên kiêu thừa nhận bọn họ tồn tại, tự nhiên sẽ có khí vận giá tiếp đến trên người bọn họ. Bọn họ cũng có thể một cách tự nhiên tồn tại ở hiện thế. Đây chính là đại thế, thiên kiêu bọn họ chiến trường, đại năng căn bản không xen tay vào được. Đại năng có thể làm, chỉ có là nhà mình thiên kiêu hộ giá hộ tống. Đánh rắm, ta nhận ra ngươi, thánh đao tộc cuồng đao, bên trên một thời đại đế lộ kẻ thất bại, thậm chí liền tại trên đế lộ tranh đoạt tư cách đều không có. Một cái chó nhà có tang có tư cách gì đối với chúng ta chỉ trỏ. Lúc này, hiện thế thiên kiêu bên trong, một vị toàn thân tắm rửa nồng hậu dày đặc lực lượng pháp tắc thanh niên bước ra một bước chỉ vào cuồng đao nổi giận mắng. Những này cổ lão thiên kiêu là đến cùng bọn họ tranh đoạt khí vận, hắn cũng không có cần phải cùng bọn gia hỏa này khách khí. Ngươi gọi cái gì? Nghe đến chó nhà có tang bốn chữ, cuồng đao mí mắt run lên, sau đó ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh nói. Đỏ, tộc, Phương Hằng. Phương Hằng sắc mặt bình tĩnh nói, hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Phương Hằng, thái ất huyền tiên trung kỳ, ngươi lại có tư cách gì cùng ta đối thoại? Tại cảm nhận được Phương Hằng quanh thân khí tức về sau, cuồng đao ngữ khí bình tĩnh nói. Bọn họ hiện tại còn cần những này hiện thế thiên kiêu thừa nhận, cho nên không vạch mặt, tận lực không muốn vạch mặt. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể nhịn. Ân, ta không có tư cách. Luận thân phận, ta là hiện thế thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 12, càng là không thiếu sót thái ất, tuổi tác 8 vạn năm. Mà ngươi đây, liền đế lộ đều không có bước lên chó nhà có tang. Mượn thần nguyên lén qua đến một thế này đến tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió. Chương 3056, con đường vô địch thoải mái đầm đìa. Ngươi bây giờ cùng ta là ta không có tư cách cùng ngươi đối thoại. Luận thân phận, luận địa vị, ngươi một cái chó nhà có tang còn không có tư cách cùng ta đối thoại. Huống chi, chém ngươi một cái chó nhà có tang, ta một người là đủ. Phương Hằng phất ống tay áo một cái âm thanh lạnh lùng nói. Hoàn toàn không có sợ hãi chút nào, ngược lại hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Hắn ước gì người này động thủ trước, đến lúc đó chính mình liền có tuyệt đối lý do chính đáng đem người này giết chết. Giờ phút này, cho dù cuồng đao tâm tính cho dù tốt cũng có chút nhịn không được. Người này miệng quá độc, mở miệng một tiếng chó nhà có tang, cái này để hắn có chút nhịn không được. Dù sao một lần kia liền đế lộ đều không tiến vào là hắn cả đời đau. Mà bây giờ vết sẹo của mình bị lần lượt để lộ lặp đi lặp lại sát muối, người nào có thể không giận. Làm sao, không nói, thừa nhận chính mình là chó nhà có tang sự thật. A, thời gian càng dài áp chế càng mạnh, ngay cả thiên đạo đều không chào đón các ngươi còn ra ngoài làm gì. Người nhập cư trái phép tạm thời không đề cập tới, các ngươi những này đế lộ tranh đoạt kẻ thất bại cũng xứng đến ta hiện thế. Từng cái chiến bại coi như xong, liền một điểm đảm đương đều không có. Uổng cho các người nắm giữ như vậy thiên tư, cho dù sống tạm đến đời sau lại như thế nào. Kẻ thất bại mãi mãi đều là kẻ thất bại, cả một đời đều là kẻ thất bại, các ngươi sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Ta nếu như các ngươi còn có liền sống tạm đến tiếp theo thời đại, đã sớm tìm khối đậu hũ đụng chết. Thật là không muốn thể diện, các ngươi cho rằng sống tạm đến tiếp theo thời đại có khả năng có rửa sạch trên người mình sỉ nhục. A, đơn thuần. Ta hiện thế thiên kiêu không ít, muốn lấy ma vực khí vận, liền phải hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Nói hồi lâu cái rắm đều không thả ra hỏa còn đường hoàng cho chúng ta tìm đường lui. Hiện tại ngươi nếu là quỳ ở trước mặt ta cầu ta, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một điểm khí vận, miễn cho bị thiên đạo trấn áp dẫn đến tử vong. Phương Hằng một người ôm cánh tay đem một đám cổ lão yêu nghiệt mắng trầm mặc, mà hắn phía sau hiện thế thiên kiêu thì từng cái hai mắt tràn đầy kính nể. Không hổ là Phương Hằng, mắng chửi người quả nhiên có một tay. Đồng thời, bọn họ cũng thời khắc cảnh giác, Phương Hằng giận mắng như vậy, vạn nhất đối phương trực tiếp xuất thủ, bọn họ cũng phải thời khắc ứng đối. Trên bầu trời, thuộc về Thái Ất Huyền Tiên chiến trường mùi thuốc súng dày đặc vô cùng, sơ ý một chút liền sẽ đánh nhau. Mà phía dưới, thuộc về chân tiên chiến trường cũng không tốt đến địa phương nào đi. Cùng Thái Ất Huyền Tiên thiên kiêu so ra, chân tiên thiên kiêu số lượng tự nhiên nhiều rất nhiều. Hai phe nhân mã đen nghịt tạo thành hai phe cánh rằng co lẫn nhau. Những này chân tiên thiên kiêu không hề nghi ngờ đều là sinh sai thời đại gia hỏa, không có cái gì kẻ thất bại. Đế lộ, chỉ có Thái Ất Huyền Tiên mới có tư cách bước lên, chân tiên cũng không có tư cách kia. Đồng thời chân tiên thiên kiêu có thể không có cái gì tranh đoạt thất bại nói chuyện. Đi thôi, ta bên này tựa như gặp phải điểm phiền phức, nhìn tình huống lập tức muốn đánh, ta còn cần đi qua xử lý. Lúc này, Vân Phong cùng Diệp Lâm đã đến chiến trường, nhìn xem trên trời cao tràn ngập mùi thuốc súng Thái Ất Huyền Tiên chiến trường, Vân Phong hai mắt ngưng lại thản nhiên nói. Tất cả cẩn thận, ngươi cũng thế. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp hướng về phía dưới chân tiên chiến trường đi đến, mà Vân Phong thì bước ra một bước đi tới trên trời cao. Nguyên bản rằng co song phương nhìn thấy Vân Phong đến về sau, đứng tại phía trước nhất Phương Hằng nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Vân Phong thực lực không thể khinh thường, bây giờ có hắn trước đến trợ trận, bọn họ lần này phần thắng lại lớn hơn rất nhiều, nội tâm lại nắm chắc khí. Sau lưng, mấy chục tôn Thái Ất Huyền Tiên nhìn hướng Vân Phong nhộn nhịp trên mặt tiểu ý gật đầu, mà Vân Phong thì từng cái đáp lại. Liếc nhìn lại, tất cả đều là quen thuộc gương mặt, trong đó thậm chí còn có lúc trước địch nhân. Thế nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người là chiến hữu, không còn có địch ta phân chia. Chương 3057, con đường vô địch cây kim so với cọng dâu. Mà phía dưới, Diệp Lâm đi tới đám người bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, hiện thế chân tiên đỉnh phong thiên kiêu khoảng chừng mấy trăm tôn. Đây là trừ bỏ một bộ phận lớn rời đi tự nguyện làm chó, nếu không số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Đứng ở chỗ này, là toàn bộ ma vực cao cấp nhất một nhóm kia thiên kiêu, mỗi một cái đơn độc sách đi ra tại toàn bộ ma vực đều có thể một mình đảm đương một phía. Đối diện các đạo hữu, chúng ta cũng không có ác ý, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Giờ phút này, đối diện truyền đến một đạo thanh thúy đến cực điểm âm thanh, chỉ thấy tại đối diện đám người bên trong, một vị váy xanh nữ tử bước ra một bước đi tới trung tâm nhất chi địa. Nàng trên người mặc váy xanh, dung nhan càng không giống nhân gian có khả năng nắm giữ, một đôi chân dài càng là tại váy xanh phía dưới như ẩn như hiện, quanh thân tản ra từng đạo khí tức mê người. Nếu là định lực không tốt, rất dễ dàng bị mê hoặc, nàng nói. Hừ, cùng các ngươi một đám người nhập cư trái phép có cái gì tốt nói chuyện. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Lúc này, đám người bên trong đi ra một thanh niên đầu trọc, thanh niên đầu trọc toàn thân tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, mà còn khí tức kia cực kỳ bất ổn, tựa như sau một khắc liền muốn bước vào Thái Ất Huyền Tiên đồng dạng. Cái kia đạo đạo khí tức nguy hiểm càng làm cho đối diện một đám người nhập cư trái phép mí mắt trực nhảy, người này có chút cường a. Đạo hữu, ta là Liễu Thanh Phong, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, không có ác ý, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Liễu Thanh Phong cũng không có bị cái này thanh niên đầu chọc lời nói ảnh hưởng, sắc mặt nàng bên trên vẫn như cũ mang theo tuyệt mỹ nụ cười nói khẽ. Âm thanh rất nhẹ, phảng phất thanh phong vạch qua, làm trong lòng người ngứa một chút. Thế nhưng có khả năng đứng ở chỗ này đều là đỉnh cấp thiên kiêu, lại làm sao có thể bị nàng như vậy trò vặt ảnh hưởng. Hừ, ta là quân lâm thiên hạ cái kia quân lâm, ngươi nói những này nói nhảm vô dụng, ta biết con mắt của các ngươi cũng biết chúng ta quyết tâm. Đều là người biết chuyện, liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là câu nói kia, muốn đánh, lão tử phụng bồi, không đánh, liền lăn. Quân Lâm nhìn trước mắt Liễu Thanh Phong không nhịn được nói, ngữ khí bên trong không có chút nào khách khí, ngược lại còn tràn đầy táo bạo. Nhìn về phía trước thanh niên đầu chọc kia, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại. Liễu Thanh Phong, thiên kiêu bảng xếp hạng 109, đào đi Thái Ất Huyền Tiên 100 cái thứ tự, người này là toàn bộ ma vực xếp hạng thứ 9 đỉnh cấp thiên kiêu. Trách không được có như thế sức mạnh. Bất quá cái này tính tình có chút táo bạo, thế nhưng đặt ở hiện tại, cái này tính tình vừa phận. Đạo hữu, chúng ta chỉ là sinh sai thời đại, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Liễu Thanh Phong vẫn là không nhịn được giải thích nói, nàng cùng với sau lưng nàng kỳ thật đều là người đáng thương, sinh ra tới liền nắm giữ không thể địch nổi thiên tư, thế nhưng làm sao sinh sai thời đại, đại thế chưa mở, cho dù là bọn họ lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có duyên Đại La. Nếu là không bản thân phong tồn, cả đời này đều cùng Đại La không có bất kỳ cái gì duyên phận. Muốn bước vào Đại La siêu thoát, nhất định phải thu hoạch được Đại La đạo quả. Mà chỉ có đại thế giáng lâm, Đại La đạo quả mới sẽ hiện thế. Cầu thí, một thời đại có một thời đại sứ mệnh, các ngươi sinh sai thời đại, vì sao muốn đem sai lầm này thêm đến trên người chúng ta? Sinh sai thời đại là lỗi của các ngươi, là sự an bài của vận mệnh, dù ai cũng không cách nào thay đổi, các ngươi cử động lần này không khác nghịch thiên cải mệnh, không tuân theo thiên đạo. Chớ cùng ta rảo biện, bản nhân võ tướng không am hiểu miệng lưỡi lợi hại, các ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ, vậy lão tử liền để các ngươi kiến thức một chút như thế nào thực lực. Quân Lâm nói xong, hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Chương 3058, con đường vô địch thối lui. Giờ phút này, toàn bộ bầu không khí quả thực thấp đến điểm đóng băng, một cỗ mùi thuốc súng càng là nồng hậu dày đặc vô cùng, giờ phút này, sơ ý một chút liền sẽ sát thương cướp cò. Tốt, chúng ta đi. Liễu Thanh Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Quân Lâm, khóe miệng lộ ra một tia không rõ ràng cho lắm tiêu ý, mà theo nàng rời đi, sau lưng một đám những người nhập cư trái phép cũng giống như thủy triều thối lui. Nhìn thấy một màn này Diệp Lâm hôn mê, không phải, vì cái gì không đánh nhau. Hắn còn muốn thừa dịp lần chiến đấu này đến xem mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Mà bây giờ chờ nửa ngày liền cái này a, còn không có xuất thủ liền kết thúc. Một lát sau, Diệp Lâm phát hiện, những người nhập cư trái phép kia đi về sau, những này thiên kiêu không những không cao hứng, ngược lại từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Liền phía trước đứng Quân Lâm đều trầm mặc không nói, hai mắt một mực nhìn hướng nơi xa không biết đang suy nghĩ cái gì. Lần này phiền phức lớn rồi. Lúc này, Diệp Lâm bên tai vang lên Cô Độc Phong âm thanh. Nói kỹ càng một chút. Diệp Lâm nheo mắt lại thản nhiên nói, hắn vẫn là hiểu quá ít, những này thiên kiêu biết đồ vật tự nhiên so với mình nhiều hơn nhiều. Bọn họ nếu là dưới cơn nóng giận đánh nhau, cái kia còn tốt, đến lúc đó thuận tiện có thể xem bọn hắn thực lực. Mà hiện tại bọn hắn không nói một lời rời đi, vậy phiền phức liền lớn, những vật này như vậy vô pháp vô thiên quang minh chính đại, không cũng là bởi vì phía sau có đứng đầu thế lực nâng đỡ sao. Mà thiên đạo không chào đón bọn họ, trên người bọn họ thời khắc đều tại bị thiên địa áp chế, mà giải trừ loại này thiên địa áp chế biện pháp duy nhất chính là lấy hiện thế khí vận triệt tiêu. Hiện tại bọn hắn một lời không hợp rời đi, phía sau, sẽ nghĩ hết biện pháp đến thu hoạch khí vận, đến lúc đó, toàn bộ ma vực đều sẽ đại loạn, chiến đấu, sẽ không vẻn vẹn giới hạn tại Trung Châu, mà là lan tràn toàn bộ trung tâm vực cùng với tinh hà hoàn vũ. Nghe lấy Cô Độc Phong nói xong, Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng cảm giác được khó giải quyết, hiện tại nếu là đánh nhau, cho dù thua cũng sẽ trọng thương bọn họ, thuận tiện thăm dò rõ ràng bọn họ thực lực. Mà bây giờ, bọn họ không nói một lời rời đi là đáng sợ nhất, không những không biết bọn họ thực lực cụ thể, mà còn bọn gia hỏa này liền giống như châu chấu quét ngang toàn bộ trung tâm vực. Vì khí vận không từ thủ đoạn, đến cuối cùng, không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh. Đến lúc đó, sẽ không có bất kỳ cái gì sinh linh có khả năng hạn chế bọn họ, người nói các đại đứng đầu thế lực vì sao không xuất thủ. Những người nhập cư trái phép này đều là các đại đứng đầu thế lực đi ra. Không người hạn chế đồng thời còn có bối cảnh làm loạn người, là đáng sợ nhất. Chư vị, xem ra chúng ta cạnh tranh áp lực mạnh lên a. Quân Lâm thở dài một tiếng nói, nguyên bản có thiên kiêu bảng tồn tại, toàn bộ ma vực thiên kiêu bọn họ đều có thể dùng cái này phấn đấu, đến cuối cùng thiên kiêu bảng xếp hạng công nhận đệ nhất tướng sẽ gánh chịu toàn bộ ma vực khí vận mặt hướng tinh hà hoàn vũ. Nguyên bản quy tắc chính là như vậy, mà bây giờ, tới một đám quy tắc bên ngoài ra hỏa. Bọn họ không nhìn quy tắc, đồng thời còn không có bất kỳ cái gì có khả năng hạn chế đồ vật có khả năng hạn chế lại bọn họ, đây là đáng sợ nhất. Tương lai, toàn bộ ma vực đều đem gió nổi mây phun, không biết có bao nhiêu bên trong thế lực nhỏ sẽ bị hủy diệt, sẽ bị hợp nhất. Đến lúc đó, chờ bọn gia hỏa này gánh chịu ma vực khí vận về sau, sẽ hướng bọn họ phát động khiêu chiến, hướng hiện thế thiên kiêu phát động khiêu chiến, cho đến thay thế bọn họ. Một đám người nhập cư trái phép thay thế hiện thế. Hừ, sợ bọn họ làm cái gì? Bọn họ không nhìn quy tắc, chúng ta chiếu rọi cũng có thể không nhìn quy tắc, mọi người riêng phần mình công bằng cạnh tranh, chúng ta chưa hẳn chậm bọn họ. Chúng ta là hiện thế thiên kiêu, đây là chúng ta thiên nhiên ưu thế, bọn họ chỉ là một đám người nhập cư trái phép. Chương 3059, con đường vô địch vì sao muốn làm chó. Đang lúc mọi người mê man đau đầu thời điểm, một thân ảnh chủ động đứng dậy. Thanh niên mặc áo trắng đứng tại Quân Lâm bên cạnh thản nhiên nói. Ồ, nói thế nào? Nghe vậy, Diệp Lâm ngẩng đầu dò hỏi. Thanh niên áo trắng nhìn hướng Diệp Lâm, lập tức trên mặt tiểu ý đối với Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói. Thu hoạch được khí vận phương thức đơn giản có 3 loại, dương danh, giết người, đoạt bảo. Bọn họ lần này rời đi, nếu không thì vây quanh cái này 3 cái địa điểm đi, vậy chúng ta cũng không bằng bọn họ mong muốn. Bọn họ đi Tinh Hà Hoàn Vũ tỷ lệ không lớn, bởi vì hiện tại toàn bộ ma vực khí vận đều tập hợp ở trung tâm vực, bọn họ đi Tinh Hà Hoàn Vũ cũng là một chuyến tay không. Nghe nói như thế, còn lại thiên kiêu nhộn nhịp gật đầu, đây quả thật là. Dù sao đại thế bên trong, thế hệ trẻ tuổi gánh chịu khí vận, trung tâm vực tập hợp toàn bộ ma vực khí vận tự nhiên hưng thịnh. Mà ma vực rộng lớn như vậy, chân tiên cả một đời đều chuyển không xong. Những tên kia không cần thiết tiêu phí giá cả to lớn đi Tinh Hà Hoàn Vũ sông sáo. Chờ bọn hắn tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong sông sáo ra thành tích, mà vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất đã sớm ở trung tâm vực quyết ra tới. Cho nên, bọn họ hành động quỹ tích vẫn là trung tâm vực, bọn họ là khí vận không có chỗ không cần vô cùng, vậy chúng ta cũng có thể đem bọn họ trở thành thú săn săn giết bọn họ. Hiện tại tất cả mọi người là cùng một cái chiến tuyến. Trước đây đủ loại ân oán trước thả xuống, cùng nhau chống cự ngoại địch. Nói tới chỗ này, kế hoạch của ta chính là, phân tán ra đến, Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu phân biệt đi một bộ phận người, mà tại Trung Châu lưu lại một bộ phận người. Bọn họ nếu là tại cái khác châu xuất hiện, chúng ta người cũng có thể tùy thời phản ứng, tại bọn họ xuất thủ phía trước cản bọn họ lại. Cho dù chém không được bọn hắn cũng không có quan hệ, lần thứ nhất hiện thế. Thiên đạo đã bắt đầu xa lánh bọn họ, chỉ cần không cho bọn họ thu hoạch được khí vận, không lâu sau đó bọn họ tự nhiên sẽ bị thiên đạo trấn áp thành bụi phấn. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp sờ lên cằm suy tư, cái này cũng đúng là một biện pháp tốt. Bất quá những tên kia bên người chó cũng không ít. Có thiên kiêu oán hận nói, những người nhập cư trái phép kia số lượng cũng không có như vậy nhiều, cho ăn bể bụng chỉ có hơn 100 tôn. Dù sao có thái ất kim tiên chi tư thiên kiêu cũng không phải cái gì rau cải trắng, một tòa tinh vực bên trong, một thời đại có 3 cái thái ất kim tiên chi tư thiên kiêu liền đầy đủ kiêu ngạo. Cho nên, những tên kia số lượng cộng lại cũng bất quá hơn 100 tôn mà thôi, đều là thời gian tích lũy được. Bất quá vấn đề lớn nhất chính là, những tên kia bên người chó quá nhiều. Con chó này ý tứ chính là hiện thế thiên kiêu, có chút hiện thế thiên kiêu cam nguyện cho người ta làm chó. Bọn họ cũng không có biện pháp. Mà nhất là hí kịch tính chính là, những này chó số lượng vậy mà so những người nhập cư trái phép kia số lượng nhiều nhiều lắm. Cho nên cái này cũng dẫn đến, bọn họ đối mặt chỉ có số ít là người nhập cư trái phép, càng nhiều chính là những này chó, đánh tới cuối cùng, vẫn là bọn hắn người một nhà đánh người một nhà, suy nghĩ một chút liền để người khó chịu. Đây đúng là cái vấn đề, thế nhưng sự tình càng khó, mới càng có thể ma luyện chúng ta. Thanh niên áo trắng cau mày suy tư một lát sau đó cười nói. Bốn phía thiên kiêu cũng không có xoắn suýt bao nhiêu, sợ cọng lông, một lời không hợp chính là làm. Bọn họ cùng nhau đi tới không biết trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, đến cuối cùng không phải là thật tốt sống đến bây giờ sao? Có đôi khi còn phải lấy phàm nhân thị giác đối đãi sự tình, làm liền xong rồi nếu không chết. Dù sao cùng nhau đi tới, nên nhìn phong cảnh đều nhìn xong. Duy nhất tiếc nuối chính là không thấy được chỗ càng cao hơn phong cảnh. Chương 3060, con đường vô địch huyết tu la. Làm từng cái chân tiên thiên kiêu bắt đầu đem sinh tử trí chi ngoài thân thời điểm, vậy sẽ là cực kỳ đáng sợ. Bọn họ có khả năng lựa chọn phản kháng, đánh trong đáy lòng liền đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Nếu là sợ chết, bọn họ cũng đã sớm làm chó đi. Cái gọi là tùy tùng giờ phút này bị bọn họ lấy chó đến xưng hô, đừng nói, còn rất thuận tai. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì bắt đầu phân người, hiện tại chúng ta bên này số lượng tổng cộng là. 348 vị. Bốn châu chi địa, mỗi cái châu phân một cái đội trưởng, một cái đội trưởng có thể dẫn đầu 75 vị thiên kiêu tiến về. Hiện tại, Đông Châu ai nguyện ý dẫn đầu? Nam tử áo trắng nói xong, phía dưới thiên kiêu rối loạn tưng bừng, cuối cùng, một tôn toàn thân bốc kim quang đầu dài hai sừng nam tử đi ra. Ta vị Phong Tịch, thiên hỏa tộc thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 105, hiện tại gánh nhậm Đông Châu đội trưởng, có đồng ý hay không? Phong Tịch sắc mặt uy nghiêm nói, hai mắt bên trong có từng sợi thần quang lập lòe, cho người một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác. Tiếng nói của hắn rơi xuống phía dưới lâm vào bình tĩnh, rất lâu đều không có người đứng ra phản đối. Tốt, đã như vậy, Phong Tịch chính là Đông Châu đội trưởng, hiện tại hắn có thể dẫn đầu 75 tôn thiên kiêu, nguyện ý đi theo Phong Tịch, có thể đứng tại sau lưng hắn. Nam tử áo trắng ôm cánh tay đầy mặt thưởng thức nói, cái này Phong Tịch không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Xem ra lần này bọn họ phần thắng rất lớn. Mà từng tôn quanh thân tắm rửa nồng đậm đạo vận lực lượng thiên kiêu bước ra một bước đi tới Phong Tịch bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tịch sau lưng cũng đã đứng dòng dã 75 tôn chân tiên đỉnh phong thiên kiêu, trong đó đại đa số đều là đã từng từ Đông Châu đến, đối với Đông Châu càng là vô cùng quen thuộc. Những này thiên kiêu đứng chung một chỗ, tự thân đạo vận lực lượng càng làm cho trên bầu trời mây đen từng trận. Tốt, hiện tại nên Tây Châu. Thanh niên áo trắng nói xong, đám người bên trong đi ra một vị trên người mặc tăng bào thanh niên sắc mặt ôn nhuận như ngọc, mi tâm có một đóa huyết sắc liên hoa ấn ký. Nhìn người nọ, một đám thiên kiêu đều là sắc mặt kinh hãi. T, huyết tu la, người này cũng tới. Hắn vẫn luôn ở đây sao? Vì sao ta từ đầu đến cuối cũng không phát hiện, người này thật là thay đổi đến càng ngày càng kinh khủng. Ta giọt cái ai ya? Một đám thiên kiêu nhộn nhịp hít một hơi lãnh khí. Gặp qua chư vị thí chủ, tiểu tăng pháp hiệu là tùy tâm, bất quá tiểu tăng còn có một cái khác pháp hiệu, cái này pháp hiệu chính là chư vị thí chủ là tiểu tăng lên, tên là huyết tu la. Thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 3, tiểu tăng có lẽ có tư cách đảm nhiệm cái này Tây Châu đội trưởng A. Tùy tâm lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa cười nhạt nói, lại thêm hắn cái kia quanh thân vô cùng nồng đậm Phật âm. Để người đã cảm thấy đây nhất định là một vị đắc đạo cao tăng. Bất quá Diệp Lâm thì một mực gắt gao nhìn chằm chằm người này. Người này cho chính mình một tia cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thực không phải đơn giản như vậy, xa xa không phải đơn giản như vậy. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, cái kia không biết chúng thí chủ có thể đi theo tiểu tăng đâu. Tùy tâm nói xong, trước mắt từng tôn thiên kiêu đi ra đến phía sau hắn. Huyết tu la tùy tâm, nếu là trở thành đối thủ vậy sẽ là ác mộng. Đáng tiếc hiện tại là chiến hữu, có huyết tu la đảm nhiệm đội trưởng, hắn bọn họ cảm giác an toàn tràn đầy a. Bởi vì cái này huyết tu la cái danh xưng này thế nhưng là cứ thế mà giết ra đến a. Trong khoảng thời gian ngắn, tùy tâm sau lưng đã đứng 75 tôn toàn thân tắm rửa đạo vận thiên kiêu, bọn họ từng cái hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Lẫn nhau giao nhau phát ra chiến ý càng làm cho trên trời cao thái ất huyền tiên vì thế mà choáng váng. Chương 3061, con đường vô địch sinh hoạt không dễ, độc tôn thở dài. Tiếp xuống, Nam Châu cũng rất nhanh lựa chọn đi ra. Tiếp xuống, đến Bắc Châu. Nói đến Bắc Châu, đám người bên trong một trận trầm mặc, còn lại ba châu đội trưởng đều là đến từ riêng phần mình lục địa, mà Bắc Châu, nếu là vị kia còn sống liền tốt. Hiện tại Bắc Châu, thật không có một cái có khả năng gánh chịu nổi đòn rông. Theo ta thấy, Bắc Châu đội trưởng liền từ cô độc phong đảm nhiệm làm sao? Thực lực, tư lịch cũng đủ. Giờ phút này, nhấc lên Bắc Châu, liền thanh niên áo trắng đều lâm vào khó xử bên trong, Bắc Châu thực lực thực sự là khó mà mở miệng a. Bất quá đến cuối cùng, hắn vẫn là nhớ tới một người, cô độc phong, cô độc mặc đệ đệ. Cô độc mặc lúc ấy phủ dung sớm nở tối tàn. Càng là tại hư không chi táng bên trong cho bốn châu thiên kiêu lưu lại vĩnh viễn tản ra không đi khủng bố bóng tối. Mà xem như đệ đệ của hắn, cho dù là kém, hẳn là cũng không kém địa phương nào đi. Mà còn tục truyền, cô độc thế gia vị lão gia kia đã toàn lực bồi dưỡng vị này. Không, ta ngược lại là hỗ trợ cái kia kêu Diệp Lâm. Lúc này, Quân Lâm quay người thản nhiên nói. Vừa nghe đến hai chữ này, thanh niên áo trắng chợt tỉnh ngộ, đúng a. Còn có Diệp Lâm A, cái kia Dương Danh toàn bộ ma vực Diệp Lâm a. Dương Danh toàn bộ ma vực liền đại biểu thực lực bản thân, cô độc Mặc vì cái gì mọi người đều biết, vì cái gì cho dù chết còn có nhiều người như vậy nhớ tới hắn. Cũng là bởi vì hắn đã từng Dương Danh toàn bộ ma vực, tại hư không chi táng cái kia cực điểm một kiếm càng là thành rất nhiều người nội tâm vung đi không được bóng tối. Mà bây giờ, không phải còn có một cái có thể so với cô độc Mặc Diệp Lâm sao? Chủ quan, thật là chủ quan, chính mình vì cái gì luôn là tại thời khắc mấu chốt thích quên đồ vật đây. Đúng, Bắc Châu liền Diệp Lâm. Ân, Dương Danh ma vực, cái này liền đã rất nói rõ vấn đề. Dương Danh ma vực còn có thể tại trên thiên kiêu bảng lưu lại khách quan thứ tự, cùng là Long Đảo đi ra, đủ loại chiến tích là hắn tốt nhất biểu tượng. Đã như vậy, Bắc Châu đội trưởng chính là Diệp Lâm ở đây sao? Nghe lấy từng đạo thiên kiêu khẳng định tôn sùng âm thanh, thanh niên áo trắng cái này mới xác định được, Diệp Lâm có nhiều như vậy người hỗ trợ, chính mình cho dù cự tuyệt cũng không thể nào nói nổi. Đi thôi, nên là ngươi, sớm muộn là ngươi. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh cô độc Phong đẩy Diệp Lâm một cái cười nói, mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt gật đầu bước ra một bước. Ta tên Diệp Lâm, nguyện ý đi theo chúng ta, có thể đứng ta thân phía sau. Diệp Lâm bước ra một bước nhìn hướng đám người sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là Diệp Lâm, không sai, ta tới, ta cũng tới. Từng tôn thiên kiêu đi ra đến Diệp Lâm bên cạnh, nhìn kỹ lại, đứng tại sau lưng Diệp Lâm thiên kiêu đều là tại thiên kiêu bảng thứ tự gần phía trước. Bắc Châu thiên kiêu thực lực tương đối yếu kém, cho nên những này thiên kiêu nội tâm cũng là âm thầm có nhiều chiếu cố. Từng cái bài danh phía trên thực lực mạnh mẽ thiên kiêu nhộn nhịp đi tới Diệp Lâm sau lưng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đã góp đủ nhân số. Mà tại đám người này bên trong đứng một đạo để Diệp Lâm ngoài ý muốn thân ảnh. Độc Tôn. Thời khắc này Độc Tôn đầy mặt im lặng đứng tại đám người bên trong, chính mình trải qua thiên tân vạn khổ đi tới Trung Châu, chính là vì tìm kiếm Diệp Lâm, theo sát Diệp Lâm bộ pháp. Mà bây giờ đâu, thật vất vả tìm tới Diệp Lâm, lại muốn về nhà. Ai? Mặc dù thở dài, thế nhưng Độc Tôn cũng không có thất vọng, hắn đến Trung Châu không phải liền là tìm kiếm người mạnh hơn sao? Nơi nào có cường giả liền đi nơi đó, không cũng giống như vậy sao? Địa phương vẫn là cái chỗ kia, khác biệt chính là cái chỗ kia người. Không có những người kia, cái gọi là địa phương không đáng một đồng. Chương 3062, con đường vô địch Bạch Phong. Tốt, hiện tại cũng đã chia xong. Những người còn lại lưu lại trấn thủ Trung Châu, tại Trung Châu lưu lại thiên kiêu số lượng mặc dù thưa thớt, thế nhưng những tên kia vừa rời đi, còn không có lá gan tại Trung Châu gây rối. Đồng thời, Trung Châu có ta cùng quân lâm tỏa trấn, tất cả vô sự. Đúng rồi, mọi người có lẽ còn không biết ta, hiện tại tự giới thiệu một phen, thiên kiêu bảng xếp hạng 101, Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm nói xong, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Từng đôi không thể tin ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thiên kiêu bảng xếp hạng 101, cũng chính là chân tiên phạm trù bên trong thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng ma vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Diệp Lâm cũng hơi có chút kinh ngạc nhìn xem người này đối hắn không có uy hiếp chút nào, đồng thời người này chính mình cũng nhìn không thấu, bất quá càng là loại này, càng đáng sợ. Tốt, hiện tại mọi người có thể tự mình tiến về lãnh địa của mình. Ghi nhớ, đừng sợ, không muốn lui. Chúng ta là duy nhất có khả năng cùng bọn họ địch nổi, nếu là ngay cả chúng ta đều lui, vậy liền thật xong đời. Trương Tử Phàm nói xong sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, còn lại thiên kiêu cũng sắc mặt nhộn nhịp thay đổi đến ngưng trọng. Bọn họ là vì chính mình mà chiến, là hiện thế mà chiến, nếu là bọn họ lui, ma vực một thế này liền xong đời. Về sau trung tâm vực cũng chính là những người nhập cư trái phép này thiên hạ. Cho nên bọn họ không thể lui, tuyệt đối không thể lui, trừ phi bọn họ toàn bộ chết sạch. Vì hiện thế mà chiến, bọn họ muốn dùng hành động hung hăng đánh những cái kia đem toàn bộ hy vọng ký thác tại những người nhập cư trái phép này thế lực mặt. Nếu là đến lúc đó ma vực đầu tiên là hiện thế thiên kiêu, cái kia một số thế lực sẽ trở bị thanh toán đi. Chư vị, đi thôi, chúng ta về Bắc Châu. Diệp Lâm quay người đối với sau lưng mọi người thản nhiên nói. Lập tức trùng điệp vỗ vỗ Độc Tôn bả vai. Độc Tôn thì đầy mặt im lặng đứng tại chỗ. Ai, nói cho cùng vẫn là không muốn. Vừa tới Trung Châu lắc lư một vòng lại trở về. nhìn xem đại bộ phận thiên kiêu biến mất, trên trời cao một mực quan tâm bên này Thái Ất Huyền Tiên sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Phía dưới đám người kia đến cùng đang làm gì? Có Thái Ất Huyền Tiên lên tiếng nói. Theo lý thuyết, bọn họ là hai cái chiến trường người, một cái Thái Ất Huyền Tiên chiến trường, một cái chân tiên chiến trường, lẽ ra nên không can thiệp chuyện của nhau, thế nhưng tại nhìn đến phía dưới chân tiên chiến trường về sau, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Bọn họ sự tình để chính bọn họ xử lý liền tốt, chúng ta còn có chính mình sự tình. Có còn lại Thái Ất Huyền Tiên vỗ bờ vai của hắn cười nói. Bọn họ bên này hiện tại trong thời gian ngắn còn không giải quyết được, bởi vì phía trước đã triệt để đàm phán không thành. Giờ phút này, phía trước nhất, hai phe nhân vật đại biểu nhộn nhịp nhìn đối phương. Người quả thật không lui. Người nhập cư trái phép một bên, một tôn toàn thân tắm rửa lực lượng pháp tắc, thần sắc uy nghiêm nam tử thản nhiên nói. Lui, trừ phi ngươi đánh tới ta lui. Đối diện, một vị khí tức cùng hắn không khác nhau chút nào nam tử cười lạnh nói. Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Cuối cùng, người nhập cư trái phép Thái Ất Huyền Tiên mở miệng dò hỏi. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Bạch Phong, hiện thế thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất. Bạch Phong nói xong, sắc mặt dần dần thay đổi đến nghiêm túc lên, một đôi mắt càng là lóe ra nguy hiểm quang mang. Nguyên lai là hiện thế ma vực đệ nhất thiên kiêu, trách không được có như thế dũng khí dám cùng ta giằng co, người rất không tệ. À, Bạch Phong nhìn chằm chằm đối phương một cái phát ra hừ lạnh một tiếng. Bạch Phong, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt, đến lúc đó, người sẽ rất thê thảm chết tại dưới đao của ta. Ồ, ta ngược lại là rất chờ mong. Sẽ không để ngươi thất vọng, đi. Chương 3063, con đường vô địch Đông Hoàng Thành nguy hiểm 1. Cùng lúc đó, toàn bộ bốn châu chi địa triệt để loạn, từng tôn đỉnh cấp thiên kiêu giáng lâm tại bốn châu chi địa, đối với những này bốn châu chi địa thiên kiêu quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích. Bắc Châu, Đông Hoàng Thành bên trên ngừng lại một chiếc vô cùng lộng lẫy xe ngựa, phía trước dòng giã có ba đầu toàn thân trắng như tuyết độc giác thiên mã kéo xe. Mỗi một đầu độc giác thiên mã tu vi đều tại chân tiên cảnh giới. Độc giác thiên mã chính là tinh hà hoàn vũ bên trong một loại đặc thù chủng tộc, bọn họ không có linh trí, tự thân huyết mạch càng là đê tiện đến cực điểm, đại bộ phận độc giác thiên mã cả một đời chỉ có thể dừng bước địa tiên cảnh giới. Có số rất ít mới có thể bước vào thiên tiên, đến mức chân tiên cảnh giới càng là phượng mao lân giác. Mà độc giác thiên mã vô luận là cảnh giới cỡ nào, cũng sẽ không sinh ra linh trí. Ngươi là ai? Phía trước là nhân tộc ta Đông Hoàng Thành, dị tộc vào thành nhất định phải đi bộ tiến vào nội thành. Lúc này, Đông Hoàng Thành bên trong, hư vô bước ra một bước đi tới giữa không trung nhìn trước mắt xe ngựa hoa lệ thản nhiên nói. Từ khi Diệp Lâm rời đi về sau, cái này toàn bộ Đông Hoàng Thành chính là bọn họ tứ tông đang quản hạt. Dù sao bọn họ là ban đầu đi theo Diệp Lâm lẫn vào một nhóm lão nhân, cái này Đông Hoàng Thành vì bọn họ quản hạt. Những người còn lại tộc thiên kiêu cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ồ, nhân tộc Đông Hoàng Thành, ngươi nhân tộc cũng xứng tại cái này Bắc Châu chi địa có được chính mình nói thành trì. Xe ngựa bên trên truyền đến một đạo vô cùng thanh âm lạnh lùng, âm thanh bên trong còn mang theo một tia đùa cợt. Đạo hữu, nếu là ngươi là đến tìm phiền toái, cái kia ngượng ngùng, chúng ta không chào đón. Hư vô nghe vậy nheo mắt lại thản nhiên nói. Người này thoạt nhìn, kẻ đến không thiện a. Phùng Tiêu, giải quyết việc này. Tiếng nói vừa ra, xe ngựa sau lưng đi ra một thân ảnh, hắn đầu tiên là đối với xe ngựa bên trên nam tử khom lưng thi lễ, sau đó một mặt cao ngạo đi tới hư vô trước người. Cái này Đông Hoàng Thành chúng ta muốn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thanh niên tiếng nói vô cùng bá đạo, âm thanh bên trong càng là tràn ngập một tia không thể nghi ngờ ngữ khí. Hảo hảo bá đạo, chúng ta không thần phục, lại như thế nào? Hư vô cũng bị người trước mắt bá đạo chỉnh nổi giận, từ khi Đông Hoàng Thành thuộc về nhân tộc, Diệp Lâm đi hướng Trung Châu về sau, toàn bộ Bắc Châu vạn tộc thiên kiêu cũng không dám cùng hắn nói như thế. Không thần phục, chết. Thanh niên không cùng hư vô nói nhảm, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Ngươi dám. Hư vô gầm thét một tiếng, bao lâu? Đã hơn 1000 năm, còn là lần đầu tiên có người dám can đảm ở Đông Hoàng Thành phía trước ra tay với hắn. Dám can đảm ở Đông Hoàng Thành kẻ nháo sự, đều phải chết. Trong lúc nhất thời, hư vô cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân đạo vận lăn lộn, một cỗ hoảng sợ khí tức từ trên người hắn truyền đến. Cái này hơn 1.000 năm thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, cho dù toàn bộ Bắc Châu hắn thực lực đều có thể có tên tuổi. Oanh! Hai trưởng gặp nhau, hư không gấp, trong chốc lát, hư vô sắc mặt đại biến, toàn bộ cánh tay đều bị đánh nổ, mà thân thể của hắn thì hung hăng hướng phía sau ngã xuống. Tàn tạ thậm chí trực tiếp hung hăng rơi xuống tại Đông Hoàng Thành bên trong, nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Sâu kiến! Thanh niên sắc mặt khinh thường nói, hắn đến từ Trung Châu Thiên Kiêu đối với những này bốn châu Thiên Kiêu đến nói, đó chính là giảm chiều không gian đả kích. Làm sao có thể như thế cường? Phía dưới, hư vô che ngực sắc mặt sợ hãi nói. Chính mình thậm chí ngay cả người này một trưởng đều không tiếp nổi. Cái này sao có thể? Người này thật là Bắc Châu người. Thật can đảm, dám ở nhân tộc ta Đông Hoàng Thành phía trước làm càn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoàng Thành bên trong từng đạo khí tức kinh khủng bốc lên, từng đạo lưu quang đi tới Đông Hoàng Thành phía trước. Đây đều là đến từ nhân tộc các nơi thiên kiêu, nhìn xem bị trọng thương hư vô, bọn họ muốn rách cả mí mắt. Chương 3064, con đường vô địch Đông Hoàng Thành nguy hiểm 2. Sâu kiến đến lại nhiều, đó cũng là sâu kiến. Nhìn trước mắt mấy người, thanh niên không có căn bản không để vào mắt. Thật can đảm, cùng nhau xuất thủ. Nhân tộc thiên kiêu giận dữ, xem thường bọn họ, vậy liền trả giá đắt. Trong lúc nhất thời, trên trời cao bộc phát không có gì sánh kịp đại chiến, từng đạo khí tức kinh khủng tản đi khắp nơi, cái này để Đông Hoàng Thành bên trong vô số nhân tộc thiên kiêu mặt lộ lo lắng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn này lạ lẫm cường giả thật mạnh a, vị này đều mạnh như vậy, xe ngựa kia bên trên vị kia. Cút xuống cho ta. Giờ phút này, trên trời cao truyền đến một tiếng nổi giận âm thanh, sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh giống như bên dưới như sủi cảo rơi xuống, nhìn kỹ lại, vậy mà là vừa rồi tới giao thủ nhân tộc thiên kiêu. Giờ phút này bọn họ vậy mà nhộn nhịp bản thân bị trọng thương, từng cái sắc mặt khó coi che ngực nằm trên mặt đất bên trên. Thần phục, hoặc là chết. Nhìn xem toàn thành nhân tộc thiên kiêu, thanh niên sắc mặt đạm mạc nói. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp hoành áp toàn bộ Đông Hoàng Thành, ở vào Đông Hoàng Thành bên trong nhân tộc thiên kiêu từng cái sắc mặt đại biến. Đạo này khí tức, thật mạnh. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào đến lạ lẫm cường giả? Không biết, liền hư vô mấy người bọn hắn đều bại, người này khó tránh quá mức mạnh mẽ. Bắc Châu tuyệt không có khả năng xuất hiện như thế cường giả, chẳng lẽ bọn họ là từ Trung Châu đến? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, khi nghe đến Trung Châu hai chữ, còn lại thiên kiêu hơi biến sắc mặt. Trung Châu, nếu thật là từ cái kia truyền kỳ chi địa đến, cái kia tất cả cũng liền nói đến thông. Bọn họ đều là liền Trung Châu đều không có tư cách đi, nếu thật là Trung Châu đến thiên kiêu, bọn họ ngăn không được cũng đúng là bình thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoàng Thành bên trên nhân tộc thiên kiêu đỉnh đầu phảng phất bị bao phủ một tầng mây đen đồng dạng. Cái này Trung Châu thiên kiêu vì sao muốn giáng lâm hắn Đông Hoàng Thành? Chẳng lẽ là Diệp Lâm tiến về Trung Châu gây chuyện, dẫn đến nhân gia không tiếc vượt ngang hải vực đi tới Đông Hoàng Thành tìm phiền toái? Cái này cũng nói không thông. Đạo hữu, người bá đạo như vậy, không khỏi quá đáng rồi. Đang lúc từng người tộc thiên kiêu đầy mặt vẻ u sầu không biết làm sao bây giờ thời điểm, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Chỉ thấy hư không bên trong, Diệp Phong chắp tay bước ra một bước đi tới trước mặt người này. Bá đạo, ngươi không phải nhân tộc, khẳng định muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Thanh niên nhìn hướng Diệp Phong ngữ khí bá đạo vô cùng nói. Cái này Đông Hoàng Thành chính là ta nguyên cớ bằng hữu sở thuộc, ta tự nhiên vì đó trông nom một hai. Diệp Phong trên mặt tiếu ý thản nhiên nói, Trung Châu thiên kiêu. Vừa vặn chính mình cũng muốn tiến về Trung Châu, vậy liền thừa cơ hội này thật tốt kiểm tra cái này Trung Châu thiên kiêu nội tình. Vậy liền chết. Thanh niên không có chút nào nói nhảm, tại Diệp Phong dưới mí mắt trực tiếp xuất thủ. Đạo hữu khó tránh quá khinh thường ta. Diệp Phong lông mày nhíu lại thản nhiên nói. Lập tức liền cùng chém giết. Trong lúc nhất thời, hai người ngang nhau, một đường đánh lên thương khung. Thanh niên kia vậy mà trong lúc nhất thời không làm gì được Diệp Phong. Phiền phức, Triệu Quảng, người đi, người không phục, giết. Lúc này, xe ngựa bên trong truyền đến một đạo không nhịn được âm thanh, cái này để đứng tại xe ngựa sau lưng còn lại một vị thanh niên nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Quảng bước ra một bước đi tới Đông Hoàng Thành bên trên, một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn xem phía dưới mọi người. Các ngươi như thần phục, có thể sống. Triệu Quảng nói xong, toàn thân đạo vận lực lượng cực tốc lăn lộn, phảng phất đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần những người này nói ra một cái không đồng ý, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, không phục. Vậy liền đánh tới ngươi phục. Hừ, chúng ta chính là không phục, ngươi làm như thế nào? Chương 3065, con đường vô địch Đông Hoàng Thành nguy hiểm 3. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ thấy một tôn nhân tộc thiên kiêu đầy mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Diệp Lâm không có tới phía trước, vạn tộc ức hiếp nhân tộc tại cái này Bắc Châu chi địa sống không bằng chó. Mà bây giờ, Diệp Lâm thật vất vả đánh xuống Đông Hoàng Thành, vì bọn họ nhân tộc tại cái này Bắc Châu tìm một khối chân chính thuộc về nhân tộc địa phương. Hiện tại, dị tộc lại tới, lần này, nói cái gì cũng không có khả năng nhượng bộ. Chết! Triệu Quảng không có chút nào nói nhảm đấm ra một quyền, lời mới vừa nói nhân tộc thiên kiêu gần như không có bất kỳ cái gì phản ứng liền bị một quyền oanh thành bã vụn. Cả hai ở giữa chênh lệch giống như lệch trời, chênh lệch căn bản không phải đồng dạng lớn. Các vị đạo hữu cùng nhau xuất thủ, cái này Đông Hoàng Thành, nói cái gì cũng không thể để. Xuất thủ, để cái này dị tộc nhìn xem. Chúng ta tộc thiên kiêu huyết tính. Cũng không thể để cái này dị tộc coi thường, giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoàng Thành bên trong đi ra mấy chục đạo thân ảnh, bọn họ thấy chết không sờn, từng đạo khí tức liên lụy, vậy mà trong lúc nhất thời liền trên trời cao tầng mây đều bị đảo loạn. Một đám không biết sống chết ra hỏa. Triệu Quảng hai mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, cho các ngươi đường sống các ngươi không trân quý, vậy liền toàn bộ đi chết. Triệu Quảng trong tay cầm một cái bạc trường thương màu trắng, toàn thân đạo vận lăn lộn. Đến cuối cùng, Triệu Quảng vậy mà lấy lực lượng một người trực tiếp giết đi ra, đối diện thế nhưng là mấy chục tôn nhân tộc thiên kiêu a. Chân tiên đỉnh phong phía dưới, toàn bộ thối lui, chân tiên đỉnh phong, theo ta ngăn địch. Trong lúc nhất thời, mấy chục tôn chân tiên đỉnh phong cảnh giới nhân tộc thiên kiêu cùng cái kia Triệu Quảng chém giết cùng một chỗ, từng đạo dư âm tản đi khắp nơi. Dẫn đến Đông Hoàng Thành bên trong kiến trúc một cái tiếp một cái sụp đổ. Những này nhân tộc có chút ý tứ. Xe ngựa bên trong, một vị trên người mặc mã vàng trường bào nằm nghiêng tại xe ngựa bên trong thanh niên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Mà bên cạnh hắn thì ngồi một vị tuyệt sắc thị nữ vì hắn đè xuống bả vai. Nhân tộc từ xưa đến nay đều là xương cứng, chỉ có đánh gãy bọn họ sống lưng, bọn họ mới biết được sợ. Thanh niên thị nữ sau lưng hai tay dài nhỏ, càng là giống như bạch ngọc đồng dạng, nàng một bên nhẹ nhàng là thanh niên đè xuống bả vai, một bên nói khẽ. Nhân tộc sống lưng, sớm muộn đến đoạn. Thanh niên hài lòng nhìn phía trước đại chiến ôn nhu nói. Mà phía trước, Triệu Quảng giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, vậy mà trong lúc nhất thời lực lượng một người ép mấy chục tôn nhân tộc thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Đây chính là Trung Châu thiên kiêu, quả nhiên có chút tài năng. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Một đám người tộc thiên kiêu sắc mặt ngưng trọng toàn lực ngăn địch, đợi đến chân chính giao thủ thời điểm bọn họ mới phát hiện, thanh niên này cũng không có khoác lác, là thật có thực lực. Cái này Trung Châu thiên kiêu quả thật khủng bố. Công tử, muốn hay không ta xuất thủ, lại như thế kéo đi xuống, đám kia đáng ghét con ruồi muốn tới. Thanh niên thị nữ sau lưng thăm dò tính dò hỏi. Thiên đạo áp chế càng ngày càng rõ ràng. Mà còn kéo thời gian dài như vậy, Trung Châu đám kia con ruồi cũng sắp tới. Mặc dù bọn họ xem thường đám kia con ruồi, thế nhưng không thể không thừa nhận, đám kia con ruồi xác thực có tư cách làm bọn họ đối thủ. Dù sao đám kia con ruồi đại biểu cho một thời đại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, không thể khinh thường. Mà thanh niên thì khi nghe đến con ruồi hai chữ lúc trong lúc nhất thời không nhịn được nhíu mày. Xác thực, đám kia con ruồi quá đáng ghét. Sau một khắc, chỉ thấy thanh niên chậm rãi nâng tay phải lên. Trong chốc lát, Đông Hoàng Thành bên trên thương khung đột nhiên đại biến, nguyên bản bình tĩnh trên trời cao, từng đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí tập hợp, vô số kiếm khí ngưng tụ thành một cái trong suốt cự kiếm. Cự kiếm dài đến vạn trượng, từ tầng mây bên trong lộ ra mũi kiếm, trong lúc nhất thời, cảm giác áp bách kéo căng. Chương 3066, con đường vô địch Đông Hoàng Thành nguy hiểm 4. Cự kiếm hiện rõ, một đạo hoảng sợ uy nghiêm hoành áp toàn bộ Đông Hoàng Thành. Ngay tại chiến đấu mọi người nhộn nhịp bả vai trầm xuống, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thanh kia cự kiếm. Bản công tử lại cho các ngươi một cơ hội, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Xe ngựa bên trên thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, bàn tay của hắn ngừng ở giữa không trung, mà cái kia trên trời cao cự kiếm cũng dừng lại, cứ như vậy treo ở Đông Hoàng Thành bên trên. Vì cái gì mạnh mẽ như thế? Đây là chân tiên, đây chính là đến từ Trung Châu Thiên Kiêu. Đông Hoàng Thành bên trong, trừ chân tiên đỉnh phong có thể chống cự bên ngoài, còn lại thiên kiêu nhộn nhịp bị ép nằm trên mặt đất, thậm chí liền động một cái thân thể đều là hy vọng xa vời. Vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí, liền ép toàn bộ Đông Hoàng Thành nhân tộc thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Không nói lời nào, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhìn thấy không người trả lời, thanh niên tay nhẹ nhàng hất lên, trên trời cao cự kiếm giống như một đạo lưu tinh rơi xuống. Cự kiếm bốn phía đều bốc cháy lên kinh khủng liệt diễm. Nhìn từ đằng xa đi, liền có thể thấy một cái cự kiếm sau lưng thiêu đốt một đạo thật dài đuôi lửa rơi vào Đông Hoàng Thành bên trong. Vô số nhân tộc thiên kiêu cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cự kiếm rơi vào Đông Hoàng Thành bên trong. Mà tại Đông Hoàng Thành trung tâm nhất, nguyên bản Diệp Lâm lưu lại kiếm sơn đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, kiếm sơn nháy mắt bạo động, vô số đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí trực trùng vân tiêu. Mấy vạn đạo kiếm khí vụt lên từ mặt đất phóng tới cự kiếm kia. Là kiếm sơn bạo động. Không biết kiếm sơn có thể hay không ngăn lại. Nhất định muốn ngăn lại a. Nhưng mà, kiếm sơn chỗ bạo phát đi ra kiếm khí đều bị cự kiếm vô tình nghiền nát, mà cự kiếm phảng phất tìm tới mục tiêu đồng dạng hướng kiếm sơn mà đến. Không, không muốn, oanh. Tại vô số nhân tộc thiên kiêu các loại sợ hãi dưới ánh mắt, cự kiếm trực tiếp cắm vào kiếm sơn trung tâm nhất, kiếm sơn xung quanh kiếm khí trực tiếp bị cái này cự kiếm nghiền nát, toàn bộ kiếm sơn từ giữa đó trực tiếp rách ra. Thấy cảnh này, vô số nhân tộc thiên kiêu sắc mặt dần dần thay đổi đến phẫn nộ, đây chính là kiếm sơn a, đây chính là bọn họ vô số thiên kiêu phụng làm thánh địa kiếm sơn a. Bây giờ vậy mà bị người phá hủy. Không thể tha thứ. Dị tộc, ta liều mạng với ngươi. Dị tộc, hôm nay, ta lấy ta tính mệnh nguyền rủa ngươi. Dị tộc, đến chiến. Từng người tộc thiên kiêu giấy giụa đứng dậy không muốn sống đồng dạng lao ra, kiếm sơn bị hủy. Kiếm sơn tại dưới mí mắt bọn hắn bị hủy, cái này để bọn họ làm sao có thể nhẫn nại. Được tôn sùng là nhân tộc thánh địa kiếm sơn tại Đông Hoàng Thành bị hủy, cái này không khác đem mặt của bọn hắn đè xuống đất điên cuồng ma sát a. Vô luận là người nào, vô luận là đến từ phương nào, nhưng phàm là nhân tộc, đều gắng sức. Ta liền thích các ngươi những này nhân tộc phẫn nộ lại cầm ta không thể làm gì bộ dạng. Thanh niên nằm sấp ở trên xe ngựa cười nhìn trước mắt giống như châu chấu nhân tộc thiên kiêu. Lấy ta kiếm trong tay, chém hết thiên hạ địch. Thanh niên tay khẽ vẫy, sau lưng thị nữ bên hông một cái lục sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn một cái nắm chặt trường kiếm, toàn thân tiên lực không cần tiền đồng dạng tràn vào lục sắc trường kiếm bên trong. Trong chốc lát, lục sắc trường kiếm bạo phát ra đạo đạo tia sáng, trong đó tràn ngập vô cùng nồng đậm kiếm khí. Chém. Thanh niên nói xong, trường kiếm trong tay vạch một cái. Phía trước, một đạo quan xuyên thiên địa kiếm khí hiện rõ, đại địa rạn nứt, hư không vỡ nát, trên trời cao tầng mây đều bị trong lúc nhất thời xoắn nát. Chư vị, theo ta cùng nhau ngăn địch. Tại kiếm quang hiện rõ một sát na kia, vô số nhân tộc thiên kiêu nhộn nhịp cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong giáng lâm, thế nhưng hiện tại tình huống này, đã không đường thối lui. Chương 3067, con đường vô địch Đông Hoàng Thành nguy hiểm năm. Oanh! Kiếm khí hiện rõ, vô số kiếm khí phun ra, giữa cả thiên địa đều tràn ngập nồng đậm kiếm khí, vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp máu vẩy hư không. Không tốt, ngăn không được. Vì cái gì có thể như thế cường? Chết tiệt a! Trong lúc nhất thời, trên bầu trời giống như bên dưới như sủi cảo, từng đạo đã từng thiên kiêu sống chết không rõ. Đông Hoàng Thành bên ngoài, trên tường thành, nội bộ, đều nằm từng cỗ thi thể, đây đều là chân tiên thân thể. Mà vừa rồi cái kia quan xuyên thiên địa kiếm khí thì dư uy không giảm, trực tiếp liền đem toàn bộ Đông Hoàng Thành cửa thành một phân thành hai. Hèn yếu chủng tộc, hèn yếu thiên kiêu, xương cứng rắn lại như thế nào? Đánh gãy không phải tốt. Làm xong tất cả những thứ này, thanh niên tay phải hất lên, trong tay lục sắc trường kiếm hồi quy nguyên vị. Oanh! hư không bên trên bộc phát ra vạn đạo cương phong, Diệp Phong che ngực đi tới Đông Hoàng Thành bên trên, khóe miệng càng là tràn ra từng tia máu tươi, hắn sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hư không. Phùng Tiêu tay cầm trường thương một bước đi tới Diệp Phong trước người, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt Diệp Phong. Ngươi thực lực không tệ, ta lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại rời đi, không giết ngươi. Phùng Tiêu nhìn trước mắt Diệp Phong thản nhiên nói. Mà Diệp Phong thì che ngực nhìn xem phía dưới thảm trạng, Đông Hoàng Thành các nơi đều là nhân tộc thiên kiêu thi thể, từng cái không có tư cách tham chiến nhân tộc thiên kiêu che mặt khóc giống. Đông Hoàng Thành cửa thành bị hủy, Kiếm Sơn bị hủy, liền những cái kia ngày bình thường đứng tại đứng đầu nhất nhân tộc thiên kiêu cũng người không còn một. Đây chính là Trung Châu thiên kiêu sao? Thật xin lỗi, ta tận lực. Diệp Phong nhìn xem một màn này tự lẩm bẩm, sau đó nhìn chằm chằm phía trước Phùng Tiêu một cái, quay người rời đi. Hắn tận lực, lấy hắn cùng Diệp Lâm cái kia gặp mặt một lần quan hệ, hắn có khả năng tới đây, đã là rất cho Diệp Lâm mặt mũi. Thế nhưng lần này, hắn bảo hộ không được. Đợi đến Diệp Phong rời đi về sau, Phùng Tiêu hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang gia nhập phía dưới chiến trường, mấy hơi về sau, Phùng Tiêu cùng Triệu Quảng mỗi người trong tay cầm một cái đầu người đứng tại Đông Hoàng Thành phía trước. Hai người bọn họ trên thân khí tức trực trùng Vân Tiêu vô cùng cường thế. Ta nói qua, thần phục có thể sống, vì sao mà lại muốn tìm chết đâu? Lúc này, một đạo lười biếng âm thanh từ xe ngựa bên trong truyền ra. Mà Triệu Quảng cùng Phùng Tiêu hai người tựa như trung thần bảo tiêu đồng dạng đứng tại xe ngựa hai bên, trong tay đầu còn đang không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Phốc. Phía dưới, một mực âm thầm chữa thương hư vô đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, không được, hay là không được, trong cơ thể luôn là có một cỗ lực lượng vô danh không ngừng phá hủy hắn sinh cơ, lại tiếp tục như vậy, hắn vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thanh niên nói lần nữa, dù sao chỉ cần những người này thần phục, chính mình cũng coi là biến tướng chiếm nhân tộc khí vận. Sau đó lại đem cái kia kêu cái gì Diệp Lâm giết, toàn bộ nhân tộc khí vận chính là hắn. Cho dù ngoại giới những này nhân tộc đại năng lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì đại thế tranh, các tộc khí vận chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể gánh chịu. Chỉ cần thế hệ trẻ tuổi cúi đầu, những cái kia thế hệ trước cường giả cũng không thể tránh được. Đây mới là thanh niên vì cái gì ba phen mấy bận cho cơ hội nguyên nhân, nếu không phải cần các ngươi khí vận, nếu không đã sớm một kiếm hủy ngươi cái này cái gọi là Đông Hoàng Thành. Kéo thời gian dài như vậy, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã tới cực hạn. Hắn cảm thấy, chính mình ở những người khác bên trong, cũng coi là tính tình tốt nhất một nhóm kia. Chương 3068, con đường vô địch Đông Hoàng Thành nguy hiểm 6. Làm càn, người ức hiếp nhân tộc ta không người hay không? Dị tộc, nên giết. Đột nhiên, Đông Hoàng Thành bên trên hư không vỡ vụn, lần lượt từng thân ảnh từ trong đó đi ra. Ma Vân, Vạn Phong, Tiêu Giao Tử, Băng Tâm, Triệu Tử Long, Bàn Vô. Dòng dã 6 thân ảnh cứ như vậy đứng tại Đông Hoàng Thành bên trên, bọn họ nhìn xem Đông Hoàng Thành thảm trạng. Sắc mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Phía dưới hư vô thấy thế nội tâm thở dài một hơi, rốt cuộc đã đến. Mấy vị này mới là hắn Bắc Châu nhân tộc sau cùng nội tình, có hy vọng nhất xung kích Trung Châu thiên kiêu, là hắn Bắc Châu thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu. Chết tiệt, các ngươi thật chết tiệt a. Ma Vân nhìn xem Đông Hoàng Thành cảnh tượng thê thảm cả giận nói, toàn thân đạo vận đều tại nổi khùng. Phùng Tiêu, Triệu Quảng, giết. Thanh niên hai mắt hiện lên một tia sát ý âm thanh lạnh lùng nói, giờ khắc này, hắn triệt để không nghĩ cho cái này nhân tộc cơ hội, vậy liền giết, giết tới các ngươi phục mới thôi. Cùng các ngươi cố gắng nói chuyện không nghe, vậy liền chết. Đường sống không đi, nhất định muốn đi tử lộ, vậy liền thành toàn các ngươi. Phùng Tiêu cùng Triệu Quảng hai người nghe đến về sau riêng phần mình gật đầu, sau đó đột nhiên hướng về Ma Vân bọn họ đánh tới. Tốt tốt tốt, hôm nay, ta liền cầm mạng của các ngươi đến tế điện chúng ta tộc vẫn lạc thiên kiêu. Ma Vân trong lúc nhất thời bị tức ngực kịch liệt chập trùng, bọn gia hỏa này, thật ngông cuồng, quá phách lối. Giết! Ma Vân hai mắt tràn đầy sát ý, giờ khắc này, quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, đem chính mình nộ khí tuyên bố phát tiết đi ra. cái này cho ta. Ma Vân nói xong, đem Triệu Quảng kéo vào trên trời cao. Vậy cái này liền cho ta. Tiêu Dao Tử âm trầm cười một tiếng, dưới chân một đạo âm dương trận đồ hiện rõ, trực tiếp đem Phùng Tiêu bao phủ ở bên trong. Mà còn lại Bàn Vô, Triệu Tử Long, Băng Tâm đem ánh mắt đặt ở nơi xa xe ngựa bên trên. Ăn ra ra ngươi một thương. Triệu Tử Long tay cầm trường thương màu bạc trực tiếp hướng xe ngựa kia phóng đi, hắn đã sớm đem Diệp Lâm coi là thần tượng, mà bây giờ, chính mình thần tượng tân tân khổ khổ đánh xuống Đông Hoàng thành thành bộ dáng như thế. Muốn nói phẫn nộ, hắn khẳng định là tham dự bên trong phẫn nộ nhất một cái kia. Thần tượng tân tân khổ khổ đánh xuống Đông Hoàng thành hắn lại không có bảo vệ tốt, nội tâm ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nãy tại cái này một khắc toàn bộ hóa thành chiến lực. Mà tại cái kia Triệu Tử Long sau lưng, Bàn Vô cùng Băng Tâm đi sát đằng sau. Băng Nhi, Thanh Nhi, tốc chiến tốc thắng. Thanh niên nằm tại xe ngựa bên trong thậm chí liền mí mắt đều bị nhấc một cái thản nhiên nói, mà bên cạnh thị nữ nhẹ nhàng gật đầu, nàng chậm rãi rút ra bên hông lục sắc trường kiếm bước ra một bước. Sau một khắc, một đạo tuyệt thế thân ảnh cứ như vậy đứng tại xe ngựa phía trước. Lan đi. Triệu Tử Long một thương chọc ra, hoàn toàn không có một chút xíu thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy nữ tử trước mắt chậm rãi nâng lên trường kiếm. Chém. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Thanh Nhi trường kiếm trong tay càng là phun ra ra vạn đạo kiếm khí giống như giòi trong xương đồng dạng quấn quanh ở Triệu Tử Long trường thương trong tay bên trên. Thứ gì, tản. Triệu Tử Long tay run một cái, trường thương bên trên bộc phát ra vô cùng kinh khủng thương ý, nhưng mà sau một khắc, đạo này thương ý liền bị kiếm khí vô tình trấn áp. Cái này sao có thể? Triệu Tử Long đầy mặt ngạc nhiên. Chết. Thanh Nhi bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Triệu Tử Long trước người, một đôi mắt không chứa mảy may tình cảm, trong tay lục sắc trường kiếm đã từ lâu đi tới Triệu Tử Long trước ngực. Trở về. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quát lớn âm thanh sau lưng Triệu Tử Long vang lên, chỉ thấy Bàn Vô một cái đè lại Triệu Tử Long bả vai hướng đằng sau kéo một phát, vừa vặn tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Chương 3069, con đường vô địch Đông Hoàng thành nguy hiểm 7. Trước mắt người này không đơn giản, cẩn thận một chút. Bàn Vô nói xong, một đôi thiết quyền không ngừng vung vẩy, bên kia, Băng Tâm cũng tại không ngừng phối hợp với Bàn Vô. Ta không tin. Triệu Tử Long trường thương trong tay run lên, đồng thời cũng đã gia nhập chiến trường. Nhìn xem ba người phối hợp với nhau, Thanh Nhi sắc mặt không có chút nào ba động, chỉ là một kiếm lại một kiếm chém ra, tại sắc mặt nàng bên trên không nhìn thấy mảy may áp lực. Một đánh ba càng là vô cùng thư giãn thích ý, tùy ý ứng đối. Cái này sao có thể? Càng đánh Triệu Tử Long nội tâm càng khiếp sợ hơn, ba người bọn họ hợp lực, cho dù Diệp Phong cũng phải bại lui, mà nữ tử trước mắt từ đầu đến cuối đều vô cùng thư giãn thích ý, phảng phất không đem bọn họ để vào mắt đồng dạng. Cái này sao có thể? Bọn họ biết Trung Châu Thiên Kiêu rất mạnh, thế nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà như thế cường a. Thanh Nhi, cấp tốc giải quyết, những cái kia con ruồi tới. Phải. Nói xong, từng đạo kiếm khí càng thêm sắc bén, ba người lập tức cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Một kiếm này, có thể khai thiên. Một kiếm này, có thể liệt địa. Một kiếm này, đoạn giang hải. Thanh Nhi vừa nói vừa huy kiếm, ba đạo kiếm khí vung vẩy, trước mắt ba người trực tiếp bị hất bay đi ra. Một kiếm này, chém chúng sinh. Nhìn xem không ngừng bay ngược ba đạo thân ảnh Thanh Nhi lại là một kiếm chém ra, kiếm quang vạch một cái, ba người thân thể hung hăng đâm vào phía dưới trên mặt đất. Làm sao có thể như thế cường? Ba người che ngực bất khả tư nghị nói, đột nhiên, ba người tựa như rất có ăn ý đồng dạng nhộn nhịp sắc mặt đại biến, lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ba người khí tức cũng biến thành uể oải vô cùng. Phế vật. Thanh Nhi đứng tại ba người trước người âm thanh lạnh lùng nói, trong tay động tác không chậm, lục sắc trường kiếm bị nàng chậm rãi nâng lên, quanh thân kiếm khí đột nhiên vụt lên từ mặt đất tập hợp tại lục sắc trường kiếm bên trên. Trong lúc nhất thời, Thanh Nhi quanh thân khí tức không ngừng bốc lên, ngắn ngủi một lát, khí tức đã đạt tới mức nghe nói kinh người. Đạo đạo kiếm khí vần quanh thân, để người không dám nhìn thẳng. Kiếm còn chưa chém ra, vẻn vẹn chỉ là tràn lan đi ra từng tia kiếm khí liền để ba người làn da bên trên xuất hiện đạo đạo vết máu. Làn da đều bị xé nứt ra. Chết tiệt, một kiếm này, ngăn không được. Ngăn không được cũng phải ngăn. Ta cũng không tin hắn mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, ba người toàn lực xuất thủ, đạo vận lực lượng trực trùng vân tiêu, thậm chí cả trên trời tầng mây đều bị trong lúc nhất thời tách ra. Ngăn lại, nhất định muốn ngăn lại. Triệu Tử Long cầm trong tay trường thương đứng tại phía trước nhất, quanh thân tắm rửa thần quang, hắn giờ phút này tựa như chân chính chiến thần đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Kiếm khí rơi xuống, liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng nổ, hư không đều bị chém thành vỡ nát. Ba người trực tiếp bị hung hăng hất bay, máu tươi không ngừng tung ra, từng giọt máu tươi không cần tiền đồng dạng rơi trên mặt đất. Phốc. Triệu Tử Long đột nhiên sắc mặt hồng nhuận, lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức vô cùng suy yếu. Còn lại hai người trạng thái cũng không tốt, cùng hắn muốn so cũng không tốt đến địa phương nào đi, ba người cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Giờ khắc này, ba người bọn họ giờ phút này hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm liền để bọn họ qua trong giây lát đánh mất sức chiến đấu. Quá mạnh, trước mắt nữ tử này quá mạnh, mạnh đến bọn họ tuyệt vọng. Một kiếm này, để bọn họ trọng thương sắp chết. Mà Thanh Nhi thì cầm trong tay trường kiếm từng bước một hướng bọn họ đi tới. Mỗi một bước đều rất giống bùa đòi mạng đồng dạng. Hèn yếu như vậy, liền dám hướng công tử xuất thủ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thanh Nhi một bên đi, một bên sắc mặt đạm mạc nói. Mỗi một bước rơi xuống, Thanh Nhi khí thế trên người liền sẽ cường hoành một điểm. Chương 3070, con đường vô địch Diệp Lâm đến. Chờ đi đến ba người trước người thời điểm, vẻn vẹn chỉ là khí tức liền để ba người không thở nổi. Nhìn xem hung hăng như vậy Thanh Nhi ba người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, quá mạnh, mạnh đến bọn họ tuyệt vọng. Thế gian vì sao còn có cường thế như vậy người? Thanh Nhi thì chậm rãi giơ tay lên bên trong lục sắc trường kiếm, kiếm khí vần quanh trường kiếm. Hai vị, đời sau lại cùng nhau chinh chiến. Ha ha ha, tốt, đời sau cùng nhau chinh chiến. Ba người một bên thổ huyết vừa cười nói, giờ khắc này, bọn họ không còn có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Chỉ có thể tại chỗ này yên tĩnh nằm chờ chết. Các ngươi ngược lại là rất thản nhiên. Thanh Nhi khẽ cười một tiếng, trong tay động tác không chậm, theo trường kiếm trong tay rơi xuống, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh tới. Các ngươi ngược lại là thật to gan. Đang lúc ba người thản nhiên chịu chết thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo vô cùng thanh âm lạnh lùng. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc ba người hai mắt nhộn nhịp sáng lên, mà Triệu Tử Long thì toàn thân kích động, thanh âm này, quá quen thuộc. Chỉ thấy Diệp Lâm một thân huyết bào từ hư không đi ra, tùy ý một bàn tay đem trước mắt kiếm khí đập tan. Lá, Diệp Lâm. Triệu Tử Long quay người, lập tức liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, một thân huyết y, kinh khủng đạo vận lực lượng tại quanh thân lưu chuyển, mà hai mắt bên trong thì tắm rửa đạo đạo thần quang để người không dám nhìn thẳng. Nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Lâm đối với Triệu Tử Long dặn dò một tiếng, sau đó từng bước một hướng về Thanh Nhi đi đến. Nhìn trước mắt từng bước tới gần Diệp Lâm, nguyên bản còn thư giãn thích ý Thanh Nhi giờ phút này vậy mà sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, người trước mắt không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Chết! Lại không đơn giản lại như thế nào? Công tử nói, giết! Cái kia nàng liền, giết! Trong lúc nhất thời, Thanh Nhi cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chạy trốn tại thần niệm bên ngoài, thần niệm căn bản bắt giữ không đến tung tích dấu vết. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là cười lạnh, sau đó vồ một cái về phía bên cạnh hư không. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang hung hăng bổ vào Diệp Lâm thân thể bên trên, nhưng Diệp Lâm không có chút nào ngăn cản trực tiếp đem kiếm quang bóp nát. Cái này đủ để cho Triệu Tử Long ba người toàn lực ứng phó kiếm quang cứ như vậy bị Diệp Lâm dễ như trở bàn tay bóp chặt lấy. Làm sao có thể? Hư không bên trong truyền đến Thanh Nhi cái kia không thể tin âm thanh, nhưng mà sau một khắc, cổ của nàng liền bị Diệp Lâm một cái nắm, lập tức đem nàng lôi đi ra hung hăng đặt tại dưới chân trên mặt đất. Lập tức, Diệp Lâm bốn phía mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Ngươi rất mạnh, thế nhưng trong mắt ta, ngươi cùng sâu kiến không khác. Diệp Lâm nói xong lại là đấm ra một quyền, kinh khủng lực quyền trực tiếp đánh vào Thanh Nhi chỗ ngực, Cường Hoành toàn lực xuyên thấu qua Thanh Nhi thân thể đem phía dưới địa mạch toàn bộ đánh xuyên qua. Trong lúc nhất thời, Thanh Nhi thân thể đổ vào Diệp Lâm lòng bàn chân không ngừng phun máu tươi, một đôi mắt đẹp nhìn hướng Diệp Lâm tràn đầy không dám tin. Phế vật! Diệp Lâm nói xong, tùy ý một chân đá ra, Thanh Nhi thân thể giống như bóng ra đồng dạng hướng về nơi xa xe ngựa đụng tới. Đạo hữu, thủ đoạn này khó tránh quá mức thô bạo, không có chút nào thương hương tiếc ngọc a. Xe ngựa bên trên đưa ra một cái trắng như ngọc bàn tay vững vàng tiếp lấy Thanh Nhi thân thể, tùy theo truyền ra một đạo cười nhạt âm thanh. Ra đi, chuột! Diệp Lâm đứng tại hư không bên trong nhìn trước mắt xe ngựa thản nhiên nói. Mà xe ngựa phía trước Độc Giác Thiên Mã thì ma sát chính mình móng, đối với Diệp Lâm không ngừng bật hơi. Tất nhiên ngươi gọi ta đi ra, vậy ta liền đi ra. Tiếng nói vừa ra, xe ngựa bên trong, một tôn trên người mặc mã vàng sắc trường bào thanh niên chậm rãi đi ra, một đôi đỏ lam gặp nhau hai mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Chương 3071, con đường vô địch táo bạo lão ca. Đạo hữu, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Vương Phong. Vương Phong nói xong, tay phải tùy ý một chiêu, bên cạnh không khí kịch liệt tập hợp, độ cao giảm không khí bên trong, một đạo thật dài trường đao bị hắn cứ thế mà rút ra. Trên trường đao tản ra cực kỳ bạo ngược khí tức, vẻn vẹn chỉ là khí tức liền để không gian bốn phía run rẩy. Giết chúng ta tộc Thiên Kiêu, hủy chúng ta tộc Đông Hoàng Thành, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Lâm đem để tay tại sau lưng, thương đế huyết ẩm kiếm bị hắn chậm rãi rút ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người tại hư không bên trong giao hội, từng đạo kinh khủng chiến ý bốc lên. Ồ, muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực. Vương Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhìn phía xa cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh, Triệu Tử Long hai mắt dị sắc liên tục, đây chính là thần tượng của mình, đây chính là thiên hạ tán tu thần tượng, Diệp Lâm. Cố gắng. Trong lúc nhất thời, Triệu Tử Long nội tâm yên lặng là Diệp Lâm kêu lên cố gắng. Đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Vương Phong không có vội vã động thủ, mà là nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi lần này không phải liền là chạy ta đến sao? Hiện tại ta cứ như vậy đứng ở trước mặt ngươi, ngươi ngược lại không nhận ra. Diệp Lâm nhíu mày nhìn hướng Vương Phong. Ồ, Diệp Lâm, thương khung một trận chiến. Vương Phong con mắt có chút nheo lại, quanh thân càng là tản ra đạo đạo khí tức nguy hiểm. Chỉ cần chém Diệp Lâm, chính mình liền có thể đoạt khí vận, đương nhiên gánh chịu cái này nhân tộc khí vận. Thật là ngủ gật đưa cái gối, đang lo muốn đi chỗ nào tìm kiếm Diệp Lâm liền đưa tới cửa, xem ra một thế này, khí vận vẫn là chiếu cố ta. Tới. Diệp Lâm nói xong, liền cùng cái kia Vương Phong cùng nhau đi tới trên trời cao. Bọn họ đại chiến náo ra động tính quá lớn, có khả năng sẽ đem toàn bộ Đông Hoàng Thành san thành bình địa, lý do an toàn. Vẫn là thương khung một trận chiến tốt. Bên kia, ma gió bị Triệu Quảng ép liên tiếp lui về phía sau, trên thân càng là xuất hiện to to nhỏ nhỏ rậm rạp chằng chịt vết thương. Nghiêm túc một trận chiến, hắn căn bản không phải Triệu Quảng đối thủ. Vô luận là thiên tư vẫn là nội tình cùng với ý thức chiến đấu, kém không phải một chút điểm. Có khả năng chết trong tay ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Triệu Quảng cười lạnh. Chính mình thế nhưng là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 600 nhiều tên đỉnh cấp thiên kiêu, mà trước mắt đâu. Chỉ là một cái Bắc Châu chi địa vô danh tiểu tốt mà thôi. Có khả năng chết ở trong tay chính mình, đối phương xác thực đủ để kiêu ngạo. Chết đi. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Triệu Quảng liền không tại lưu thủ, sau đó đấm ra một quyền này tất nhiên có khả năng muốn ma vân mệnh. Liền tại hắn sắp đến tay thời điểm, ma vân trước người hư không vỡ vụn. Vỡ vụn hư không bên trong đi ra một tôn thanh niên nhẹ nhàng đưa tay đem Triệu Quảng nắm đấm nắm trong tay, trong lúc nhất thời, Triệu Quảng vậy mà không thể động đậy. Nhìn trước mắt thanh niên, Triệu Quảng càng là sắc mặt kinh hãi. Long Ngạo Thiên. Triệu Quảng, ta vẫn luôn không nghĩ thông, vì sao muốn làm chó. Long Ngạo Thiên tùy ý vung tay lên, Triệu Quảng thân thể liền giống như bóng ra đồng dạng bay ra ngoài. Mà Long Ngạo Thiên thì không có tính toán buông tha Triệu Quảng một mực đi theo Triệu Quảng trước người không ngừng xuất thủ, từng cái bàn tay không ngừng rơi vào Triệu Quảng trên mặt. 3. Lấy thiên tư của ngươi, không thiếu sót thái ất không lo, vì sao muốn đi làm chó? 3. Thiệt thòi ta nhớ ngày đó còn cứu tính mệnh của ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. 3. Nếu là sớm biết ngươi như vậy, ta liền không nên cứu ngươi. 3. Một tia ăn năn chi tâm đều không có, ngươi một khắc này vĩnh viễn không chịu thua đấu trí đâu. 3. Chương 3072, con đường vô địch bị đánh mộng bức Triệu Quảng. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Ma Vân nội tâm dâng lên một cỗ ác hàn. Cái này Long Ngạo Thiên, cũng quá bạo lực. Một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, hoàn toàn đem Triệu Quảng đánh mộng bức. Đủ rồi, dừng tay. Triệu Quảng bụng mặt hét lớn một tiếng, sau đó cấp tốc cùng Long Ngạo Thiên kéo dài khoảng cách, hắn càng là một mặt bi phẫn nhìn trước mắt Long Ngạo Thiên. Làm sao, không phục. Long Ngạo Thiên không ngừng quét bàn tay thản nhiên nói, nếu là Triệu Quảng trả lời làm hắn không hài lòng, có lẽ bàn tay sẽ lập tức đến trên mặt của hắn. Làm chó làm sao vậy, ta chỉ muốn sống, ta có sai sao? Các ngươi chèn ép ta, tông môn chèn ép ta, người người đều xem thường ta, ta quật khởi ngọc bé nhỏ, nhìn như phong quang, kỳ thực một mực bị người ta điều khiển tự thân vận mệnh. Ta có thể có biện pháp nào, ta cũng không có cách nào, ta có thể làm, chỉ có thuận theo, chỉ có thuận theo, ta cũng muốn chúa tể chính mình vận mệnh, thế nhưng ta làm không được. Ta thật làm không được, vì mạnh lên. Ta tại mọi thời khắc đều đang mạnh lên trên đường, ta không dám dừng lại nghỉ, một giây đồng hồ cũng không dám ngừng. Cho dù đến cuối cùng lấy được thành tích như vậy, bọn họ cũng xem thường ta, bọn họ cũng không có đem ta để vào mắt. Mà ta cũng chỉ muốn sống, ta cũng chỉ muốn sống a. Triệu Quảng đối với Long Ngạo Thiên giận dữ hết, tựa như muốn đem nội tâm không cam lòng, ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Mà hắn đối diện Long Ngạo Thiên vẫn như cũ là mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi có sống hay không ta không quản, sai, chính là sai. Đều không là tiểu hài tử, muốn vì vật của mình chọn gánh chịu đại giới, lựa chọn sai, liền muốn gánh chịu tương đối đại giới. Tới đi, xuất thủ, để ta xem một chút những năm gần đây, ngươi đến cùng có tiến bộ hay không. Long Ngạo Thiên nói xong, một mồi lửa trường thương màu đỏ xuất hiện tại trong tay. Mà mũi thương thì chỉ vào nơi xa Triệu Quảng. Sai chính là sai, từ đâu tới như vậy nhiều lý do. Bọn họ muốn ta chết, ngươi cũng muốn ta chết, tốt. Mắt thấy Long Ngạo Thiên một thân sát khí, Triệu Quảng quát ầm lên. Trước mắt hàn quang lóe lên, Triệu Quảng hai tay nắm giữ hai cây trường đao, trên trường đao càng là tỏa ra kinh người hàn khí. Mấy ngàn năm trước ngươi cứu ta một mạng, càng là đối với ta có ơn chi ngộ, hiện tại. Cái mạng này, ta trả lại ngươi. Thế nhưng, cái kia cũng muốn để ta xem một chút, ngươi có không có tư cách cầm. Nói xong, Triệu Quảng xuất thủ trước, trong tay song đao vung vẩy, không khí bên trong lan tràn kinh người hàn khí này tựa như muốn đem không gian đều muốn đông kết đồng dạng. Ngàn năm qua, ngươi vẫn là không có chút nào tiến bộ. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nâng lên trường thương trong tay ngăn lại trước mắt Triệu Quảng. Lập tức lại là một thương nện ở ngực, Triệu Quảng thân thể bị cỗ này cự lực trực tiếp hất bay đi ra. Sai chính là sai, hiện tại nên gánh chịu sai đại giới. Ngươi có khả năng biến thành dạng này, là ta không có nghĩ tới. Long Ngạo Thiên lại là một thương vung ra, trước mắt Triệu Quảng trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nhìn xem càng thêm thê thảm Triệu Quảng, Long Ngạo Thiên hai mắt hiện lên một tia tiếc hận. Lần trước gặp mặt hắn vẫn là cái kia hắn, hăng hái phóng khoáng tự do, hai mắt bên trong tràn đầy hy vọng, tràn đầy tia sáng. Mà bây giờ, người trước mắt đã sớm đánh mất những vật kia. Một cái thật tốt thiên kiêu, nguyên bản có hoàn hảo thái ất chi tư thiên kiêu cứ như vậy phế đi, trong lúc nhất thời, hắn nội tâm đối với những người nhập cư trái phép này chán ghét càng thêm nồng hậu dày đặc. Cùng những người nhập cư trái phép này muốn so. Hắn nội tâm đối những cái kia bỏ niêm phong người nhập cư trái phép đứng đầu thế lực cũng là cực độ chán ghét. Không tin nhà mình tại thế thiên kiêu, lại một mặt đem tiền đặt cược đè ở đã từng có lẽ đã sớm chết đi thân thể bên trên. Quyết định ngu xuẩn. Chương 3073, con đường vô địch điên cuồng Vương Phong. Có chút thực lực. Vương Phong tay cầm trường đao híp mắt nhìn hướng đối diện Diệp Lâm. Mà hắn cầm trường đao tay trách nhiệm tại run nhẹ nhẹ. Ngươi cũng thế. Thương đế huyết ẩm kiếm bên trên nhỏ xuống tích tích máu tươi, cái này máu tươi không là của hắn, mà là người trước mắt. Thế nhưng, chỉ thế thôi. Vương Phong khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên đột nhiên cắm vào chính mình ngực, sau đó hung hăng dùng sức bóp, trái tim của hắn ầm vang rạn nứt. Sau một khắc, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức quấn quanh hắn quanh thân, Vương Phong hai mắt một nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm. Vậy liền để ta đến xem, hiện thế thiên kiêu đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vương Phong cười ha ha, cả người thay đổi đến cực kỳ điên cuồng. Nhìn xem Vương Phong biến hóa như thế, Diệp Lâm không nhịn được nheo mắt lại, một đạo bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Vương Phong. Tu vi, nửa bước thái ất. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, Xích Yêu tộc đương đại yêu tử. Chủng tộc, Xích Yêu tộc. Mệnh lý, cuồng bạo huyết ma thân thể huyết công tử mặt người giả thú duy ngã độc tôn. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước kim tiên, tại tinh hà hoàn vũ tranh phong thời điểm, bị quá dương thần tử cường thế nghiền ép, bị quá dương thần tử lấy mặt trời chi luân trấn áp tại mặt trời bên trong, vĩnh viễn không được siêu thoát, không được luân hồi, nhận hết vạn vạn năm tra tấn về sau chân linh đốt diệt. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cuồng bạo, đặc thù thiên phú, có thể máu tươi dẫn, hấp thu máu tươi càng nhiều, cuồng bạo hiệu quả càng lớn, cơ sở bộc phát có thể thời gian ngắn ngủi thu hoạch được năm thành chiến lực, trong đó có thể hấp thu địch nhân máu tươi tăng cường cuồng bạo hiệu quả, hút càng thu nhiều, cuồng bạo hiệu quả càng mạnh, tăng phúc chiến lực càng cao. Huyết ma thân thể, thể chất đặc thù, lấy máu dẫn, lấy huyết luyện, có thể dùng vạn vật sinh linh máu tươi tu luyện. Huyết công tử, máu tươi sứ giả, đối máu tươi có cực mạnh lực khống chế, có thể ảnh hưởng địch nhân máu tươi, khống chế máu tươi lưu chuyển. Mặt người giả thú, mặt ngoài quang minh, nội tâm âm u, lấy tra tấn sinh linh làm vui, cực độ đáng sợ. Duy ngã độc tôn, lòng tự trọng cực mạnh, lấy tự thân làm trung tâm, cảm giác không cho phép hắn người khiêu chiến chính mình uy nghiêm. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm nội tâm có chút sáng tỏ, người trước mắt bộ này trạng thái, hẳn là mở ra cuồng bạo trạng thái. Thời gian ngắn gia tăng năm thành chiến lực, ngược lại là một loại tốt đối địch thủ đoạn. Thế nhưng thì tính sao? Đại Nhật Phượng Viêm, mở. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một nói ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm chỗ sâu càng là có khả năng nhìn thấy một đạo màu đỏ rực liệt diễm. Hai loại hỏa diễm lẫn nhau hỗn hợp, lẫn nhau dung hợp. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân không gian đều phát ra cháy bỏng hương vị. Ha ha ha, tới đi, để ta xem một chút hiện thế thiên kiêu chiến lực. Vương Phong nhìn xem Đại Nhật Phượng Viêm hiện ra, thần sắc bên trên không những không có chút nào hoảng hốt, ngược lại còn càng thêm hưng phấn, hai mắt bên trong càng là hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Hắn thân thể hóa thành một đạo huyết mang biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Chém. Nhìn xem đột nhiên biến mất Vương Phong, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, chỉ thấy hắn tự thân không có chút nào động tác, chỉ là tự mình hướng quanh thân không gian chạm đi. Sau một khắc, Diệp Lâm bên cạnh không gian vỡ vụn không gian bên trong càng là truyền đến một đạo vô cùng cuồng bạo khí tức không ngừng tàn phá bừa bãi, Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời không khỏi nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm ngăn tại trước người. Mà vừa rồi chém ra đi đạo kiếm quang kia trực tiếp bị cái này huyết khí trực tiếp ép thành phấn vụn. Chết! Vương Phong hưng phấn hét lớn một tiếng, một đạo tràn đầy bạo ngược khí tức trường đao thẳng tắp hướng Diệp Lâm mặt chém tới. Chương 3074, con đường vô địch giống như điên dại. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Oanh! Sau một khắc, cả hai chạm vào nhau, Diệp Lâm thân thể không ngừng lùi lại, mà Vương Phong thần sắc điên cuồng đến cực điểm, trường đao trong tay không ngừng vung vẩy, một đao lại một đao. Đánh lấy, hắn khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo. Đây là... Một bên ứng đối Vương Phong, Diệp Lâm có chút kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch vậy mà bắt đầu không bị khống chế ngược dòng. Mà còn huyết dịch giống như điên cuồng va chạm hắn kinh mạch, tựa như muốn đi ra đồng dạng. Đây chính là mệnh lý của ngươi sao, huyết công tử. Diệp Lâm một kiếm đem trước mắt Vương Phong đánh bay, nội tâm thầm nghĩ, huyết dịch của mình phát sinh như vậy bạo động. Tất nhiên cùng trước mắt Vương Phong có không thoát được liên quan. Huyết công tử, điều khiển trong cơ thể máu tươi. Lại thêm cuồng bạo, hai cái này mệnh lý quả thực khó giải. Ha ha ha, ha ha ha, người sẽ không được a. Đến a, tiếp tục a. Vương Phong giống như đánh mất lý trí đồng dạng điên cuồng cười to nói, thần sắc càng thêm điên cuồng, trong tay động tác không giảm, một đao so một đao uy lực càng lớn, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Diệp Lâm một mực tại bị động ăn đòn, trong lúc nhất thời liền lực hoàn thủ đều không có, một mực không ngừng bị Vương Phong bức bách. Đến a, tiếp tục a, hiện thế thiên kiêu liền những vật này. Vương Phong càng đánh càng điên cuồng, hắn giờ phút này thật rất giống một tôn rơi vào ma đạo ma đầu, một tôn chân chính ma đầu. Thậm chí so ma đầu còn muốn ma đầu. Thanh Khâu Sơn, gặp Thanh Khâu. Thừa dịp Vương Phong bản thân điên dại khoảng cách, Diệp Lâm cấp tốc tới kéo dài khoảng cách, lập tức Diệp Lâm tay trái đồng thời làm kiếm chỉ đặt ở bên miệng nhẹ giọng thì thầm. Sau một khắc, một đạo huyền lại huyền khí tức quấn quanh Diệp Lâm thân thể, tại sau lưng Diệp Lâm càng là xuất hiện một tòa hư vô phiếu miểu thần sơn. Màu xanh thần sơn bị màu xám khói bao phủ, mà tại cái kia thần sơn bên trên càng là đứng một đạo tuyệt thế thân ảnh. Một cái dài cửu vĩ thiên hồ ngước nhìn trên trời cao mặt trăng. Ta Diệp Lâm, mời Thanh Khâu hồ tổ trợ trận. Diệp Lâm nói xong, một đầu màu xanh đường nhỏ một mực lan tràn đến sau lưng cái kia thần sơn bên trên, thần sơn bên trên cửu vĩ thiên hồ chậm rãi đạp ở trên đường nhỏ theo đường nhỏ mà đến. Thiên hồ, cửu vĩ thiên hồ, ha ha ha, giả dối, đều là giả dối. Vương Phong gặp cái này càng là cười ha ha một tiếng, vô cùng nổi giận khí tức liền quanh thân không gian đều đang run rẩy. Thần sắc hắn điên cuồng xách theo trường đao hướng Diệp Lâm vào tới. Nhưng mà sau một khắc, một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ đứng tại Diệp Lâm trước người, cửu vĩ thiên hồ cứ như vậy đứng tại Diệp Lâm trước người. Mà Diệp Lâm động tác không chậm, tay trái hư không vẽ phù, từng đạo phù lục xuất hiện ở trên bầu trời, bị hắn không ngừng đánh vào trước mắt cửu vĩ thiên hồ trong cơ thể. Theo từng đạo phù lục đánh ra, trước mắt cửu vĩ thiên hồ khí tức trên thân càng thêm cường đại. Cửu vĩ thiên hồ đây chính là trong truyền thuyết sinh linh, truyền thuyết sinh ra tại hỗn độn bên trong, so thiên địa sinh ra thời gian đều muốn sớm. Là cổ xưa nhất một nhóm kia sinh linh. Cái gì rách nát cửu vĩ thiên hồ, chứng nhãn pháp mà thôi, nhìn ta dốc hết sức phá đi. Vương Phong đột nhiên vọt lên cười ha ha một tiếng, trường đao trong tay càng là không chút khách khí đối với cửu vĩ thiên hồ một đao chém xuống. Kinh khủng đao mang hiện rõ, hư không cũng vì đó rạn nứt. Mà to lớn cửu vĩ thiên hồ hư ảnh chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn một cái này khủng bố đao mang, sau một khắc, một cái to lớn bàn tay đánh tới, kinh khủng đao mang trực tiếp vỡ vụn. Cái này sao có thể? Vương Phong thần sắc kinh ngạc, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiếp tục khiếp sợ, to lớn bàn tay trực tiếp quạt ở trên người hắn, thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa hư không bên trong. Chương 3075, con đường vô địch chơi nhân số. Một tát này triệt để đem Vương Phong quạt tỉnh, nguyên bản hắn cho rằng chỉ là chướng nhãn pháp, chỉ là hư ảnh mà thôi, không nghĩ tới vậy mà là thật, hơn nữa còn nắm giữ không tầm thường chiến lực. Đây là cái gì thuật pháp? Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, lôi phá. Sau một khắc, một tia chớp kiếm mang hướng hắn đánh tới. Cái kia lôi đỉnh kiếm mang bên trên vậy mà còn thiêu đốt làm hắn đều vô cùng e dè thần bí hỏa diễm. Phá! Vương Phong nhấc lên trường đao chém ra một đao, trường đao tại chạm đến cái kia khủng bố lôi đỉnh kiếm khí về sau vậy mà phát ra đạo đạo run rẩy thanh âm, mà Vương Phong cánh tay trong lúc nhất thời đều không ngừng tràn ra máu tươi. Thừa dịp cái này khoảng cách, cửu vĩ thiên hồ sớm đã đi tới đỉnh đầu, to lớn móng vuốt đem hắn bao phủ. Ma hóa, 3000 đạo kiếp. Vương Phong gầm nhẹ một tiếng, phía sau hắn vậy mà xuất hiện đạo đạo hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ đều cùng chính hắn giống nhau như đúc. Mà xuống một khắc, nguyên bản hư ảnh vậy mà từ huyễn tượng bên trong đi ra, dòng dã ba tôn cùng Vương Phong giống nhau như đúc hư ảnh đứng tại Vương Phong sau lưng. Ba đạo hư ảnh cùng nhau xuất thủ, vậy mà đem đỉnh đầu cửu vĩ thiên hồ hất bay đi ra. Nát! Vương Phong trường đao trong tay lắc một cái, trước mắt lôi đình kiếm khí trực tiếp bị đánh nát. Hóa thành hư vô tiêu tán ở trước mắt. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Vương Phong quanh thân đứng ba đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, hắn nhìn xem Diệp Lâm thản nhiên nói. Ân. Tại nhìn đến cái này ba đạo hư ảnh một sát na, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Tại nhìn đến cái này ba đạo hư ảnh một sát na, hắn còn tưởng rằng Vương Phong cũng tu luyện nhất khí hóa tam thanh, thế nhưng nhìn kỹ. Căn bản không phải, cùng nhất khí hóa tam thanh kém quá lớn. Thậm chí căn vốn là không cùng một đẳng cấp, trước mắt Vương Phong sử dụng cùng loại với chính là một loại nào đó phân thân thuật pháp mà thôi. Nơi xa bị đánh bay, Cửu Vĩ Thiên Hồ giãy giụa đứng dậy, mà không đợi hắn tỉnh táo lại, liền bị ba đạo hư ảnh vây quanh. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là Diệp Lâm triệu hoán đến Cửu Vĩ Thiên Hồ một tia khí tức huyễn hóa mà thôi, theo thời gian trôi qua, đạo này khí tức cũng không ngừng tiêu tán. Cũng chính là nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ lực lượng đang không ngừng yếu bớt, đến cuối cùng sẽ triệt để hóa thành hư vô. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đem Cửu Vĩ Thiên Hồ gọi đến, giao ra ngươi thuật pháp. Vương Phong trường đao chỉ vào Diệp Lâm nói, hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia tham lam. Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây chính là trong truyền thuyết sinh linh, không nghĩ tới trước mắt Diệp Lâm lại có thuật pháp có khả năng đem hắn triệu hoán mà đến. Mặc dù triệu hoán đến Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực không ra thế nào, thế nhưng cái này thuật pháp rất có giá trị nghiên cứu. Nếu là cải tạo nghiên cứu một phen, có lẽ thật sự có thể đem Cửu Vĩ Thiên Hồ từ dòng sông thời gian bên trong gọi đến. Đến lúc đó, vậy coi như kiếm lợi lớn. Mà Diệp Lâm cũng không biết Vương Phong dã tâm vậy mà như thế lớn, vậy mà muốn mưu toan dựa vào một cái thuật pháp đem Cửu Vĩ Thiên Hồ chân thân tại dòng sông thời gian bên trong gọi đến. Mà hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Vương Phong cùng với Vương Phong sau lưng ba đạo hư ảnh. Vừa rồi Cửu Vĩ Thiên Hồ thân ảnh đã triệt để tiêu tán. Chơi nhân số, cái kia ngượng ngùng. Diệp Lâm nhếch miệng cười một tiếng, theo hắn vung tay lên, sau lưng đồng dạng đứng ba đạo thân ảnh. Vô Vọng, Tiêu Dao, Lâm Tiện. Bởi vì tự thân điều kiện hạn chế, Lâm Tiện tu vi tại chân tiên sơ kỳ, thế nhưng Lâm Tiện nguyên thần tu vi đã đạt tới chân tiên hậu kỳ. Tại biết thân thể này lại không tiến triển khả năng về sau, Lâm Tiện liền chuyển biến ý nghĩ, một lòng tu luyện nguyên thần. Dẫn đến Lâm Tiện nguyên thần lực lượng so Diệp Lâm nguyên thần lực lượng còn muốn cường. Nhất khí hóa tam thanh. Chương 3076, năm bốn con đường bị ngược Vương Phong. Nhìn xem Diệp Lâm sau lưng đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, Vương Phong đầy mặt cả kinh nói. Vẻn vẹn chỉ là một cái Diệp Lâm liền để hắn áp lực to lớn, không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà còn tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Ngươi rất tốt, lần sau nhất định chém ngươi. Vương Phong quanh thân cái kia vô cùng cuồng bạo khí tức qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, sau lưng ba đạo hư ảnh cũng trong cùng một lúc tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái liền xoay người rời đi. Một cái Diệp Lâm còn để hắn khó mà ứng đối, cần dùng hết toàn lực, càng đừng đề cập còn là tu luyện nhất khí hóa tam thanh Diệp Lâm. Nhất khí hóa tam thanh biến thái là toàn bộ tinh hà hoàn vũ nổi danh, cũng chính là hắn sắp muốn đối mặt bốn cái cùng Diệp Lâm cùng chiến lực cường giả. Cho dù là hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vô Vọng phát giác được Vương Phong động tác về sau khẽ cười một tiếng, theo tay hắn vung lên, toàn bộ không gian đều tràn ngập vô cùng kinh khủng thiên đạo chi lực. Vô Vọng thế nhưng là một cái duy nhất liền Diệp Lâm đều nhìn không thấu phân thân, nguyên nhân căn bản chính là lúc trước luyện chế Vô Vọng thời điểm, tăng thêm rất nhiều thiên đạo bản nguyên. Dẫn đến Vô Vọng hiện tại đang theo một cái liền Diệp Lâm đều nhìn không hiểu phương hướng phát triển. Theo từng đạo đạo vận lực lượng bao phủ, mới vừa rồi còn muốn rời khỏi Vương Phong thân hình dừng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đại Hà chi kiếm, chém. Tiêu Dao càng là cười ha ha, trực tiếp rút ra bên hông ba thước thanh phong kiếm một kiếm chém ra. Trước mắt không gian càng là vang lên nước sông sụp đổ nhảy âm thanh, vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi, trong lúc nhất thời, Vương Phong thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo vết máu. Kiếm quang còn chưa tới, Vương Phong cũng đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân bị máu tươi bao khỏa huyết nhân. Phá! Vương Phong trong lúc nhất thời giãy giụa đi ra, hắn vừa định muốn xuất thủ thời điểm, liền cảm giác chính mình trong đầu một trận như kim châm, tự thân tiên lực cũng bắt đầu không bị khống chế tại thể nội tuôn ra. Trong lúc nhất thời, hắn toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại. Oanh! Sau một khắc, kiếm quang rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp bị hất bay đi ra. Đợi đến triệt để ổn định thân hình thời điểm, liền nhìn thấy nơi xa Lý Tiện ngay tại nhìn chằm chằm hắn, mà Lý Tiện hai mắt bên trong càng là không ngừng lóe ra đạo đạo thần quang. Nguyên thần công kích. Trong lúc nhất thời, Vương Phong nội tâm không tự chủ được xuất hiện cái này bốn chữ lớn. Nguyên thần công kích, có khả năng đột phá thức hải của mình phòng ngự, vậy liền đại biểu người kia nguyên thần còn mạnh hơn chính mình. Cho dù hắn cổ lão yêu nghiệt, cho dù thiên tư của hắn liền thái ất kim tiên đều muốn vì thế mà choáng váng, nhưng hắn vẫn là sinh linh, hắn còn không có siêu thoát, hắn cũng là có nhược điểm. Cũng tỷ như nguyên thần. Chết tiệt, đi. Vương Phong nội tâm hét lớn, toàn bộ thân hình càng là hướng nơi xa độn đi, một cái Diệp Lâm hắn liền muốn toàn lực ứng phó, càng đừng đề cập hiện tại là bốn cái Diệp Lâm. Cái này còn đánh cái gì? Ha ha ha, đạo hữu, tới cũng đừng đi nha. Giết chúng ta tộc Thiên Kiêu, hủy chúng ta tộc Đông Hoàng Thành, người còn muốn đi. Trong lúc nhất thời, Vô Vọng cùng Tiêu Dao đồng thời bước ra một bước hướng về Vương Phong đuổi theo, bọn họ cùng Diệp Lâm vốn là một thể, không có người ta phân chia. Mấy vạn nhân tộc Thiên Kiêu bị chém, Đông Hoàng Thành bị hủy, liền Kiếm Sơn cũng bị một phân thành hai, như thế đại thù, bọn họ nội tâm cũng cực kỳ phẫn nộ. Chỉ bằng mượn phần này phẫn nộ, liền không khả năng để cái này Vương Phong như vậy an nhiên rời đi. Thời gian tạm dừng. Đại Hà chi kiếm trên trời đến, chém. Vô Vọng xuất thủ trước, từng đạo thời gian ba động hiện lên, nguyên bản ngay tại cực tốc bỏ chạy Vương Phong vậy mà trong lúc nhất thời ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiếp xuống, nghênh đón hắn chính là từ cực tốc sụp đổ nhảy nước sông tập hợp mà thành sông lớn kiếm khí. Chương 3077, con đường vô địch bị phế Vương Phong. Nhìn xem bị ba đạo phân thân vây công đến liền hoàn thủ đều là hy vọng xa vời Vương Phong, Diệp Lâm chỉ có thể yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn trận này vở kịch. Hiện tại hắn có thể nói là cái gì cũng không cần làm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Đây chính là hắn một mực không sử dụng phân thân đối địch lý do, hoàn toàn làm không được ma luyện chính mình hiệu quả. Mà còn lại thế nào nhìn, phân thân đến cùng vẫn là thuộc về ngoại lực. Mà lần này, là Vương Phong trước không tuân theo quy củ. Tất nhiên ngươi không tuân theo quy củ, vậy cũng đừng trách ta cũng không tuân theo quy củ. Lăn đi, cút ngay cho ta a. Bị ba người bao vây chặn đánh Vương Phong phẫn nộ hét lớn, từ khi bị bỏ Niêm Phong về sau hắn còn là lần đầu tiên thất thố. Nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng mà vậy mà gặp một cái tu luyện nhất khí hóa tam thanh người điên. Bực này chính mình không thể trêu vào còn chạy không lên sao. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này ba cái phân thân. Một cái tu luyện thời gian nhất đạo, một cái nguyên thần cường đáng sợ, một cái tu luyện công phạt tối thẩm kiếm. Một cái khống chế, một cái quấy nhiễu, một cái chủ công. Hắn lúc này cho dù chạy cũng không chạy nổi. Thời gian chảy ngược. Vô Vọng ngón tay một điểm, nơi xa Vương Phong khí tức đang không ngừng rút lui, khí tức từ cường thịnh không ngừng thay đổi đến suy yếu. Chết tiệt, chết cho ta a. Vương Phong vừa định muốn xuất thủ. Sau một khắc liền cảm giác được nguyên thần của mình bị trùng điệp nện một cái, cả người hắn càng là không ngừng rút lui, sắc mặt trong lúc nhất thời thay đổi đến trắng xám vô cùng. Lâm Tiện cứ như vậy mỉm cười nhìn xem hắn, một đôi mắt bên trong không ngừng tản ra đạo đạo thần quang. Cái này để Vương Phong càng thêm phẫn nộ, mỗi một lần muốn xuất thủ thời điểm người trước mắt liền sẽ cho hắn tới một lần nguyên thần công kích, dẫn đến thật vất vả tụ lại tiên lực nháy mắt tiêu tán. Hắn một thân thực lực cần nguyên thần điều động, nguyên thần chính là sinh linh căn bản. Nguyên thần bị trọng thương, hắn tự nhiên muốn ra tay cũng không xuất thủ được. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Phong tu vi vậy mà ngã xuống chân tiên đỉnh phong, mà còn đang không ngừng rút lui. Một tay thời gian chảy ngược, để Vương Phong trạng thái thân thể không ngừng rút lui. Nếu là bình thường chân tiên tu sĩ, sợ rằng cảnh giới đã ngã xuống thiên tiên. Hiện tại hắn còn có thể như vậy cứng chắc, cũng là hắn cái kia vô cùng hùng hậu căn cơ cùng với tích lũy nội tình mang đến. Chém. Tiêu Dao cầm trong tay ba thước thanh phong kiếm một kiếm chém ra, kiếm quang lóe lên, Vương Phong một đầu cánh tay trực tiếp bị một kiếm chém nát. Các ngươi đều đáng chết a. Lúc trước có cỡ nào cao ngạo, có cỡ nào cao cao tại thượng, hiện tại liền có cỡ nào chật vật. Hiện tại Vương Phong hoàn toàn không có lúc trước cái kia một bộ cao cao tại thượng, tựa như nắm giữ tất cả tư thế. Hắn giờ phút này càng giống là chó nhà có tang đồng dạng nằm trên mặt đất, khí tức đã uể oải đến cực điểm, liền xuất thủ một lần đều là hy vọng xa vời. Lúc này, Diệp Lâm đi tới trung tâm nhất cứ như vậy lẳng lặng nhìn cùng chó đồng dạng Vương Phong. Đây chính là cái gọi là cổ lão yêu nghiệt, liền thái ất kim tiên đều vì thế mà choáng váng thiên kiêu. Thổi đâu a? Nhìn trước mắt chật vật tới cực điểm Vương Phong, Diệp Lâm không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đây chính là cái thế thiên kiêu, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Lâm, ta muốn giết ngươi, phải giết ngươi. Vương Phong quỳ gối tại hư không, một đôi mắt gắt gao nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong càng là tràn ngập cực độ điên cuồng. Thời gian chảy ngược. Sau một khắc, Vô Vọng hừ lạnh một tiếng, Vương Phong tu vi vậy mà trực tiếp rơi xuống đến chân tiên hậu kỳ, mà hắn còn lại một cái khác đầu cánh tay cũng bị Tiêu Dao một kiếm chém nát. Nguyên bản nguyên thần đã sớm trải rộng khe hở, từng đạo nguyên thần công kích đang không ngừng dung chuyển hắn nguyên thần. Chương 3078, con đường vô địch mặc người xử lý. Tốt. Nhìn xem đã bị trẻ thành nhân côn thoi thóp Vương Phong, Diệp Lâm ngăn lại ba vị phân thân động tác, sau đó bước ra một bước đi tới Vương Phong trước người. Diệp Lâm cứ như vậy chắp tay cao cao tại thượng nhìn trước mắt Vương Phong, sau đó xuất thủ đem Vương Phong nhấc trong tay. Diệp Lâm, người hèn hạ, nguyên bản một vị nhân tộc đệ nhất thiên kiêu là cái gì đây? Nguyên lai là một cái tự hủy tiền đồ phế vật mà thôi. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh, lấy số lượng thủ thắng, ngươi tính là gì cầu thí thiên kiêu? Vương Phong không ngừng hướng về Diệp Lâm nổi giận mắng, mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy đem hắn nhấc trong tay không có nói câu nào. Một mực sách theo Vương Phong đi tới phá hư Đông Hoàng Thành phía trước, Diệp Lâm tiện tay ném một cái, Vương Phong thân thể trực tiếp bị hắn ngã tại Đông Hoàng Thành phía trước. Đang tại Đông Hoàng Thành mấy vạn nhân tộc thiên kiêu trước mặt, Diệp Lâm không lưu tình chút nào một chân đem Vương Phong đầu hung hăng dẫm vào lòng đất. Lúc trước ngươi có cỡ nào cao cao tại thượng, hiện tại ta liền để ngươi có cỡ nào chật vật. Đợi đến Vương Phong lại lần nữa giãy giụa ngẩng đầu thời điểm, Diệp Lâm lại là một chân, đem đầu của hắn hung hăng khảm nạm trên mặt đất. Mà tứ chi của hắn một khi huyễn hóa ra đến, liền bị Diệp Lâm một kiếm chém rụng. Thả ra ta, thả ra ta. Diệp Lâm, Diệp Lâm. Vương Phong tràn đầy oán hận giận dữ hét, tiếng giống giận dữ để cái này mặt đất đều tùy theo chấn động. Thế nhưng Diệp Lâm tựa như không có nghe thấy đồng dạng, cứ như vậy một chân lại một chân đạp Vương Phong đầu. Đi xuống quỳ. Lúc này, trên trời cao truyền đến một đạo thanh âm như sấm, sau một khắc, hai thân ảnh một trước một sau rơi vào phía sau đại địa bên trên. Nhìn kỹ lại, là cái kia Triệu Quảng cùng Phùng Tiêu. Lúc này Triệu Quảng cùng Phùng Tiêu hai người vô cùng chật vật, thậm chí so cái kia Vương Phong còn muốn chật vật. Lăn ra đây. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, nguyên bản tại xe ngựa bên trong dưỡng thương Thanh Nhi trực tiếp bị Diệp Lâm một cái nắm trong tay, sau đó hung hăng ném tại Vương Phong bên cạnh. Diệp Lâm sau lưng, Long Ngạo Thiên cùng một vị nữ tử xa lạ cứ như vậy yên tĩnh mắt lạnh nhìn một màn này. Diệp Lâm, có bản lĩnh thả ta, như vậy vũ nhục ta. Ngươi tính là gì thiên kiêu? Có bản lĩnh thả ta công bằng một trận chiến. Vương Phong ngẩng đầu giãy giụa nói, nhưng mà nghênh đón hắn nhưng là Diệp Lâm cái kia vô tình một chân. Chư vị, mấy vị này chính là phá hủy Đông Hoàng Thành bại hoại, hiện tại, ta đem bọn họ đặt ở nơi đây, đến mức xử lý như thế nào, liền giao cho chư vị. Nhìn phía xa mấy vạn nhân tộc thiên kiêu từng cái tàn nhẫn phẫn nộ ánh mắt, Diệp Lâm thản nhiên nói. Đợi đến Diệp Lâm nói xong về sau, tại Vương Phong ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, Diệp Lâm một chân đá ra, đã trưởng thành côn Vương Phong cứ như vậy một đường đi tới Đông Hoàng Thành phía dưới, còn lại ba vị cũng bị Diệp Lâm cùng nhau đưa ra ngoài. Đến thời điểm bốn người có cỡ nào phong cách, hiện tại bốn người liền có cỡ nào chật vật. Các vị đạo hữu, lấy ra các ngươi giữ nhà bản sự chiếu cố thật tốt một cái khách nhân của chúng ta. Súc sinh, ngươi trả cho ta ca ca mệnh tới. Súc sinh, muội muội ta tốt như vậy niên kỷ liền bị ngươi giết đi, ngươi làm sao hạ thủ được. Trong lúc nhất thời, vô số chân tiên hai mắt đỏ thẫm đem bốn người vây tại một chỗ, thời khắc này bốn người đầy mặt tuyệt vọng. Bọn họ bản thân bị trọng thương, một thân thực lực càng là không phát huy ra một hai phần mười, căn bản không phải nhiều như vậy chân tiên đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là những này chân tiên trên thân phát tán khí tức liền để bọn họ khó mà động đậy, càng đừng đề cập hoàn thủ. Lăn đi, đều cút ngay cho ta a. Chết tiệt, lăn. Các ngươi những này dân đen, tất cả cút, lăn. Vương Phong thần sắc sợ hãi không ngừng nổi giận mắng, thế nhưng nghênh đón bọn họ, chính là phẫn nộ các tu sĩ đếm mãi không hết tàn nhẫn thủ đoạn. Chương 3079, con đường vô địch mang bé con Ma Vân. Diệp Lâm ca ca. Đang lúc Diệp Lâm muốn cùng Long Ngạo Thiên bàn bạc chuyện kế tiếp thích hợp thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Lâm lỗ tai. Đợi đến Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lạc Dao trực tiếp nhào vào chính mình trong ngực, một bên còn đứng ôm cánh tay đầy mặt không nghèo Lâm Vân Lộ. Lạc Giao, Vân Lộ, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn trước mắt hai nữ, Diệp Lâm trong lúc nhất thời ngạc nhiên nói, sở dĩ không mang Lạc Giao, cũng là bởi vì hắn lần này nhiệm vụ nặng, muốn hối hả ngược xuôi, căn bản không có thời gian chiếu cố Lạc Giao. Liền đem Lạc Giao lưu tại Tử Tiêu Thiên Cung, đem Lâm Vân Lộ lưu lại làm nàng bạn chơi. Mà bây giờ, Lạc Giao lại là làm sao vượt ngang vùng biển vô tận đi tới nơi này. Bất quá sau một khắc, hắn biết. Lạc Giao nhất định muốn nhao nhao nháo tìm ngươi, ta cũng không có cách, liền tiện thể mang đến. Vân Phong đứng tại trên trời cao một mặt cười khổ nói, hai tiểu gia hỏa này ồn ào, hắn đau cả đầu. Tất nhiên nơi đây vô sự ta cũng muốn đi. Có hai cái chuột đến Bắc Châu, ta phải đi món ăn một phen, nếu không sẽ ra nhiễu loạn lớn. Vân Phong sắc mặt đột nhiên ngưng trọng nói, hắn hướng về Diệp Lâm gật gật đầu về sau, liền quay người rời đi. Diệp Lâm có khả năng thấy rõ ràng Vân Phong quanh mình không gian vặn vẹo, loại kia một loại thiên địa áp chế. Bốn châu chi địa không được sinh ra Thái Ất Huyền Tiên, mà Thái Ất Huyền Tiên đi tới bốn châu chi địa, tự nhiên sẽ bị thiên địa áp chế. Thế nhưng loại này thiên địa áp chế không mạnh, không đến mức nói để Thái Ất Huyền Tiên đều phí sức trình độ. Bốn châu pháp tắc không được đầy đủ, đối Thái Ất Huyền Tiên đến nói càng là địa phương cước chim cũng không có, ngày bình thường căn bản không có cái nào Thái Ất Huyền Tiên não rút đến bốn châu chi địa tìm thống khoái. Thế nhưng lần này, không giống. Đợi đến Vân Phong hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Lâm nhìn xem trong ngực Lạc Giao trong lúc nhất thời đau cả đầu. Mặc dù Lạc Giao thâm bất khả chắc, thế nhưng chính mình cũng sẽ không đem Lạc Giao trở thành đối địch công cụ. Huống chi Lạc Giao tâm tư thuần lương, cùng bình thường phàm nhân tiểu nữ hài không khác nhau chút nào, mình nếu là đem Lạc Giao mang theo bên người, còn muốn phân tâm đi chiếu cố Lạc Giao. Người cái này muội muội rất đáng yêu. Diệp Lâm một bên Long Ngạo Thiên ôm cánh tay cười nói, mà đổi thành một vị nữ tử thì ngồi xổm tại Lâm Vân Lộ trước người tràn đầy hiếu kỳ. Kỳ quái, rõ ràng là khí linh, vì sao có khả năng thời gian dài ở tại bên ngoài? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nữ tử nhìn xem Lâm Vân Lộ khẽ nói, trong đó vẫn không quên vươn tay nặn nặn Lâm Vân Lộ khuôn mặt nhỏ, cái này để Lâm Vân Lộ rất tức tối, ôm cánh tay cứ như vậy lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt. Đúng rồi, Diệp Lâm đạo huynh. Lúc này, Ma Vân đi tới Diệp Lâm trước người đối với Diệp Lâm thi lễ một cái. Nhìn trước mắt Ma Vân, Diệp Lâm hai mắt sáng lên. Ngươi tới thật đúng lúc, vị này là muội muội ta, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chiếu cố tốt nàng. Lạc Giao, ngươi trước đi theo vị này ca ca chơi, chờ ta rảnh rỗi lại dẫn ngươi đi chơi có tốt hay không? Diệp Lâm sờ lên Lạc Giao cái đầu nhỏ cười nói, sau đó không quản Ma Vân có đồng ý hay không, trực tiếp đem Lạc Giao nhét vào Ma Vân trong ngực. Chúng ta còn có chuyện quan trọng. Tiếp xuống Đông Hoàng Thành tất cả sự vật giao cho ngươi. Diệp Lâm nói xong đầy mặt trịnh trọng vỗ vỗ Ma Vân bả vai, lập tức mang theo bên cạnh Long Ngạo Thiên cùng với một bên nữ tử rời đi. Mà Lâm Vân Lộ thì ôm cánh tay đứng tại Ma Vân lòng bàn chân, cứ như vậy một mặt tức giận nhìn xem Lạc Giao. Vì cái gì mỗi lần gặp người, người khác cũng khoe Lạc Giao đáng yêu, mà nàng thì không người hỏi thăm. Nàng không nghĩ ra, chẳng lẽ mình không đáng yêu sao? Trước đây Lâm Vân Lộ đơn thuần đáng yêu, mà bây giờ Lâm Vân Lộ tựa như ngay tại hướng một loại không thể dự báo phương hướng phát triển. Chương 3080, con đường vô địch tổn thất một người. Ma Vân một mặt mộng bức nhìn xem trong ngực Lạc Giao cùng bên chân Lâm Vân Lộ, chính mình cái gì đều không có làm, liền đến mang bé con niên kỷ. Bên kia, Diệp Lâm cùng hai người trước mắt đứng tại trên trời cao sắc mặt ngưng trọng. Vừa rồi nhận được tin tức. Chúng ta bên này đã vẫn lạc một vị. Long Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm nói, bọn họ săn giết chuột, chuột đồng dạng có thể phản sát bọn họ. Tựa như hiện tại, bọn họ bên trong đã có người chết. Lần này đến Bắc Châu nhân số tổng cộng có 75 người, tăng thêm Diệp Lâm 76 người, mà bây giờ đã vẫn lạc một tôn. Ở phương vị nào bị giết? Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý thản nhiên nói. Không biết. Nếu là phía trước vị trí còn tốt thôi diễn, mà bây giờ, căn bản thôi diễn không đến bất luận cái gì tin tức. Long Ngạo Thiên lắc đầu nói. Lúc trước cái đám chuột này bị thiên đạo chán ghét, khí vận chỗ không chuông, có thể nói chỉ cần tùy ý thôi diễn một phen, đều có thể thôi diễn đến to lớn khái vị trí. Thế nhưng hiện tại, đã có chuột giá tiếp thế này khí vận che đậy phía dưới, liền Thái Ất Huyền Tiên cũng không thể thôi diễn đi ra. Dù sao đại thế lấy khí vận làm chủ, nhất là những này thân có khí vận người, bản thân đã sớm bị tức chuyển che đậy. Mà những cái kia người có đại khí vận càng lớn, cho dù Thái Ất Huyền Tiên thôi diễn người có đại khí vận, sẽ phải gánh chịu khí vận phản phệ. Nếu là tiếp nhận một phương tinh vực khí vận người, khí vận phản phệ đều có thể giết chết một tôn Thái Ất Huyền Tiên. Đây chính là đại thế bên trong khí vận chỗ đáng sợ. Lần này càng khó tìm. Long Ngạo Thiên bên cạnh nữ tử cũng sắc mặt khó coi nói, phía trước bọn gia hỏa này rất tốt nhận ra đến, mà bây giờ, những này tiếp nhận khí vận gia hỏa cho dù đi tới bọn họ bên cạnh bọn họ có lẽ đều nhận không ra. Vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, Bắc Châu bản đồ các ngươi người nào có. Diệp Lâm nói xong nhìn trước mắt hai người, mà hai người thì vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lâm. Cái kia ánh mắt dường như đang nói, người đến từ Bắc Châu vẫn là chúng ta đến từ Bắc Châu. Khụ khụ. Tựa hồ ý thức được không thích hợp, Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng hóa giải xấu hổ, trước mắt hai người cũng là lần đầu tiên đến Bắc Châu. Thế nhưng nói thật, Bắc Châu chính mình cũng không thế nào quen. Dù sao chính mình là một đường giết đi lên, từ khi hư không chi táng dương danh về sau, Bắc Châu địa phương khác hắn đều chẳng muốn đến liền trực tiếp chạy đến Trung Châu. Cho nên, chuyện này thật đúng là không thể tìm hắn. Ta nói, ta nên có một bộ Bắc Châu bản đồ. Diệp Lâm đột nhiên nhẹ nói, trong chốc lát, Diệp Lâm trong cơ thể thiên vân chi lực cấp tốc biến mất, chờ biến mất dòng dã hơn phân nửa về sau, một bộ màu vàng quyển trục xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Pháp tắc, không, nói, đại đạo. T, trí cao, vô tình, trí công, đây là đại đạo khí tức. Cảm nhận được vừa rồi chợt lóe lên trí cao khí tức, hai người sắc mặt lộ vẻ xúc động, nhộn nhịp sắc mặt kinh hãi nhìn hướng Diệp Lâm. Vừa rồi đạo kia khí tức rõ ràng là đại đạo khí tức, chân chính đạo khí tức. Đó là một loại thuộc về pháp tắc bên trên lực lượng. Diệp Lâm rõ ràng mới chỉ là chân tiên đỉnh phong, vì sao lại khống chế như vậy lực lượng? Nghĩ gì thế, hiện tại Bắc Châu bản đồ ngay ở chỗ này. Diệp Lâm nhìn xem hai người ngây người bộ dạng nhổ nước bọt một câu, sau đó chậm rãi đem quyển trục mở rộng, lập tức, toàn bộ Bắc Châu địa hình xuất hiện ở trước mắt. Sau một khắc, một đạo quang mang từ trên bản đồ hiện rõ, sau đó tại Diệp Lâm trước mặt tạo thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên, ghi chú toàn bộ Bắc Châu mỗi một mảnh đất hình, thậm chí kỹ càng đến liền một tòa nho nhỏ ngọn núi đều ghi chú đi ra. Quả thực là kỹ càng đến không thể lại kỹ càng. Chúng ta hiện nay tại chỗ này. Chương 3081, con đường vô địch lục thương. Diệp Lâm chỉ vào trước mắt bản đồ đối với hai người nói, mà Diệp Lâm chỉ vào địa phương chính là Đông Hoàng Thành, mà bản đồ bốn phía thì là mênh mông vô bờ Đại Sơn. Từ trên bản đồ nhìn, Đông Hoàng Thành thật sự là bốn bề toàn núi, bốn phía toàn bộ đều bị Đại Sơn vần quanh, mà tại phía trước nhất hai tòa ngọn núi trung tâm chỉ có một đầu ra vào thông đạo. Bên này địa phương cho dù tại Bắc Châu bên trong cũng là tương đối cằn cỗi. Diệp Lâm chỉ vào Đông Hoàng Thành cùng với Đông Hoàng Thành xung quanh nói. Hiện tại căn cứ ta tin tức nhìn, nơi này, nơi này, nơi này, cái này ba cái địa phương đều có chuột ẩn hiện. Mà địa phương khác thì tạm thời không có phát hiện. Long Ngạo Thiên đi lên phía trước tại trên địa đồ đánh mấy lần, là Diệp Lâm chỉ rõ ba phương hướng. Trong đó một cái phương hướng chính là cái kia Bắc Châu trung tâm nhất thành trì, Thiên Địa Thành. Đông Hoàng Thành vị trí địa lý rất vắng vẻ, thế nhưng danh khí lại gần với Thiên Địa Thành. Nguyên lai đây chính là Bắc Châu trung tâm nhất, trách không được vị kia cũng ở đó. Long Ngạo Thiên nhìn xem chính mình vừa rồi chỉ ra phương hướng bên trong đó một cái thì thầm nói. Mà một lát sau, Long Ngạo Thiên sắc mặt hơi đổi. Ai đi Thiên Địa Thành? Long Ngạo Thiên lập tức quay người nhìn hướng sau lưng nữ tử, mà nữ tử thì một mặt mờ mịt. Ta không biết, lúc trước hai người chúng ta liền đi theo đội trưởng tới đây Đông Hoàng Thành, những người còn lại đi chỗ nào, cũng không biết. Trước đó chưa kịp bố trí. Nữ tử nói xong sắc mặt cũng là khẽ biến, lập tức lấy ra ngọc phù bắt đầu liên hệ. Long ca, làm sao vậy? Một lát sau, Long Ngạo Thiên trong tay ngọc phù bắt đầu tản phát ra đạo đạo ánh sáng nhạt. Trong đó truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Thiên địa thành bên kia, ai đi? Long Ngạo Thiên trầm giọng nói, liền một bên Diệp Lâm cũng không khỏi đến nheo mắt lại, Long Ngạo Thiên cử động lần này, khẳng định có đại sự. Thiên địa thành bên kia đi hai cái, một cái tự xưng độc tôn gia hỏa, còn có một cái, là tuyết nữ, Long Ca, sao? Không tốt, tên kia đi chính là thiên địa thành. Ngọc Phù bên trong âm thanh nguyên bản thật tốt, thế nhưng nói đến một nửa. Long Ca, ta bên này gặp phải điểm phiền phức, người bên kia phiền phức giải quyết sao? Lúc này, Ngọc Phù bên trong lại lần nữa truyền tới âm thanh, Diệp Lâm nghe lấy hai người nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng đã biết cái 7-8 phần. Tốt, ta lập tức tới. Nói xong, Long Ngạo Thiên thu hồi Ngọc Phù một mặt trịnh trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Thiên địa thành bên kia, đi chính là người nào? Diệp Lâm nhìn hướng Long Ngạo Thiên trầm giọng nói. Lục Thương, ma vực Lục gia gia chủ thân sinh nhi tử, cũng là người nhập cư trái phép. Vị này Lục Thương cực kỳ không đơn giản, nếu là thật sự nói đến, cũng chỉ có Trương Tử Phàm có khả năng tới giao thủ, cho dù là ta cũng không được. Mà bây giờ Trương Tử Phàm tên kia tỏa trấn Trung Châu, Lục Thương tại toàn bộ Bắc Châu đem không ai có thể ngăn cản, cho nên, thiên địa thành cái kia hai tên gia hỏa có phiền phức. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lúc nhất thời sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, độc tôn có nguy hiểm. Ta đi thiên địa thành, các ngươi hai cái đi giúp các ngươi bằng hữu. Dưới tình thế cấp bách Diệp Lâm đâu vào đấy an bài nói, đến bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tốt, cẩn thận một chút, nếu là không thể địch lập tức thối lui, chờ bên này làm xong ta sẽ trực tiếp chạy tới thiên địa thành. Long Ngạo Thiên nói xong liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh bản đồ, chân tiên ký ức sao mà đáng sợ, chỉ là cái nhìn này Long Ngạo Thiên cũng đã đem trên bản đồ nội dung toàn bộ sâu sắc ghi vào trong đầu bên trong. Tốt, các ngươi cũng thế. Diệp Lâm nói xong quay người rời đi, việc quan hệ độc tôn an nguy, hắn nhất định phải mau chóng chạy tới. Chương 3082, con đường vô địch ai vậy, giả bộ như vậy. Mặc dù không biết độc tôn những năm gần đây mạnh lên bao nhiêu, thế nhưng khi nghe đến Long Ngạo Thiên cái kia cấp thiết ngữ khí về sau, Diệp Lâm liền biết cái này Lục Thương cực kỳ không đơn giản. Long Ngạo Thiên thế nhưng là lần này 75 người bên trong, trừ mình ra người mạnh nhất, thiên kiêu bảng xếp hạng địa 134 đỉnh cấp thiên kiêu. Liền hắn đều trịnh trọng như vậy. Cái kia Lục Thương tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Bên kia, thiên địa thành bên trong, độc tôn cùng tuyết nữ hai người đi tại trên đường phố nhìn xem bốn phía vạn tộc sinh linh. Đây chính là Bắc Châu phồn hoa nhất thành trì, thoạt nhìn xác thực to lớn. Tuyết nữ một thân váy trắng, đầu đội màu trắng vương miện, khuôn mặt đẹp không gì sánh được, một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi không ngừng chớp. Nàng chắp tay sau lưng đi tại độc tôn bên cạnh nhìn xem tòa này to lớn thành trì. Tòa này Bắc Châu trung tâm nhất địa phương, thiên địa thành. Đúng a, đây chính là toàn bộ Bắc Châu trung tâm nhất, thiên địa thành, nhớ ngày đó ta cũng là từ nơi này rời đi. Độc tôn khẽ cười nói, Diệp Lâm có lẽ đối Bắc Châu không thế nào hiểu rõ, thế nhưng hắn có thể hiểu rất rõ. Dù sao hắn chính là từ Bắc Châu sông sáo mấy trăm năm, cuối cùng mới có đầy đủ tư bản tiến về Trung Châu. Nhưng mà vận mệnh cùng hắn mở cái vui đùa. Vừa tới đạt Trung Châu du lịch một phen cái gì đều không có làm, liền lại đem hắn đưa đến cái này Bắc Châu. Có lẽ, hắn cùng Bắc Châu ở giữa có lẽ còn có một đoạn nguồn gốc còn không có hoàn toàn kết. Đây chính là thiên địa thành sao, Bắc Châu trung tâm nhất thành trì, Man Di Chi Địa. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh vô cùng thiên địa thành đột nhiên trở tối, trên trời cao trong chốc lát bị mây đen bao phủ, từng trận tiếng sấm nổ không ngừng nổ vang. Từng đạo thô to như thùng nước lôi đình di chuyển tại tầng mây bên trong, mà tại cái kia dưới tầng mây, lôi đình bên trong đứng một đạo áo đen thân ảnh. Một thân áo bào đen, trên hắc bào còn có nhàn nhạt tơ vàng tô điểm, vì hắn tăng thêm một phần cao quý cảm giác, mà một đôi mã vàng sắc dày mặc ở lòng bàn chân, cả người thoạt nhìn tràn đầy quý khí. Hắn ôm cánh tay nhìn xem phía dưới to như vậy vô biên thiên địa thành cười nhạo một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, độc tôn trước ngực Ngọc Phù đột nhiên sáng lên. Ai vậy? Độc tôn cầm lấy Ngọc Phù nói khẽ. Chạy mau, rời đi thiên địa thành, càng nhanh càng tốt, Lục Thương đi thiên địa thành. Ngọc Phù bên trên truyền ra một đạo vô cùng thanh âm lo lắng, mà độc tôn sau khi nghe xong nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thương khung, tại nhìn đến cái kia một đạo áo bào đen thân ảnh về sau, Độc Tôn trong lúc nhất thời cầm lấy ngọc phù đặt ở bên miệng nói khẽ. Có lẽ, hắn đã đến. Cái gì? Mẹ nó trên trời người nào a? Giả bộ như vậy. Không biết, không phân biệt được, dù sao khí tức rất đáng sợ. Chẳng lẽ là Trung Châu đến? Ta thế nhưng là nghe nói Trung Châu bên kia phát sinh đại biến, vô số nguyên bản thuộc về Trung Châu thiên kiêu đều nhộn nhịp hướng đi bốn châu chi địa, nghe nói là vì bắt cái gì chuột. Thiên địa thành bên trong, từng cái ngẩng đầu ngừng chân quan sát trên trời cao đạo thân ảnh kia. Thiên địa thành chư vị, ta tên Lục Thương, một câu, thần phục có thể sống, không thần phục người, chết. Lục Thương ôm cánh tay thản nhiên nói, ngữ khí tràn ngập cực hạn cảm giác áp bách. Mà chờ tiếng nói của hắn rơi xuống rất lâu, đều không thấy bốn phía có chút động tĩnh. Phía dưới mọi người từng cái sắc mặt quái dị nhìn xem hắn. Ân. Thấy thế, Lục Thương không nhịn được nhíu mày, cái này hiện thế thiên kiêu là chuyện gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.